chưa chắc. Giang Trường không giống vậy trong miệng tuôn máu, thần sắc lại có vẻ rất bình tĩnh. Kiếm phong rời thân thể, quả đấm rời khỏi người, hai người thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Phanh nhiên một tiếng, va chạm lần nữa, hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Kim sắc huyết dịch chiếu xuống, xuyên qua tầng mây. Không sai biệt lắm. Giang Trường không nói nhỏ một tiếng, bây giờ, hai người bọn họ đều đã bị thương nặng. Lúc này, trở lại một đòn. Nghĩ tới đây, Giang Trường không lần nữa phát sát đi. Kim Nghiễm Huyền thần sắc lạnh giá, lần này, đòi mạng ngươi. Kiếm phong chuyển động, nhắm thẳng vào Giang Trường không tim. Hai người nhanh chóng đến gần, tới người trước mắt, trường kiếm chuyển một cái, cuối cùng cổ họng. Mà Giang Trường không thật giống như sớm có đoán một dạng thân thể đột nhiên tăng vọt, ba trượng kim thân. Tám cái lực văn đủ tiếu, xung kích ra, giống như dây thừng, giới hạn Kim Nghiễm Huyền. Một gốc tiểu thụ miêu chập chờn, vô số cây tu lan tràn, xông vào Kim Nghiễm Huyền trong cơ thể. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Kim Nghiễm Huyền cười lạnh một tiếng, một gốc màu xám dược liệu bay ra, nhanh chóng hóa thành chất lỏng, không vào bên trong cơ thể. Vâng! Nhất thời, linh hồn uy năng tăng vọt, một cổ cường đại sát ý, trực tiếp đánh về phía rễ cây, ta cũng đã biết, linh hồn sát chiêu. Giang Trường không? Ngươi rất có dũng khí, biết cái gì là định hồn thụ sao? Giang Trường không thế nào cũng không ngờ tới, Kim Nghiễm Huyền còn ẩn tàng như vậy một tay, hay lại là muốn chết tiểu dạng có năng lực. Nếu như biết, hắn sớm liền lấy ra chiêu này, người này, là cảm thấy, kia hai cái lao quỷ sẽ không linh hồn sát chiêu. Kim Nghiễm Huyền linh hồn, nhanh chóng phồng lên, mạnh mẽ sóng linh hồn bùng nổ, cuối cùng bắt lại định hồn thụ rễ cây. Sau đó, vành trướng linh hồn, nhanh chóng khô đét, khôi phục rất nhanh nguyên dạng. Mấy hơi thở, Kim Nghiễm Huyền linh hồn, trong suốt không yên đứng lên, ở rung động kịch liệt. Là thứ quỷ gì? Kim Nghiễm Huyền kinh hoàng la lên, chính mình linh hồn sát chiêu, cư nhiên trở thành đồ bổ. Giang Trường không rất muốn trả lời hắn cái vấn đề này, chỉ tiếc, hắn đã không nghe được. Chương 298, một khối tinh tinh. Giang Trường không cũng chuẩn bị, một lần không giải quyết được, một lần nữa. Chờ đến hai người đều nặng chế suy yếu, lại để cho Khương Cửu Kiều đè lại hắn, cưỡng ép nuốt linh hồn hắn. Thật không nghĩ đến, người này sẽ chịu chết. Kim Nghiễm Huyền linh hồn năng lực, còn không tính thật mạnh, nếu không lời nói, cũng sẽ không bị Hoa Thiên Nhị đùa bỡn ở lòng bàn tay. Giang Trường không xách hắn thi thể, bay xuống tầng mây. Khương Cửu Kiều chính nhất mặt lo lắng chờ đợi, nhìn thấy một màn này, trong con ngươi ánh lửa lượn lờ, ngươi thật chém hắn. Còn có thể là giả. Giang Trường không đem thi thể vứt trên đất, nơi này sự tình đã chấm dứt, nên phân xuống chỗ tốt. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, lần này thu hoạch tinh tinh rất nhiều, còn có kia bích lục hạt châu, có hơn 1.000 viên. Hơn 1.000. Hai lão quái này vật, giết bao nhiêu người, đây chính là hơn 10 triệu tinh khí thần. Hạt châu cho ta đi, tinh tinh ngươi phân nhiều điểm. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo. Bích lục hạt châu, Khương Cửu Kiều cầm cũng vô dụng, tự mình xử lý xuống, liền có thể sử dụng. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, đem bích lục hạt châu giao cho hắn. Bắt giai tinh tinh, ít nhất có 10 vạn đồng trở lên, cựu giai tinh tinh cũng có hơn 10.000 khối, còn có 3 khối thập giai hạ phẩm tinh tinh. Vẫn là câu nói kia, hạt châu ta lấy, tinh tinh ngươi phân nhiều điểm, còn có hai người này. Giang Trường không chỉ Kim Nghiễm Huyền, một người khác, là chỉ Liễu Băng. Khương Cửu Kiều lắc đầu, đừng, lần này ta liền làm cái dẫn đường tác dụng, hai người này đều là ngươi giết, ngươi chịu phân ta một phần đã biết chân. Chuyện này, ta cũng không tiểu cách. Sau này có chuyện cứ gọi ta. Giang Trường không cũng sẽ không khách khí, nếu chịu cho mình càng nhiều, kia sẽ cầm tốt. Ta muốn 1.000 khối cửu giai tinh tinh, 1 khối thập giai tinh tinh, còn lại toàn bộ cho ngươi. Khương Cửu Kiều nét mặt già nua đỏ lên, có cửu giai tinh tinh, ta mới có thể tiến hơn một bước, lao đại nhà ta cũng có thể bước vào tinh thần. Chính mình chọn thích hợp, còn lại cho ta. Giang Trường không đạo, hắn không quan tâm tinh tinh thuộc tính. Trước hắn còn phải 1 khối thập giai hạ phẩm tinh tinh. Khương Cửu Kiều lấy đi một khối, hắn còn có 3 khối, 2 khối mộc thuộc tính, 1 khối kim thuộc tính. Cửu giai tinh tinh, có trên 100 khối là hỏa thuộc tính, Khương Cửu Kiều toàn bộ chọn lấy, còn chọn 500 khối cửu giai hạ phẩm, 300 khối cửu giai trung phẩm, mấy chục khối cửu giai thượng phẩm. Cửu giai thượng phẩm cùng đứng đầu cũng không nhiều, thượng phẩm còn có một hơn 100 khối, đứng đầu chỉ có mấy chục khối. Chia xong tinh thạch, Khương Cửu Kiều lấy ra một viên thạch châu, đây là từ pho tượng rơi ra đến, ta không nhìn ra được huyền bí. Ngươi xem một chút. Giang Trường không nhận lấy thạch châu, cảm nhận được nhàn nhạt linh hồn năng lượng ba động, hẳn cùng linh hồn có liên quan, nơi này thế nào biến thành như vậy? Nắm hạt châu, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía biển hoa, đã không có hoa, yêu dị cây nhỏ cũng không có. Quang ngốc đốc, vắng lặng vô cùng. Ta đi ra thời điểm cứ như vậy, nơi này, khả năng cũng chưa có biển hoa. Chúng ta ngay từ đầu, ngay tại các nàng huyễn cảnh trong. Khương Cửu Kiều vừa nói, ném ra một chai chất thuốc, Liễu Băng không gian trang bị tìm tới, chữa thương khôi phục dùng, ngươi ăn vào đi. Giang Trường không gật đầu một cái, ăn vào chất thuốc, thương thế khôi phục nhanh chóng, tiêu hao tinh lực cũng khôi phục lại. Gần thần A, cũng sẽ có ngã xuống một ngày. Khương Cửu Kiều thở dài nói, ban đầu Biển Hoa Vương quốc, cường đại bao nhiêu? Lời này của ngươi, ta sẽ nhớ tới, chấm đại tần mất. Giang Trường không ngồi xếp bằng khôi phục, suy thanh đạo, cũng ít nhiều năm, kia hai cái lão quỷ, còn mưu toan đoạt xá sống lại, lại xuất hiện Biển Hoa Vương quốc, cũng không cảm thấy buồn cười. Bất quá, nói thật ra, kia Biển Hoa nữ vương xinh đẹp như vậy, ngươi liền không động tới tâm. Khương Cửu Kiều chen chúc trước mắt. Khô lâu đều không phải là đồ chơi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ta khôi phục, ngươi tùy ý. Khương Cửu Kiều suy nghĩ một chút, một thân một mình, đi vào dưới lòng đất cung điện. Sau mấy tiếng, Giang Trường không chậm rãi mở hai mắt ra, bên người không có Khương Cửu Kiều. Ngự thần quyết quấn, tìm tới hắn dưới đất cung điện. Giang Trường không đạp xuống dưới đất cung điện, đi tới bên cạnh hắn, ngươi là thật lão, lại ở chỗ này than thở những thứ này. Không phải là than thở, là đang ở tìm, nơi này còn thật không có cận thần truyền thừa. Khương Cửu Kiều có chút thất vọng đạo, ta tìm khắp nơi này, cũng không tìm được. Cận thần truyền thừa, sau này có cơ hội, ta đưa ngươi một bộ gần thần vũ công, không có cơ hội coi như. Giang Trường không trôi lơ lửng ở trên không, chúng ta nên đi. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, đi theo hắn rời đi, đối với hắn nói, đưa một bộ gần thần vũ công, căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Chính ngươi cũng còn không có, làm sao có thể đưa ta? Không nghĩ tới, đã qua nửa tháng. Khương Cửu Kiều cầm điện thoại di động, thở dài nói. Lâu như vậy, chúng ta mới qua một đêm chứ? Giang Trường không kinh ngạc, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, thật đúng là qua nửa tháng. Khương Cửu Kiều suy nghĩ một chút, suy đoán đạo, hẳn là huyễn cảnh ảnh hưởng, để cho chúng ta coi thường tốc độ thời gian trôi qua. Hai người rời đi di tích, Giang Trường không lại lần nữa lấy ngự thần quyết, mang theo hắn, cẩn thận rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn sẽ cùng nơi này tinh ma đánh một trận, tạm thời không nghĩ. Tinh thần trung kỳ quá khó khăn giết. Đường cũ trở về, tốc độ cực nhanh. Trở lại căn cứ, hết thể nhìn như bình thường. Người nhà họ Khương còn đang giúp đỡ, đào ra không ít tinh tinh, tất cả đều đưa đến phòng thí nghiệm. Hai người tiến vào căn cứ, chạy thẳng tới phòng thí nghiệm. Lĩnh chủ, người trở lại. Hứa Hằng Chi đám người liền vội vàng nên đón. Ừ, trong lãnh địa, không xảy ra chuyện gì chứ? Giang Trường không hỏi. Cái này, Hứa Hằng thần sắc làm khó, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Có người tới cướp tinh tinh. Giang Trường không sắc mặt khó coi. Ừm. Hứa Hằng Chi nét mặt già nua xấu hổ, thuộc hạ xấu hổ. Cướp đi bao nhiêu? Giang Trường không mày nhữ lại đi xuống. Một khối. Chỉ cướp đi một khối, không coi vào đâu đại sự. Không phải là, liền cho chúng ta lưu một khối. Nói xong, Hứa Hằng Chi đầu hoàn toàn hạ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Trường không kinh ngạc, có chút khó tin mà nói, ngươi nói bao nhiêu? Liền cho chúng ta lưu một khối. Đúng. Hứa Hằng tiếng thanh âm đã yếu không thể ngửi nổi. Nhà nào liên quan? Giang Trường không thần sắc bình tĩnh đi xuống, đem cướp đoạt tinh thạch người tin tức cho ta. Hứa Hằng mặt bị rút ra, nếu không, hay lại là coi vậy đi. Nhanh cho ta sửa sang lại, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Giang Trường không sắc mặt lạnh giá. Hứa Hằng Chi liền vội vàng lấy ra một nhóm tờ giấy, giao cho Giang Trường không, thật dày một sấp. Giang Trường không khỏe miệng co quắp rút ra, rời ạ, đây là tới bao nhiêu ra. Tổng cộng 15 ra, là tất cả tin tức. Hứa Hằng Chi giải thích, linh chủ lưu lực đo rất mạnh, nhưng trong đó có cái ngôi sao trung kỳ. Được, tinh thần trung kỳ, tốt. Giang Trường không gật đầu một cái, nhận lấy những tài liệu này, người đi làm việc trước, ta tìm Vân giáo sư. Trường không, chuyện này khó làm, mười mấy gia thế lực, nếu là một loại nhất lưu thế lực, giống ta Khương gia như vậy còn dễ nói. Tinh thần trung kỳ, ngươi cũng không sợ, sợ là sợ, mười mấy liên hiệp, hơn nữa, lo lắng phía sau có tinh thần hậu kỳ. Khương Cửu Kiều trầm ngâm nói, nếu không, ngươi tìm Hoác Thanh Lan, để cho nàng làm cho người chủ. Hoác Thanh Lan thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn đối phó không tinh thần hậu kỳ chứ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, chính nàng không được, nhưng sau lưng nàng có liên bang. Coi như là đỉnh cấp võ giả, cũng phải cấp liên bang mặt mũi. Chương 299, linh hồn vận dụng. Giang Trường không tiến vào phòng thí nghiệm, tìm tới hai vị giáo sư. Lĩnh chủ, đây là danh sách. Vân giáo sư lấy ra mấy tờ giấy đưa cho hắn, nửa tháng đến, khai thác tinh tinh, toàn bộ bị cướp, không sai biệt lắm có một cái mạch khoáng 1/3. Giang Trường không thần sắc khó coi, thất giai tinh tinh, 53,000900 khối, bát giai tinh tinh 2 vạn 1221 khối. Cửu giai tinh tinh, một khối. Tiểu hình khoáng mạch, một loại đều là thất giai tinh tinh, vận khí tốt, có thể ra mấy khối bát giai. Cơ trung, hơn phân nửa là thất giai, một số ít bát giai. Đại hình, không sai biệt lắm một nửa thất giai, một nửa bát giai, có thể ra chút ít cửu giai. Một lần cướp đi chính mình hơn 7 vạn, chính mình một cái mạch khoáng, mới có thể đào ra bao nhiêu? 1/3. Một khối cũng không nỡ bỏ, đây là đang đào hắn đủ, uống hắn huyết. Trước giúp ta, đem những thứ này xử lý. Giang trưởng không đem di tích lấy được tinh tinh lấy ra, giao cho hai vị giáo sư, thống kê xuống. Vân giáo sư gật đầu một cái, nhìn tinh tinh, hơi kích động, linh chủ là đào siêu cấp khoáng mạch. Chúng ta tổn thất, coi như là bù lại. Tính là gì bù lại, những thứ này tinh tinh ta hữu dụng. Giang trưởng không cau mày nói, còn có những thứ này bích lục hạt châu, toàn bộ xử lý. Vân giáo sư gật đầu, có những thứ này tinh tinh, ba thế lực lớn tuyệt đối sẽ giúp chúng ta. Giang trưởng không cười ha ha, mới không cần bọn họ giúp, trừ phi xuất hiện tinh thần hậu kỳ. Ba khối thập giai tinh tinh, hắn không lấy ra. Vân giáo sư ở trên dụng cụ quét xem, rất nhanh cho ra số liệu. Bát giai hạ phẩm, 15.161 khối. Trung phẩm, 26.000 khối. Thượng phẩm, 38.926 khối. Đứng đầu, 53.236 khối. Cựu giai hạ phẩm, 5.600 khối. Trung phẩm, 4.100 khối. Thượng phẩm, 123 khối. Đứng đầu, 25 khối. Đây là thêm Giang Trường không trước lấy được cựu giai hạ phẩm tinh tinh, mới có số liệu. Tinh khí thần, 5.2597300, cái này còn không coi là bích lục hạt châu hơn 10 triệu. Người khoáng mạch đào lợi hại, bát giai phẩm chất càng tốt càng nhiều, cựu giai lại cũng có nhiều như vậy. Vân giáo sư khiếp sợ nhìn những thứ này tinh tinh. Toàn lực xử lý, buông xuống còn lại công việc, ta muốn dùng. Giang Trường không nói xong, xoay người rời đi. Nắm tài liệu, cho mình rót ly trà, một phần phần lật xem. Khương Cửu Kiều ngồi ở bên cạnh hắn, khuyên nhủ, Trường không, mới tới hư không giới, chính là như vậy, ngươi cũng đừng quá để bụng. Ừ, ta không để trong lòng, nhưng mà nhìn một chút 15 gia. Giang Trường không nhìn tài liệu, thì thầm, Lâm gia, tinh thần sơ kỳ, nhất lưu thế lực, Mạ gia, tinh thể đỉnh phong, nhị lưu thế lực, chặt chặt, nhị lưu thế lực, cũng có thể trèo lên đầu ta. Khương Cửu Kiều không nói lời nào, đổi hắn, bị nhị lưu thế lực cướp, cũng thật mất mặt. Giang Trường không chỉ nhìn đối phương mạnh nhất, nhất lưu thế lực có 7 gia, còn lại bát gia đều là nhị lưu thế lực. Để cho ý hắn bên ngoài là, tinh thần trung kỳ nhà kia nhất lưu thế lực, hay lại là hải ngoại đảo. Trước Hải Thiên Hà còn mời hắn đi làm khách, lần này đi xem một chút. Nhìn xong những tài liệu này, Giang Trường không đem tài liệu thu, gọi tới Hứa Hằng Chi, cướp đoạt tinh thạch, đều có chứng cứ ghi xuống sao. Đều có, bọn họ căn bản không sợ chúng ta trả thù. Hứa Hằng Chi thở dài nói. Ừ, còn lại thế lực. Tam gia có không có phản ứng gì? Giang Trường không lại hỏi. Tam gia là hắn đồng minh, dù là xin bọn họ xuất thủ phải cho tinh tinh cùng tinh thạch, nhưng xảy ra chuyện, chung quy không đến nổi cũng không tới nhìn một chút chứ. Lời như vậy, bọn họ còn muốn sau này, lại đi chiến cung vớt chỗ tốt. Tam gia đã tới, nhưng mà, tam gia người đến, đối phương liền đi, tam gia người không thể nào một mực ở lại chỗ này. Hứa Hằng Chi giải thích, một mực chấn giữ một tuần, tam gia mới vừa đi, đối phương sẽ tới. Đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ừ, đi cùng Vân giáo sư nói, sẽ bị cấp tinh tinh danh sách sửa lại một chút. Giang Trường không đạo. Thế nào đổi? Hứa Hằng một trong lăng. Phía sau thêm một số không, cái này còn muốn ta dạy. Người cũng là lão giang hồ. Giang Trường không không nói đạo. Hứa Hằng chi? Khương Cửu Kiều. Thêm một số không, người là điền chứ? Đó chính là 700.000 tinh tinh bị cướp, người lãnh địa có thể đào ra nhiều như vậy tinh tinh sao? Ngươi mới đến nửa tháng A. Mấy ngày nay khoáng mạch cũng đừng quản, ai ngờ cướp do hắn đi, gần đây cướp, thêm 2 số 0. 2 số 0 bọn họ vốn là sẽ không còn, nếu là mời ra tâm ra, coi như chỉ thêm 1 số 0, đối phương cũng cấp không nổi. Hứa Hằng Chi bất đắc dĩ nói. Đi làm đi, bọn họ sẽ trả, không trả nổi cũng không chuyện, ta tự có so đo. Giang Trường không khoát tay nói, ngươi đi đi, chờ Vân giáo sư xử lý xong những thứ đó, trở lại cho ta biết. Trường không huynh đệ. Ta sẽ không quên ngươi, có phải dùng tới của ta phương, cứ mở miệng. Khương Cửu Kiều vỗ ngực nói. Giang Trường không cười cười, lấy ra thạch châu. Bây giờ, chúng ta trước xem một chút vật này, tinh tinh khoáng mạch chuyện không nóng nảy. Hắn không một chút nào cuống cuồng, đến gấp cũng vô ích. Chờ những thứ này tinh tinh xử lý xong, hắn trước viên mãn một môn võ công lại nói, đến lúc đó không cần thái âm thái dương, hẳn không sợ hãi một loại tinh thần trung kỳ. Như vậy càng dễ dàng một chút, không gấp 1-2 ngày. Hơn nữa. Mấy ngày nay, hắn dự định nhìn một chút, có còn hay không không mở mắt nhảy ra, cùng nhau thu thập. Khương Cửu Kiều ánh mắt nhìn về phía Thạch Châu, đối với cái này đồ vật, hắn cũng tò mò. Chúng ta đồng thời nhìn. Giang Trường Không đạo, ta cũng có thể nhìn. Khương Cửu Kiều có chút vui mừng. Giang Trường Không vung tay lên, ngự thần quyết bao phủ Khương Cửu Kiều, dẫn dắt linh hồn hắn, đồng thời kiểm tra viên này thạch châu. Khương Cửu Kiều linh hồn không bị khống chế, trước là có chút bất an, tiếp lấy an định lại, Giang Trường Không muốn giết hắn rất dễ dàng, không có gì đáng lo lắng. Linh hồn năng lượng, chạm tới quang cầu, một ít hình ảnh, tinh văn tin tức, tràn vào hai người đầu. Vườn hôn châu, có thể ân cần săn sóc linh hồn, tu bổ linh hồn tổn thương, thủ hộ linh hồn. Tiếp đó, là tinh không đại chiến hình ảnh, Giang Trường Không đã xem qua, cùng Hoa Thiên Nhị cho hắn nhìn như thế. Biển Hoa Nữ Vương có rất nhiều cung điện, bọn họ gặp phải chỉ là một. Lúc trước đại chiến, Biển Hoa Nữ Vương Hoa Thiên Nhị, thân thể bị đánh nát, một cánh tay, theo tòa cung điện này cùng di tích sát trận, rơi xuống hư không giới. Mỗi tòa cung điện, đều có một pho tượng, một viên ẩn hồn châu. Cánh tay lưu lại Hoa Thiên Nhị tàn hồn, mượn ẩn hồn châu nghỉ ngơi. Không biết qua một số năm, bắt đầu là có tinh ma tiến vào, khôi phục chút lực lượng Hoa Thiên Nhị, lợi dụng trận pháp, sát tinh ma. Sau chính là không ngừng có tinh ma, nhân loại tiến vào di tích, thực lực yếu, trực tiếp ở lối vào liền được giải quyết. Mà thực lực mạnh, có thể xông vào tinh trận, nàng lấy tinh trận, bày huyễn cảnh, chôn giết tiến vào di tích sinh linh. Nàng vốn muốn, mượn những sinh linh này, hấp thu bọn họ sinh cơ, tinh khí thần, một ngày nào đó, lấy cụt tay tu bổ thân thể. Nhưng mà quá nghiêm trọng, cánh tay theo tuế nguyệt biến thiên, bắt đầu biến hóa, hóa thành một khối khối tinh tinh. Nhìn đến đây, Giang Trường Không cũng coi là biết tinh tinh lai lịch, cường giả ngã xuống sau kết tinh. Hoa Thiên Nhị gom giết chết người tinh tinh, mà Hoa Thiên Rơi là hầu hạ nàng một vị thị nữ. Cũng chính là pho tượng trước hải cốt, khi còn sống cũng là đỉnh cấp võ giả, Hoa Thiên Nhị lấy ẩn hồn châu, ân cần săn sóc linh hồn nàng. Nhưng là thời gian quá lâu, ẩn hồn châu cũng đến cực hạn, đối với các nàng không còn chút nào nữa trợ giúp, hơn nữa, còn có 3 năm sẽ phá thoái. Hai người không có cách nào phải tìm người đoạt xá, chỉ có như vậy, các nàng mới có thể sống lại. Chỉ tiếc, hai người bọn họ tâm cao khí ngạo, coi thường một loại võ giả thân thể. Cho đến gặp phải Giang Trường Không bọn họ, Liễu Băng coi như không tệ, tinh thần trung kỳ, lại vừa là nữ nhân, miễn cưỡng phù hợp các nàng tiêu chuẩn. Khó trách, ta lúc ấy lại không nhìn ra thiệt giả, cũng không nhìn ra linh hồn trạng thái, nguyên lai là có ẩn hồn châu thủ hộ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, thân thể rung một cái, một cổ tin tức truyền tới, linh hồn sát trận, linh hồn chi lực vận dụng. Trong lòng vui mừng, hắn mặc dù có ngự thần quyết, nhưng đối với ứng dụng phương diện, lại kém rất nhiều. Hoa Thiên Nhị, không có phí công giết. Chương 300, định hồn chỉ đường. Ẩn hồn châu, muốn đánh nát, trừ phi là đỉnh cấp võ giả, nếu không lời nói, cũng chỉ có tinh thần đỉnh phong linh hồn võ giả, mới có thể phá toái. Có ẩn hồn châu thủ hộ, Giang Trường không ngự thần quyết, tự nhiên không cách nào nhìn ra thiệt giả, cũng không cách nào tìm ra linh hồn chỗ. Nếu là Hoa Thiên Nhị không có đem ẩn hồn châu, phân cho Hoa Thiên Rơi, có lẽ nàng thực lực, sẽ đạt tới tinh thần hậu kỳ. Lại phối hợp nàng nắm giữ linh hồn vận dụng, liền coi như là bình thường tinh thần đỉnh phong, cũng có thể tại ở bên trong. Chỉ tiếc, nàng không có thời gian, chủ động từ ẩn hồn châu đi ra, nếu không lời nói, Giang Trường không thật đúng là giết không để cho. Hoa Thiên Rơi chết cũng thật oan, nếu như nàng không bại lộ ra, giả bộ làm cái gì chuyện không có, trực tiếp rời đi, cũng có thể còn sống. Chờ nàng hoàn toàn nắm giữ Liễu Băng thân thể, lại tiềm tu một phen, cũng có thể trọng đăng đỉnh cấp hàng ngũ võ giả. Mà tinh trận, là Hoa Thiên Nhị đã từng tinh thông tinh trận, chính là kêu biển Hoa tinh trận, ỷ vào trận này, từng chém qua gần thần nhân, chỉ tiếc, bọn họ lấy được là không lành lặn. Nhìn xong toàn bộ tin tức, hai người lâm vào yên lặng. Bắt đầu trong đầu, sửa sang lại linh hồn phương pháp vận dụng. Khương Cửu Kiều mặc dù không là linh hồn tu luyện giả, nhưng học một ít cơ bản vận dụng, cũng có thể tăng cường mấy phần thực lực. Đối mặt đồng giai, thực lực của hắn cũng có thể tăng cường, thậm chí, đánh chết đồng giai cũng không phải là không có khả năng, tiền đề, có đầy đủ linh hồn dược liệu bổ sung. Linh hồn, có đặc biệt sóng linh hồn, lấy tinh lực phối hợp, cấu tạo huyễn cảnh, ngộng. Hoa Thiên Nhị chính là biển hoa nữ vương, đối với hoa nhất biết, nàng lấy mùi hoa, cấu tạo huyễn cảnh. Đây là cơ bản ứng dụng chi pháp, thông qua sóng linh hồn, điều động linh hồn tinh lực, từ đó tạo thành linh hồn vũ khí. Giang Trường không trong đầu, sửa sang lại những tin tức này. Ngự thần quyết, cười linh hồn, tự nhiên thuộc tính, thậm chí địch nhân. Chính mình hoàn toàn có thể thông qua những thứ này, để cho ngự thần quyết tốt hơn phối hợp võ công, tới bệnh huyễn cảnh, tạo thành linh hồn vũ khí. Lần này linh hồn phương pháp vận dụng, đủ để cho thực lực của chính mình tăng cường mấy phần. Giang Trường không nói nhỏ, chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa, gặp lại Kim Nghiễm Huyền như vậy tinh thần trung kỳ võ giả, hoàn toàn có thể cường thế đánh chết. Đa tạ Trường không huynh đệ. Khương Cửu Kiều thở ra một hơi dài, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lần này thu hoạch, cũng để cho hắn liền một môn lá bài tẩy. Vẩn hồn châu, ngươi nắm đi. Giang Trường không đem vẩn hồn châu ném cho hắn. Ngươi không muốn. Khương Cửu Kiều có chút kinh ngạc. Mặc dù chỉ có 3 năm, nhưng đây cũng là một món kỳ bảo, càng là có thể phòng bị linh hồn võ giả công kích. Không cần. Giang Trường không nhàn nhạt nói, hắn có tốt hơn định hồn thụ, biết là vẩn hồn châu loại vật này, hắn cũng không cần quan tâm. Gặp lại, tìm tới vẩn hồn châu là được. So sánh với định hồn thụ, đồ chơi này chính là gân gà. Khương Cửu Kiều cũng sẽ không khách khí, thu định hồn châu. Tiếp đó, ta muốn bế quan, Cửu Kiều thúc, nếu không cũng ở lại chỗ này bế quan. Giang Trường không hỏi. Cũng tốt, ta cũng phải tìm hiểu mới vừa rồi được. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, linh hồn phương pháp, hắn cũng muốn sớm đi nắm giữ. Hai người tiến vào mật thất bế quan, mỗi người một căn mật thất, loại này mật thất căn cứ có rất nhiều. Giang Trường không nhắm mắt sửa sang lại linh hồn phương pháp vận dụng, chỉ có thể coi là lý luận, liền võ công cũng không bằng. Thăng cấp năng lực, cũng không thể thăng cấp, Giang Trường không cũng không thể dùng tinh khí thần để giải quyết. Sóng linh hồn chi lực xuôi ngược, Giang Trường không đầu ngón tay hiện lên một luồng thánh dương ánh sáng. Không có chút nào nhiệt độ, ngược lại có một tí khí tức cấm lãnh. Bởi vì, đây không phải là thánh dương, mà là thái âm ánh trăng. Bất kỳ vật gì, đối với ngự thần quyết mà nói, cũng có thể cấu tạo thành huyễn cảnh. Mật thất vững chắc vết tưởng, giờ phút này cũng như cắt chảy một dạng chậm chậm lưu động đứng lên. Đây chỉ là trụ cột nhất huyễn cảnh, lấy linh hồn chi lực, ở mặt ngoài cấu tạo, cũng không phải là chân thực. Điểm một cái huỳnh quang tiềm thước, linh hồn chi lực, ngự sử bất đồng tinh lực, mỗi một giọt tinh lực, cũng ẩn chứa một tia linh hồn chi lực. Đối với không hiểu linh hồn người mà nói, không cách nào phát hiện, phối hợp vô hình tinh lực, thực lực so với chính mình yếu người, cũng khó mà phát hiện. Còn có một chiêu, linh hồn thấm vào. Thâm nhập vào địch bên trong cơ thể, từ đó trưởng khống đối phương thân thể. Ở trong đường hầm, hoa thiên rơi vào ra mùi hoa, là vì để cho hoa thiên nhị linh hồn, rót vào thân thể của hắn. Nhưng loại này thấm vào rất không an toàn, đối mặt thực lực không khác mình làm ấy, đó là kỳ chiêu. Gặp phải thực lực mạnh hơn chính mình, điểm này linh hồn lực lượng, còn chưa đủ người ta đánh, đó chính là tặng người đầu. Tám phiến tinh môn bên trong, ngồi xếp bằng linh hồn thân thể, thu nạp tinh lực, chuyển ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Một giọt linh hồn chi lực, hóa thành một cái bóng mờ, nhưng mà thực lực yếu ớt, hơn nữa yêu cầu hắn chỉ huy. Cả cái linh hồn bắt đầu hòa tan, hóa thành tinh thuần linh hồn dịch, cây nhỏ cắm rễ ở loại chất lỏng này bên trong, không có một tí xúc động tĩnh. Giang Trường không chơi đùa phi thường cao hứng, không ngừng biến thành đủ loại hình thái, tinh lực cũng đang biến hóa đủ loại màu sắc. Mặc dù đều là giả, nhưng có thể mê muội rất nhiều người. Lấy linh hồn chi lực biến hóa ra, coi như là hắn ngự thần quyết, cũng khó mà nhìn ra thiệt giả. Không ngừng điều động linh hồn chi lực, tạo thành đủ loại huyễn cảnh, cho đến hai ngày sau. Ông! Tiểu thụ miêu đột nhiên run rẩy một cái. Vô biên hắc ám đánh tới, Giang Trường không lần nữa đi tới thế giới hắc ám. Kia hai đạo nhân ảnh lại tới, thiếu nam thiếu nữ, tới nơi này tìm gần thần bảo tàng. Tên kia lần này hẳn không ở chứ. Sóng linh hồn cuốn bốn phía, thiếu niên nhỏ giọng đạo. Thiếu nữ hai tròng mắt chớp động, tinh thuần linh hồn năng lượng ba động, hẳn không ở. Giang Trường không nói tiếng nào, lần này cứ nhìn bọn họ tốt. Hai người ở trong bóng tối đi đi, Giang Trường không liền đi theo đám bọn hắn. Nơi này chắc cũng là linh hồn mê cung, chúng ta chớ đi tán. Thiếu niên nói. Thiếu nữ linh hồn kịch liệt ba động một cái, ngươi nói vị tiền bối này cũng vậy, vô biên linh hồn mê cung, như thế nào mới có thể tìm tới đệ tứ tầng cửa vào. Chúng ta không có định hồn thụ chỉ đường, chỉ có thể từ từ tìm, không biết trong truyền thuyết định hồn thụ, là thật hay giả. Thiếu niên thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên động một cái, ngươi nói. Trước xuất hiện người kia, có phải hay không bằng vào định hồn thụ đi vào? Thiếu nữ yên lặng chốc lát, nếu như hắn có định hồn thụ, chúng ta liền muốn tăng thêm tốc độ. Giang Trường không nhìn một chút chính mình định hồn thụ, cái này cũng không cho mình chỉ đường a, các ngươi sợ là nhìn giả truyền nói. Định hồn thụ một chút biến hóa cũng không có, chớ nói chi là chỉ đường. Chúng ta xây dựng một chút, đệ tam tầng mê cung đường đi, nhìn thêm chút nữa. Thiếu niên nói. Thiếu nữ gật đầu một cái, linh hồn chi lực tiêu tán, hóa thành tí tí đường cong. Ở trong bóng tối cấu tạo đứng lên. Đường cong lần lượt thay nhau ngang dọc, tạo thành một cái to lớn đồ án. Ông thấy những tuyến điều này, định hồn thụ đột nhiên lay động, hắc ám ba động, Giang Trường không linh hồn cũng đi theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Người quả nhiên ở chỗ này, hay lại là định hồn thụ người có. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trường không chỗ. Hai cái này lão già kia. Giang Trường không trong lòng nhổ nước bọt một câu, lên tiếng nói, Khương quả nhiên là lão lạc. Các ngươi dẫn ta đi ra, là nghĩ ta chỉ đường cho các ngươi. Gần thân bảo tàng, ai không động tâm. Chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm tìm ngươi đi ra. Thiếu niên bình tĩnh nói. Giang Trường không biết hắn nói mạo hiểm là ý gì, định hồn thụ, có thể nuốt bọn họ linh hồn. Ta hoàn toàn có thể nuốt các ngươi, độc hưởng nơi đây. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, một, chúng ta có nắm chắc rút đi, hai, không có ta môn địa đồ, định hồn thụ sẽ không chỉ đường. Ngươi nếu có lòng dỗi rảnh một mực tìm tiếp, chúng ta không lời nào để nói. Giang Trường không lâm vào trầm tư, giết hai người này, cũng liền để cho định hồn thụ tăng lâu một chút. Hơn nữa, chưa chắc có thể giết chết, như hai người nói, dám đi vào, thì có toàn thân trở ra nắm chặt. Chương 301, Ngự Thần Quyết viên mãn. Định hồn thụ run rẩy, một đạo tin tức không có vào Giang Trường không đầu, chỉ dẫn hắn tiến tới. Nhưng cũng chỉ có đạo này, hai người này, không có đem bản đồ vẽ toàn bộ. Ở chúng ta song phương, có thể tín nhiệm trước, lại nói chuyện hợp tác đi. Giang Trường không thanh âm lãnh đạm, Ngự Thần Quyết hiện hiện ra, các ngươi thuộc về liên bang, hay lại là cái nào thế lực lớn. Chúng ta đều không cách nào chắc chắn đối phương có đáng giá hay không hợp tác, nhưng muốn gần thần bảo tàng, thì nhất định phải có một phe, lấy trước ra thành ý. Trên mặt cô gái hiện lên nụ cười, chúng ta cũng đến từ liên bang, Cố Mưa Bụi, Cửu Vân. Tên ta đừng nói, hư không giới một linh chủ, ta có định hồn thụ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, bảo tàng chia ra làm ba, như thế nào? Cửu Vân đạo. Bây giờ nói phân phối còn quá sớm, nếu quyết định hợp tác, liền kiên nhẫn chờ đi, ta còn có việc, lần sau gặp. Giang Trường không nói xong, thối lui ra không gian tối tăm. Gần thân bảo tàng, hay lại là liên bang người, chia ra làm ba, dùng đầu nghĩ, cũng không thể. Bởi vì bọn họ làm không chủ, đến lúc đó liên bang nhất định sẽ phái không ít cường giả đi ra, thậm chí đỉnh cấp võ giả. Nếu là nói phân hắn một phần, hắn còn tin tưởng, nhưng chia ra làm ba chính là vô nghĩa. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết tất cả mọi người, cùng hắn phân. Cố Mưa Bụi, Cửu Vân, cái này hai người, có thể hỏi một chút Hoác Thanh Lan. Nghĩ tới đây, Giang Trường không cho Hoác Thanh Lan phát cái tin tức. Không bao lâu, Hoác Thanh Lan trả lời, Cố Mưa Bụi, là liên bang tinh thần trung kỳ cực hạn linh hồn võ giả, Cửu Vân là tán tu võ giả liên minh, tu vi đồng dạng là tinh thần trung kỳ cực hạn, một mực ở bế quan. Cửu Vân, tán tu liên minh, bế quan cũng có thể nhắm đến cùng đi. Chẳng lẽ là hai người lấy được bảo vật, không có công bố ra. Giang Trường không có lại tiếp tục suy nghĩ, tinh thần trung kỳ cực hạn, có chút khó khăn làm, tạm thời không trêu chọc. Nhìn thời gian một chút, đã bế quan hai ngày, Tinh Tinh cùng Bích Lục Hạt Châu, hẳn đã xử lý xong. Rời đi mật thất, Khương Cửu Tiểu còn đang bế quan. Đi tới phòng thí nghiệm, tất cả đều xử lý xong, Vân giáo sư đang ở bận rộn những chuyện khác. Lĩnh chủ, ngươi cửu giai hạ phẩm vũ khí, đã chế tạo được, cùng Tinh Tinh cất giữ đồng thời. Vân giáo sư đem một quả ẩn tinh giới giao cho hắn. Giang Trường không gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Vân giáo sư lần nữa mở miệng nói, linh chủ, nếu là mời được Tam gia hỗ trợ, vậy thì hạ ngoan thủ, giết tới bọn họ sợ hãi. Như vậy, sau này ngươi không ở, chỉ cần ngươi còn sống, liền không người dám đụng đến chúng ta. Ta biết. Giang Trường không nói xong, xoay người rời đi. Bích Lục Hạt Châu, tổng cộng 1.230 viên, mỗi viên 10.000 tinh khí thần, có thể so với thập giai hạ phẩm tinh tinh. Giang Trường không đem số lẻ lưu lại, chỉ dùng 1.000 viên. 230 viên trước giữ lại, ngày nào yêu cầu Hoác Thanh Lan hỗ trợ thời điểm, là có thể phái thượng dụng tràng. Không có tiến vào mật thất, mà là đi thâm sơn, tìm một cái trốn không người, bắt đầu tăng lên. Lần này, hắn dự định trước tăng lên Ngự Thần Quyết. Mới vừa lấy được linh hồn phương pháp vận dụng, Ngự Thần Quyết là hắn tiêu diệt tinh thần, tinh thể trở võ giả thủ đoạn tốt nhất. Chỉ có Ngự Thần Quyết tăng lên, mới có thể đem đám kia võ giả giết tới sợ hãi. Ngự Thần Quyết viên mãn, quanh thân lại lần nữa trong suốt, vô hình tinh lực quét qua, Ngự Thần tinh thể hiện hiện ra. Phương viên trăm dặm, phơi bày đủ loại kỳ cảnh. Trăm hoa nở rộ, bầy hoa tranh diễm, thánh dương treo cao, con bướm bay lượn. Thật giống như nhất phương tiên cảnh. Đây chính là linh hồn huyễn cảnh, trừ phi vượt qua hắn, đi tới nơi này, sẽ giống như trước biển hoa như thế, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Không có gì sắc cơ, nhưng mà hiển hóa ra ngoài, mê muội địch nhân. Nếu là sắc cơ, yêu cầu chính hắn tăng thêm. Linh hồn lực lượng lột xác, Giang Trường không linh hồn tinh thể cũng càng phát ra phức tạp. Sau mấy tiếng, dị tượng tiêu tan, bách hoa biến mất, tiên cảnh sụp đổ. Giang Trường không linh hồn tinh thể giấu, thể nội lực lượng toàn bộ nội liễm. Ngự Thần Quyết, hoàn toàn viên mãn. Giang Trường không, tinh thể đỉnh phong. Cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mãn 14.320 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 14.320 vạn. Bá đao, viên mãn 14.320 vạn. Thánh Dương Công, viên mãn 14.320 vạn. Ngự Thần Quyết, viên mãn 4.320 vạn 4.320 vạn. Minh Nguyệt Công, viên mãn 14.320 vạn. Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, viên mãn 14.320 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 14.320 vạn. Tinh khí thần, 20535485. 4. Trở lại hơn 20 triệu. Chính mình vừa có thể viên mãn một môn võ công. Lần này, hy vọng những thế lực kia sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hóa thành Thánh Dương Quang Cầu, Giang Trường không ngự không đi, đi lãnh địa. Vâng. Vừa mới đến khoáng mạch khu vực, một tiếng vang dội chuyển tới, một cổ cực mạnh sóng sức mạnh chuyển tới. Tinh lực ngưng tụ thủ trưởng, không có vào đại địa, nắm lên một mảng lớn đất sét cùng tinh tinh. Coi như các ngươi thức thời, hôm nay chỉ lấy tinh tinh, không làm khó dễ các ngươi. Một người đàn ông tuổi trung niên, đứng ở trên trời sao, thần sắc ngạo nghễ. Phía dưới, Khương Hải Sinh, Hứa Hằng Chi hai người ánh mắt tóe ra lửa giận, nhưng nghĩ tới Giang Trường không giao phó, đành phải nhẫn lại. Ông! Một cổ vô hình sóng sức mạnh, người đàn ông trung niên thân thể cứng đờ, sau đó, nhanh chóng rơi xuống. Vâng! Mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố to, Thánh Dương Quang Cầu trôi lơ lửng ở người đàn ông trung niên đỉnh đầu, người là nhà nào? Không đợi người đàn ông trung niên mở miệng, Hứa Hằng Chi cùng Khương Hải Sinh đi tới, là Lâm gia. Thế nào, ngươi còn dám động thủ? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, không sợ chút nào, ta Lâm gia vừa ý ngươi điểm này tinh tinh, đó là ngươi vinh dự. Thánh Dương Quang Cầu chấn động, kim sắc trưởng lực ngưng tụ, một trưởng bao phủ đại hình khoáng mạch. Ung ung. Mặt đất sụt lún, khoáng mạch hủy diệt, bụi mù cuồn cuộn, lộ ra một cái bàn tay to lớn ấn, Lâm gia, bụng dạ khó lường, hủy ta đại hình khoáng mạch. Cắt, ngươi phải đi tìm Hoắc Thanh Lan tố cáo. Lãnh địa giữa, nàng quản. Vâng. Người đàn ông trung niên trực tiếp nổ tung, một đạo phai mở linh hồn bay ra, bị Giang Trường không thu nhập quang cầu bên trong. Định hồn thụ căn tu lan tràn, trực tiếp nuốt phai mở linh hồn. Đang giàu không biết trước tìm ai hạ thủ, tự đưa tới cửa. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, Thánh Dương ánh sáng bắt đầu co rút lại, các ngươi trông nom tốt lãnh địa, tiếp tục đào khoáng mạch. Còn đào? Một cái khác cái sao? Hứa Hằng thứ hai người sửng sốt một chút. Ta cũng không phải là ngu xuẩn, bên trong tinh tinh một khối không có vỡ, vội vàng moi ra, ta đi tìm Lâm gia. Nói xong, Giang Trường không cưới Thánh Dương Quang Cầu, phá không đi. Ngự Thần Quyết đã sớm tra rõ mỗi khối tinh tinh vị trí chỗ ở, một trưởng đi xuống, động tĩnh tuy lớn, thật ra thì một khối tinh tinh cũng không ảnh hưởng đến. Muốn cười ở trên đầu của hắn đi ị đi đái, vậy thì làm xong ra màu giá. Tổng cộng 15 gia, Giang Trường không sau khi trở về, 15 gia cũng không có động tĩnh. Nhưng hắn không có động tĩnh, bế quan 2 ngày, 15 gia lại bắt đầu động tác. Đây là cho là, chính mình không dám chọc phiền toái, dự định im hơi lặng tiếng. Lâm gia vị trí, đã sớm thăm dò rõ ràng, cách hắn lãnh địa, chỉ có 3.000 dặm. Khoảng cách này, đối với cao cấp võ giả mà nói, không coi vào đâu. Giang Trường không ngự không đi, không có chút nào ẩn nút, trên đường đi, Thánh Dương chiếu khắp, dễ chịu vạn vật. Thánh Dương quá cảnh, giống vậy đưa tới trên đường rất nhiều võ giả chú ý, một vài gia tộc thế lực. Linh chủ, tất cả đều lao ra. Giang Trường không, rốt cuộc có động tĩnh. Cái phương hướng này, là hướng về phía Lâm gia đi. Với đi lên xem một chút, có thể làm cho Tam gia coi là đồng minh, Hoắc Thanh Lan coi trọng người, rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài. Không ít quang cầu ngự không lên, theo sát Giang Trường không, đi Lâm gia. Chương 302, một đọc hoa nở, vào mộng tới. Thánh Dương quang cầu quá cảnh, càng ngày càng nhiều võ giả đi theo, đều là tinh thể võ giả. Chỉ có một hai. Tinh thần sơ kỳ võ giả, theo kịp. Tới hư không giới, Giang Trường không mới phát hiện, cao cấp võ giả thật là nhiều như cầu. Không có cao cấp thực lực, ở chỗ này nửa bước khó đi. Tinh thai võ giả, miễn cưỡng có thể ở chỗ này sinh tồn, coi như là tiểu cao thủ. Tinh thể võ giả, coi như là chủ lưu. Tinh thần võ giả, coi là cao thủ chân chính, nhưng cũng không thể hoành hành không cố kỵ. Tinh ma bên trong cao thủ càng nhiều, rất nhiều di tích có thể muốn tinh thần võ giả mệnh. Đỉnh cấp võ giả đừng nói. Đó chính là khác một vòng, một cái khác ngất trời. Các võ giả đi theo, đều là xem náo nhiệt, cũng vì sau này trao đổi. Nếu như Giang Trường không lần này kinh sợ, bọn họ sau này cũng có thể thử khi dễ xuống. Nếu như Giang Trường không lần này có thể đem vùng tìm trở về, sau này sẽ là thận trọng đối đãi, sẽ không dễ dàng đắc tội. Chính là thực tế như vậy, có thực lực, ngươi có thể xưng vương xưng bá, lấn áp người khác. 3.000 dặm cự ly, rất nhanh liền đến, lãnh địa nhà họ Lâm, gần ngay trước mắt, kiến trúc mọc như rừng. Vô biên tinh lực cuốn, Thánh Dương ánh sáng chiếu sáng, tất cả đều là sắc cơ. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, tinh quang hướng thiên, địa mặt lóng lánh lên to lớn tinh trận. Từng vị võ giả từ khu nhà đi ra, đứng ở ngôi sao trong trận, ngẩng đầu ngạo thị hư không thánh dương. Giang linh chủ, như thế động tinh tới ta Lâm gia, nhưng là đang gây hấn với. Một người đàn ông tuổi trung niên đạp hư không, phía sau tinh lực mênh mông như biển, ngôi sao màu xanh ở trong đó chìm nổi. Bên dưới là vô biên tinh trận. Thánh dương tiêu tan, Giang Trường không hiện hiện ra, trong mắt tinh quang lóng lánh, tựa như hai đợt thánh dương, ngươi chính là Lâm gia lĩnh chủ, Lâm Tinh Hải. Không sai, không biết Giang lĩnh chủ tới, có gì muốn làm? Người đàn ông trung niên thần sắc bình tĩnh, thật giống như thật cái gì cũng không biết. Theo tới các võ giả xa xa dừng lại, nhìn dưới mặt đất tinh trận, nghị luận, Lâm gia đây là sớm có chuẩn bị a. Không phải nói, Giang Trường không nhưng mà tinh thể sao? Lâm gia lại vừa là tinh thần sơ kỳ lão tổ, lại vừa là tinh trận, đội hình cũng quá lớn. Ngươi biết cái gì, Giang Trường không thứ nhất hư không giới, nhưng là yên ổn tôn tinh thần sơ kỳ tinh ma. Coi như không phải là hắn bình, sau lưng của hắn còn có Tam gia cùng Hoác Thanh Lan. Giang Trường không ánh mắt lúc khép mở, tinh quang thiểm thước, Lâm gia đầu tiên là cướp ta tinh tinh, mới vừa rồi càng là một trưởng hủy đại hình khoáng mạch. Lâm linh chủ, có phải hay không nên cho một giải thích? Tam ca của ta đây. Ngươi đem tam ca của ta thế nào? Bên dưới, một danh thanh niên nam tử tức giận chất vấn. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, một nhóm thịt vụn hiện lên, các ngươi cầm đi chôn cất đi. Ngươi! Thanh niên nam tử thần sắc tức giận, chính muốn nói gì, bị Lâm Tinh Hải giơ tay lên ngừng, ánh mắt âm hàn, giết ta Hải Nhi, tới ta Lâm gia khiêu khích, coi như là Hoác Thanh Lan bọn họ đến, cũng không giữ được ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, ngút trời linh hồn năng lượng ba động, ta lặp lại lần nữa, đưa ta một cái đại hình khoáng mạch. Lại dựa theo danh sách bồi thường, ta lưu tính mạng ngươi. Cho cười, Giang Trường không, hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này đi. Trên mặt đất, từng vị võ giả quát lạnh lên tiếng, trong cơ thể tinh lực, toàn bộ dưới vào tinh trận bên trong. To lớn tinh trận bùng nổ, thanh quang ngưng tụ thành nhận, long quyển tạo thành, chỗ đi qua, rào sát vạn vật. Xuống địa ngục phải bồi thường đi đi. Lâm Tinh Hải cười lạnh trở lên, tấn nạp tinh trận bàng bạc tinh lực, khí tức tăng vọt, một cái tiểu tiểu tinh thể, cũng dám tự mình tới, trận này cho. Thật là nâng đỡ ngươi. Lâm gia, đây là cẩn thận tới cực điểm, có tinh trận phối hợp, toàn tộc đồng tông đồng nguyên, coi như là tinh thần trung kỳ, cũng khó mà bắt hắn lại môn. Xa xa võ giả, sợ hãi đạo. Nhất niệm hoa khai, vào mộng tới. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, trực tiếp vào trận, trong vòng trăm dặm, vạn hoa đều mở, tạo thành một mảnh biển hoa. Ông, nhất đạo kỳ dị sóng linh hồn, khuyết tán phương viên trăm dặm. Phong quyển tàn vân. Lâm Tinh Hải giận quát một tiếng. Ngôi sao màu xanh ầm ầm hạ xuống, mục tiêu nhưng là tộc nhân mình. Giết! Lâm gia người gào thét, điều khiển tinh trận, giết hướng Lâm Tinh Hải. Ùng ùng, tinh thần hạ xuống, tinh trận bạo động, Lâm gia mọi người, thực lực người nhỏ yếu, trực tiếp hóa thành bụi. Mấy vị tinh thể, tinh thai võ giả, trên người vô số vết kiếm, thân thể nứt nẻ. Là ta khinh thường ngươi, lại tiếp ta một đánh bất tử. Lâm Tinh Hải thần sắc cấm lãnh, sắt chiêu hồi sinh. Thật là mạnh thực lực, lão tổ. Chúng ta đồng loạt ra tay, chém chết Giang Trường không. Lâm gia mọi người, vây quanh một vị tinh thể đỉnh phong, âm ngon đạo. Yên tâm, chiêu tiếp theo, phải giết hắn, mọi người giúp ta. Tinh thể đỉnh phong giận quát một tiếng, thu nạp lực lượng của tinh trận, lại lần nữa giết hướng Lâm Tinh Hải. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Người Lâm gia là điên sao? Bọn họ bất kể Giang Trường không, lại ở giết lẫn nhau. Kêu biển hoa là chuyện gì xảy ra? Xa xa, xem cuộc chiến các võ giả. Toàn bộ đều hoảng sợ nhìn một màn này. Bọn họ cảm giác Lâm gia điên, lại bất kể không chung Giang Trường không, chính mình chém giết chung một chỗ. Ảo ngộng xuôi ngược, ai có thể phân rõ, Hoa Thiên Nhị, thật cảm tạ ngươi. Giang Trường không đặt mình trong biển hoa, trong tay một đóa đóa hoa màu vàng nóng nở rộ, đậm đà mùi thơm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lâm Tinh Hải toàn lực đánh, những thứ này Lâm gia tộc người, căn bản ngăn cản không. Tinh trận băng liệt, tinh thể nứt nẻ, tinh thai võ giả hóa thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Máu tươi vây xuống, tiểu diễm đóa hoa càng phát ra yêu dị. Ùng ùng. Kèm theo vị cuối cùng tinh thể võ giả tử vong, tinh trận hoàn toàn băng liệt. Lâm Tinh Hải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đây chính là khiêu khích ta Lâm gia kết quả. Xem cuộc chiến mọi người, đã hoàn toàn điên, khiêu khích ngươi Lâm gia, ngươi liền giết người nhà mình, muốn hủ chết hắn sao? Lâm lĩnh chủ thật là tốt thực lực, Giang Mỗ bội phục. Bạch hoa rung động, Giang Trường không lạnh nhạt mở miệng. Lâm Tinh Hải thân thể run lên, ánh mắt dâng lên hàn quang, ngươi mới vừa rồi đã chết, làm sao có thể còn sống? Giang Trường không thần thái hờ hững, chỉ mặt đất, Lâm lĩnh chủ lòng độc các chàng, ngay cả người mình cũng hạ thủ được. Ngươi, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Lâm Tinh Hải hoảng sợ nhìn phía dưới, tại sao, chính mình rõ ràng giết là Giang Trường không, tại sao có người Lâm ra? Là ngươi dở trò quỷ, là ngươi. Lâm Tinh Hải tức giận bên dưới, tinh lực cuồn cuộn, ngôi sao màu xanh hồi sinh, cho ta Lâm gia tử đệ đền mạng tới. Trăm dặm biển hoa, là Lâm gia tống táng. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, bách hoa điêu linh, tiết lộ ra khí tức tử vong. Lâm Tinh Hải tinh lực một hồi, ngôi sao màu xanh, cuối cùng gắng gượng ở Giang Trường không ngoài trăm thước dừng lại. Giang Trường không, đừng nghĩ lại gạt ta, đây là ta lãnh địa, ta nếu động thủ, tương hội hoàn toàn hủy Lâm gia. Giang Trường không, xa xa các võ giả. Ngươi thật điên, đó là thật Giang Trường không. Giống. Lâm Tinh Hải gầm nhẹ một tiếng, tinh thần bay thẳng hướng lãnh địa nhà họ Lâm, chư vị huynh đệ, thật xin lỗi, chỉ có các ngươi bên kia, là an toàn. Các võ giả. Vậy ngươi có thể hay không ném chuẩn một chút? Bên kia là Lâm gia khu nhà. Ùng ùng. Ngôi sao màu xanh hạ xuống, lãnh địa nhà họ Lâm, kiến trúc sụp đổ, tinh trận vỡ vụn, hốt hoảng, kinh hoàng, tức giận, cứu hận, đủ loại tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Giang Trường không, ngươi chết không được tử tế. Là Giang Trường không đánh vào tới. Chương 303, giải hòa. Vô số linh hồn hư ảnh, cũng ở đây tinh lực bên trong hóa thành bột. Giang Trường không chỉ để lại cao cấp võ giả linh hồn, nuôi định hồn thụ. Các võ giả hoảng sợ nhìn một màn này, Lâm Tinh Hải hoàn toàn điên, không ngừng đánh Lâm ra khu nhà. Hắn đây là muốn tự tay diệt Lâm ra. Giang Trường không, ngươi chết định, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho, nghiền xương thành cho. Giang Trường không, dù là hợp lại cái tánh mạng, ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Lâm Tinh Hải cùng người Lâm ra đối thoại, để cho xem cuộc chiến các võ giả Lâm vào yên lặng. Quá quỷ dị. Giang Trường không toàn bộ hành trình đứng ở một bên, Lâm Tinh Hải chính mình liền đem Lâm ra diệt. Mà những người này, toàn bộ đem đối phương trở thành Giang Trường không, hợp lại hết tất cả đi chém giết. Nhưng là, đây không phải là một trận đồng giai chiến đấu, đây là một trận nghiền ép. Lâm Tinh Hải, vị này tinh thần sơ kỳ võ giả nghiền ép Lâm ra hết thảy, nghiền ép chính mình hết thảy. Kiến trúc sụp đổ, lãnh địa hủy diệt, tử vong không khí bao phủ Lâm ra. Trăm dặm biển hoa, tống tang toàn bộ Lâm ra. Làm người cuối cùng chết đi, Lâm Tinh Hải rốt cuộc tỉnh hồn lại, nhìn một màn này, một búng máu phun vải ra. Giận, giận tới cực điểm. Chính mình miễn cưỡng phá hủy Lâm ra. Giang Trường không, ngươi chết đi cho ta. Điên cuồng gầm nhẹ, cuồng loạn gầm thét. Lâm Tinh Hải buộc phát ra toàn bộ tinh lực, xông về Giang Trường không, lần này hắn sẽ không lại dừng lại, bởi vì, Lâm ra đã không. Ta không thích tạo quá nhiều sát nghiệt, đáng tiếc, ngươi không quý trọng. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, ngự thần quyết cuốn mà ra. Vọt tới hết thể dừng lại, nhất Lâm Tinh Hải thân thể cứng ngắc trên không trung. Vâng! Thân thể nổ tung, một đạo phai mở bóng người xuất hiện, bị Giang Trường không một trường chấn áp tại trong tay. Linh hồn, Giang Trường không là linh hồn võ công. Xa xa tinh thần võ giả, kinh hô thành tiếng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại sao Lâm Tinh Hải, thậm chí Lâm gia cũng sẽ điên cuồng. Hết thảy cũng là linh hồn võ công, bọn họ toàn bộ tiến vào huyễn cảnh. Ở người Lâm gia xem ra, Lâm Tinh Hải chính là Giang Trường không. Ở Lâm Tinh Hải xem ra, người Lâm gia mới là Giang Trường không. Còn chân chính Giang Trường không, một mực không động, nhưng mà ở một bên xem của vui. Nghĩ thông suốt những thứ này, toàn bộ võ giả đáy lòng sợ hãi, Giang Trường không nếu là đối với bọn họ tới một chút, vậy bọn họ, mãi mãi cũng không cần đi. Nơi này, họ Giang. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, chúng ta sau này sẽ tới, khi nhìn các ngươi sẽ không có tâm tư gì. Không, sẽ không, Giang Linh chủ yên tâm, chúng ta ở nơi này giúp ngươi xem, ai dám chủ ý, chính là cùng chúng ta gây khó dễ. Các võ giả liền vội mở miệng. Bọn họ mạnh nhất, cũng chỉ là cùng Lâm Tinh Hải không sai biệt lắm tinh thần trung kỳ. Lâm Tinh Hải đều bị tùy tiện đùa chơi chết, đổi bọn họ, không thể so với Lâm Tinh Hải tốt đi nơi nào. Giang Trường không thu Lâm Tinh Hải không gian trang bị, ngự không rời đi. Mục tiêu, nhị lưu thế lực, Mã gia. Mấy vị tinh thần sơ kỳ võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, phân phó nói, các ngươi ở nơi này nhìn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Trường không ngự không mà đi, lại lần nữa hóa thành Thánh Dương quang cầu, chỗ đi qua, Thánh Dương ánh sáng chiếu sáng. Động tĩnh cực lớn. Hắn không có nghĩ qua ẩn nút, hắn muốn quang minh chính đại quá khứ, nói cho tất cả mọi người, hắn, Giang Trường không, tới. Trên đường đi, lại có võ giả đi ra, gia nhập đi theo hàng ngũ. Lâm gia không có ngăn lại hắn. Một vị tinh thần sơ kỳ võ giả hỏi. Lâm gia đã diệt, chứ không có ở đây lãnh địa, không có một người sống. Tinh thần sơ kỳ võ giả thở dài nói. Tinh thần sơ kỳ võ giả mộng, ác như vậy, liền cấp mấy khối tinh tinh, hắn muốn diệt cả nhà người ta. Nghe nói đại hình khoáng mạch bị hủy, đến lượt ta cũng tức giận. Lần này, không một người nói chuyện. Đại hình khoáng mạch, đối với bọn hắn mà nói, cũng là bảo vật. Nếu là có thể liền đào ra một ít cựu giai tinh tinh, nói không chừng bọn họ có thể tiến hơn một bước. Đại hình khoáng mạch, đối với bọn họ mà nói, quá trọng yếu. Đang lúc nói chuyện, Giang Trường Không thân hình dừng lại, phía trước tinh trận mở ra, 10 vị võ giả, đứng ở ngôi sao trong trận, ngự không mà đứng. Ở tại bọn hắn phía dưới, còn có một bầy võ giả. Bắt ra nhị lưu thế lực, thêm hai cái ngôi sao sơ kỳ, rất tốt, bớt đi ta không ít phiền toái. Giang Trường Không thân hình hiển hóa, đứng chắp tay. Nhị lưu thế lực gia chủ, đã toàn bộ đến đông đủ. Nhất lưu thế lực, Lâm gia đã diệt, còn có Lục gia, nơi này xuất hiện hai cái. Xem ra, đám người này đã được đến tin tức, muốn ở chỗ này giải quyết hắn. Giang Linh chủ, hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta vô tình đối địch với ngươi. Hai vị tinh thần sơ kỳ võ giả, chắp tay nói, chúng ta nguyện ý trả lại tinh tinh, xin dừng tay. Được. Giang Trường Không bình tĩnh nói, trong tay lấy ra một trưởng danh sách, mã ra, đoạt ta lãnh địa thất giai đứng đầu tinh tinh, 13.000 khối. Bát giai hạ phẩm tinh tinh, 50.610 khối. Lưu gia, đoạt ta tinh tinh, thất giai hạ phẩm 14.000 khối. Bát giai hạ phẩm tinh tinh, 40.910 khối. Giang Linh chủ, số lượng này không đúng. 10 vị võ giả biến sắc, người lãnh địa có nhiều như vậy sao? Người ở phía sau thêm một số không chứ? Xa xa theo tới các võ giả, đều bị Giang Trường Không lời nói cho sợ, nhị lưu thế lực, cũng cấp nhiều như vậy. Nhất lưu thế lực, kia lấy được bao nhiêu? Nhị vị, ta còn chưa nói các ngươi thì sao? Giang Trường Không bình tĩnh nói, bắt giai tinh tinh, ta cũng không phân phẩm chất, mỗi ra 10 vạn đồng, rút đi ta lãnh địa một cái tiểu hình khoáng mạch. Giang Linh chủ, chúng ta cố ý giải hòa, ngươi rõ ràng cho thấy đòi hỏi nhiều. 10 vị võ giả sắc mặt khó coi. Giang Trường Không đây là miệng đầy chạy xe lửa, há mồm liền ra. Ngươi lãnh địa mới mở phát nửa tháng, tổng sản lượng có 10 vạn đồng tinh tinh không có. Chúng ta mỗi gia cũng cấp ngươi 10 vạn đồng. Nhà ngươi lãnh địa tất cả đều là tinh tinh phải không? Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, Lâm Tinh Hải cũng không muốn trả lại hắn hủy diệt đại hình khoáng mạch. Bây giờ nhìn lại, các ngươi cũng giống như vậy. 10 vị võ giả. Đại hình khoáng mạch. Ngươi đặc biệt sao, là thực sự dám mở miệng A. Ngươi nói chúng ta rút đi một cái tiểu hình khoáng mạch, đây là lời khách khí. Giang Trường Không. Xa xa các võ giả há hốc mồm, thật ác độc A, sợ là ở phía sau, không chỉ thêm một số không, ngươi còn nhân tiện tăng gấp mấy lần chứ. Giang Linh chủ, ngươi là không có thành ý chút nào cùng chúng ta giải hòa. 10 vị võ giả thần sắc châm xuống. Ta đã rất nhân từ, trả lại cho các ngươi cơ hội. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, bước vào tinh trận, trong vòng trăm dặm. Vạn hoa nở rộ, chư vị, vào mộng tới. Cẩn thận, là linh hồn võ học. Hai vị tinh thần võ giả thần sắc như thường, nuốt vào một gốc màu xám dược liệu, bên ngoài thân dâng lên mạnh mẽ linh hồn năng lượng ba động. Thú vị, đáng tiếc, các ngươi còn phòng bị không? Giang Trường Không bình thản mở miệng, vạn hoa tranh diễm, mùi hoa di nhân. Giết. Một tiếng tiếng kêu giết, tám vị tinh thể võ giả, đồng thời giết hướng hai vị tinh thần sơ kỳ võ giả. Hai vị tinh thần võ giả thần sắc run lên, thấy hoa mắt. Cuối cùng không tránh không né, mặc cho công kích tới người. Là ta có lỗi với ngươi. Một tiếng thở dài, một vị tinh thần võ giả, trường kiếm đổi ngược, xuyên qua tự thân. Tự sát. Xem cuộc chiến các võ giả, càng phát ra kinh sợ, trên người tinh lực ba động, bốn phía tinh quang thôi sán lạn chói mắt. Cũng là một có cố sự người. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay tinh lực hội tụ, từng đạo linh hồn rời khỏi thân thể, bay về phía hắn lòng bàn tay. Cưỡng ép rút ra linh hồn. Linh hồn hắn võ công thành tựu, sợ là đã đến tinh thần trung kỳ. Giang Trường Không tu luyện không ít võ công, tinh thể đỉnh phong, sợ nhưng mà một môn võ công hiển lộ bên ngoài, mê mọi người khác. Ứng là như thế, tại hắn mới vừa gia nhập hư không giới thời điểm, liền từng chém ba cái tinh thể đỉnh phong, còn có mấy cái tinh thể võ giả. Các võ giả thấp giọng nghị luận, đối với Giang Trường Không nguy hiểm đánh giá, lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Chương 304. Ngàn vạn đóa hoa, khoe màu đua sắc. Đậm đà mùi hoa truyền ra, thật giống như thật đóa hoa. Sóng linh hồn, để cho hết thảy các thứ này biến hóa tựa như chân thực. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, bên dưới còn dư lại một vị tinh thần võ giả, mấy vị tinh thể võ giả lẫn nhau chém giết. Tinh thể võ giả không có giữ vững bao lâu, chỉ còn lại không có hơi thở sự sống thân thể. Vị cuối cùng tinh thần võ giả không có tỉnh hồn lại, như cũ lâm vào huyễn cảnh. Ngự thần quyết vô thanh vô tức, theo mùi hoa thấm vào võ giả thân thể. Một đạo như thật như ảo linh hồn bóng người, cứng đờ từ thân thể bay ra, bay về phía Giang Trường Không. Với nhất trưởng, linh hồn thu nhỏ lại, bị hắn nắm trong tay. Thu những người này không gian trang bị, Giang Trường Không lại hóa Thánh Dương, liền muốn chạy tới nhà tiếp theo. Giang Trường Không, Hải Ngoại Đảo, số 100 lãnh địa, ta chờ ở chỗ này chờ ngươi. Xa xa khu nhà, truyền tới quát lạnh một tiếng. A, nguyên lai ở Hải Ngoại Đảo. Giang Trường không khẽ cười một tiếng, đổi lại phương hướng, ngự không đi. Hải ngoại đảo, ở một hướng khác. Bên này coi như là lãnh địa phía bên trái, hải ngoại đảo ở bên phải. Hắn không có trực tiếp đi động vị kia tinh thần trung kỳ, lo lắng còn lại thế lực trực tiếp hù dọa chạy. Bây giờ nhìn dáng vẻ, đám người này tụ tập trung một chỗ. Vừa vặn, một lần toàn bộ tiêu diệt. Thánh Dương quang cầu, lại lần nữa phá không. Tinh thể các võ giả, không có ở đuổi theo. Tinh thần các võ giả, toàn bộ đều đi theo, bọn họ muốn biết, trận chiến này kết quả cuối cùng. Giang Trường không thực lực, có thể hay không biết sao tinh thần trung kỳ võ giả. Sóng biển ngút trời, xanh thẳm nước biển cuốn lên sóng lớn, hải ngoại chi địa, phong cắt hội tụ, phối hợp những thứ này nước biển. Tinh trận sớm đã khai mở, bốn vị tinh thần ngồi xếp bằng trong đó, sau lưng bọn họ, là chừng 10 vị tinh thể võ giả. Tinh thể võ giả phân rơi tứ phương, tinh lực dưới vào, là tinh trận tăng thêm uy năng. Trừ bọn họ, bốn phía còn lơ lưng không ít quang cầu, tinh lực ba động cường đại, đều là tinh thần võ giả. Thánh Dương quang cầu hàng lâm, tại tinh trận ra dừng lại. Giang Trường không bằng hư ngự không, thần sắc lãnh đạm, chuẩn bị không tệ. Giang linh chủ, trước không vui, có thể là tiên, chỉ cần ngươi lúc đó dừng lại. Tinh thần trung kỳ võ giả đứng dậy, thần sắc hờ hững, hải ngoại đảo, sau này đem phụng ngươi thượng khách. Giang Trường không chắp hai tay sau lưng, dựa theo danh sách bồi thường, Giang Mộ tuyệt không làm khó dễ. Ngươi danh sách, quá đáng. Tinh thần trung kỳ võ giả thần sắc hơi trầm xuống, còn lại ba vị tinh thần võ giả cũng đứng lên, tinh lực mênh mông hiển hóa, tinh thần chìm nổi. Bốn phía xem cuộc chiến quang cầu, cũng chấn động kịch liệt xuống. Giang Trường không danh sách, vậy căn bản không phải bình thường danh sách, cũng không biết lật gấp mấy lần, thêm mấy cái số không. Mấy cái nhị lưu thế lực, có chỉ cấp mấy trăm khối. Kết quả Giang Trường không há mồm chính là hơn 10.000. Về điểm kia tinh tinh, 15 gia phân, mỗi gia mới có thể chia được bao nhiêu. Ta nói bao nhiêu, các ngươi thường bao nhiêu, chuyện này coi như. Giang Trường không thần sắc lạnh giá. Ta đồ vật, là tốt như vậy cướp. Cho dù là một khối, không có hắn cho phép, cũng đừng nghĩ lấy đi. Giang Trường không, ngươi đây là muốn đối địch với hải ngoại đảo. Bốn vị tinh thần võ giả tinh quang nở rộ, giống như mạn thiên tinh thần, treo trên biển lớn. Giang Mỗ không sẽ chủ động dẫn đến địch nhân, nhưng cũng không sợ bất cứ địch nhân nào. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, hôm nay liền cứ ra tay, ai muốn thang tranh vào vũng nước đục, mặc dù đứng ra. Hắn còn có 230 viên bích lục hạt châu, 3 khối thập giai tinh tinh. Đây tuyệt đối có thể để cho Tam gia cùng Hoắc Thanh Lan xuất thủ, hơn nữa bọn họ còn băn khoăn chiến cung bảo tàng. Hôm nay đi ra bao nhiêu, hắn dám chém bao nhiêu. Tinh thần hậu kỳ, đỉnh phong, cũng sẽ động tâm thập giai tinh tinh cùng bảo vật. Bốn phía trôi lơ lửng quang cầu chấn động, một quả cầu ánh sáng màu xanh, một cái bong bóng nước, đồng thời chấn động, Phong Thính Vũ gia, Hải Thiên Hà gia, không tham dự chuyện này. Chuyện này là bọn hắn không đúng ở phía trước, Giang Linh chủ lãnh địa, cũng coi là hải ngoại đảo khu vực, là hải ngoại đảo một thành viên. Mấy viên quang cầu mở miệng, không tính tham dự trận chiến này. Nhưng lời này, cũng sắp sự tình định tính, là hải ngoại đảo nội bộ sự tình. Phổ thông tỉnh, tỉnh lớn, cũng đừng nghĩ nhúng tay, bọn họ đóng cửa lại chính mình đánh. Coi như là tuyệt, Giang Trường không mời người giúp đối địch biện pháp. Bốn vị tinh thần võ giả mặt hiện lên nụ cười, lời này, đã là đang giúp bọn hắn. Không có Tam gia cùng Hoắc Thanh Lan, bọn họ thật đúng là không sợ một cái Giang Trường không. Dù là, Giang Trường không linh hồn lực lượng rất quỷ dị. Đi theo phía sau võ giả, tất cả cũng không có mở miệng, trôi lơ lửng ở một bên xem cuộc chiến. Giang linh chủ, vào trận đi. Tinh thần trung kỳ võ giả quanh thân tinh lực mênh mông chấn động, cuốn lên vô tận sóng lớn. Còn lại ba vị tinh thần, giống vậy đung đưa tinh lực, tinh thần chấn động, không chút nào thụ tinh lực ảnh hưởng. Giang Trường không đang muốn vào trận, một đạo tục tàng âm thanh âm vang lên, chậm. Một vòng to lớn liệt dương, từ trời cao hạ xuống, kinh khủng cao ôn cuốn, bàng nhiên áp lực, để ở nơi có võ giả cảm thấy kinh hãi. Ông! Ngay sau đó, một vòng viên nguyệt bay tới, kinh khủng áp lực, uyển như núi, ra chỉ ở trên người mọi người. Vẫn chưa xong, một viên to lớn đỏ thắm tinh thần, từ đàng xa tới, đại địa nứt nẻ. Ánh sáng đỏ thắm quá cảnh, đất căn ngang giảm. Nam gia, Hàng gia, Giao Quang Thương Hội, các ngươi muốn gây ra hai khu vực lớn chiến tranh. Bốn phía quang cầu chấn động kịch liệt, chúng ta hải ngoại đảo tinh thần hậu kỳ, sắp phá quan. Ba vị này, đều là tinh thần hậu kỳ võ giả. Chư vị chớ vội, chúng ta tới, cũng không phải là giúp Trường Không, nhưng mà hắn ủy thác đổ vật, chúng ta phải giao cho hắn xuống. Liệt dương bên trong, truyền tới tục tằng tiếng cười, một thanh tản ra nóng bỏng khí tức trường đao, phá không mà ra. Bay xuống ở Giang Trường không bên người. Minh Nguyệt bên trong, giống vậy có một thanh trường đao bay ra, tản ra kinh khủng hàn khí. Đỏ thắm quang cầu, một thanh trường kiếm màu xám, tản ra mãnh liệt sóng linh hồn, ngang dọc mà ra. các ngươi đây là ý gì? Ngôi sao trong trận, bốn vị tinh thần võ giả gầm lên. Các ngươi thì không cách nào hạ thủ, cho nên, đổi dùng ngoài ra phương thức tiếp viện. Ba cái vũ khí, tất cả đều là cựu giai trung phẩm. Trường không trước ủy ký thác ba nhà chúng ta, chế tạo vũ khí, bây giờ vũ khí chế tạo xong, chúng ta nhưng mà trả lại mà thôi. Minh Nguyệt bên trong, truyền tới thanh âm lạnh như băng, các ngươi nếu là không phục, mặc dù tới tìm chúng ta tham gia lý luận. Giang Trường không nhận lấy vũ khí, vừa vặn thích hợp bản thân dùng, cùng vũ khí mình như thế, tham gia cũng có tâm. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn phá, lãnh đạm nói, trước đây không lâu lấy được điểm thứ tốt, chờ ta thịt bọn họ, lại cùng các ngươi trao đổi. Ngươi đi đi, có chúng ta ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Ba viên quang cầu chấn động kịch liệt, bàng bạc gáp lực thu hồi, nhẹ nhàng trôi nổi ở một bên. Bốn phía võ giả xanh cả mặt, cái này tỏ rõ là tới là Giang Trường không áp trận. Nhìn trận này cho, kéo đến tận ba vị tinh thần hậu kỳ, đây là dự định, chờ Giang Trường không gặp nguy hiểm, cưỡng ép mang đi. Cầm linh hồn trường kiếm, Giang Trường không khí tức nhất thời tăng trưởng mấy phần, chuyện này với hắn tăng lên không nhỏ. Thái âm, thái dương, hai cây đao, một cái cho hắn, một cái cho Giang Trường Nguyệt, cũng có thể tăng phúc rất mạnh thực lực. Giang Trường Nguyệt không. Ba viên quang cầu cũng liệt vào, Minh Nguyệt quang cầu truyền âm nói. Hai người này, sinh tử giao tình, nếu lần này gặp nguy hiểm, nhất định sẽ hiện thân, tiếp tục xem đi. Ánh mặt trời cầu truyền âm nói, còn có loại khả năng, đó chính là, Giang Trường không một người có thể giải quyết. Lúc này, Giang Trường không rốt cuộc vào trận. Chương 305, ta muốn toàn bộ tinh không, cho ta nở rộ. Vâng. Tinh quang đầy trời, tựa như vô tận tinh thần. Dưới chân là xanh thẳm biển khơi, giống như vô ngân tinh không. Không gian ở phóng đại, tinh quang hóa thành mãn thiên tinh thần, đem nơi này hóa thành một phương tinh không. Mỗi một đạo tinh quang, đều là một ngôi sao. Giang Trường không ngự thần quyết cuốn, cũng khó mà nhìn trộm đến bờ bến, hơn nữa, mơ hồ có một tí sức áp chế. Vào trận này, coi như là linh hồn ngươi thông thiên, cũng nghĩ muốn rời đi. Bốn vị tinh thần võ giả tiếng như một lôi, hơn nữa thân hình đang thay đổi lãnh đạo. Những tinh thể đó võ giả, cũng ở đây biến mất. Tinh thần chấn động, xuôi ngược tinh quang, từng đạo tinh lực, hội tụ thành lôi đỉnh, đánh giết mà tới. Ừ, linh hồn tinh trận. Giang Trường không vây tay băng diệt tinh lực lôi đỉnh, tương đương với tinh thần sơ kỳ, coi như không kém. Giang Trường không, ở chỗ này, linh hồn ngươi võ công, không có bất kỳ tác dụng. Vô ngân tinh không, vang dội tinh thần trung kỳ võ giả thanh âm. Bọn họ bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vô tận tinh không, chu thiên tinh thần. Coi như là bên ngoài, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy nhất phương tinh không, Giang Trường không đang ở tinh không trung tâm nhất. Không nhìn thấu linh hồn trận, trận này nếu là do tinh thần hậu kỳ chủ trì, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Minh Nguyệt bên trong, truyền tới lạnh giá giọng nữ. Bốn phía võ giả nhất thời chấn động, bọn họ lại còn có loại trận pháp này, quả thật là đáng sợ. Tinh thần hậu kỳ cũng nói như vậy, có thể thấy tinh trận mạnh, bọn họ đi vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Đáng tiếc, người bố trận, thực lực không đủ, chúng ta đủ để tùy tiện nghiền ép. Liệt Dương bên trong, truyền tới khinh thường âm thanh. Giang Trường không chỉ là tinh thể, dù là chiến lực cường đại, cũng không khả năng ngăn cản loại này tinh trận, lần này, sợ là nguy hiểm. Đỏ thám quang cầu, truyền ra ngưng trọng thanh âm. Giờ phút này, ngôi sao trong trận, ầm ầm chấn động, mãn thiên tinh quang, vô tận tinh lực lôi đỉnh, đánh rớt xuống. Giang Trường không, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, sau này tinh tinh bảy thành giao cho chúng ta, ngươi có thể sống sót. Trong tinh không, lần nữa truyền tới thanh âm. Bảy thành. Giang Trường không suy cười một tiếng, liên bang muốn một thành, bọn họ muốn bảy thành, vậy hắn còn dư lại cái gì? Trước không có vào trận thời điểm, cũng không dám như vậy nói chuyện với mình. Các ngươi, thật sự cho rằng ăn chắc ta. Giang Trường không thần sắc càng phát ra lạnh lùng, cuốn bốn phía ngự thần quyết tinh lực, động đất đãng. Linh hồn trường kiếm quăng đi, mang theo ngút trời hồn lực, tại trong hư không câu họa. Vô dụng dãy rủa. Trong tinh không, lạnh lùng chi âm vang lên, đầy trời lôi đỉnh lần nữa hạ xuống. Giang Trường không thao túng linh hồn trường kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, tinh quang lôi đỉnh vỡ nát, trên trời sao hiện lên một cái đặc thù đường vân. Đường vân xuất hiện, trăm hoa nở rộ, diêm dúa đóa hoa, thả ra đậm đà mùi thơm. Vô dụng, linh hồn ngươi võ công mặc dù quỷ dị, nhưng còn phá không tinh trận. Trong hư không, truyền tới ngạo nghễ lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là không lành lặn đỉnh cấp sát trận, ngôi sao đạo đứng đầu. Ngôi sao đạo cấp sát trận. Khó trách, chúng ta không nhìn ra. Tam gia tinh thần hậu kỳ, thần sắc nặng nề. Bọn họ tại sao có thể có thập giai đứng đầu không lành lặn sát trận? Bốn phía võ giả kinh nghi lên tiếng, đỉnh cấp sát trận, nếu là không lành lặn thập giai hạ phẩm, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng thập giai đứng đầu, loại này sát trận mở ra, cho dù là không lành lặn, tinh thần đỉnh phong cũng có 8 phần 10 có thể chết ở bên trong. Mặc dù thực lực bọn hắn không mạnh, sát trận không lành lặn, nhưng là đủ để chém chết hết thể tinh thần trung kỳ. Một loại tinh thần hậu kỳ, không chút thủ đoạn, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào đi ra. Chư vị, vào mộng tới. Linh hồn trường kiếm rung động, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh thuần năng lượng, dung nhập vào trong trận pháp. Cựu giai trung phẩm, linh hồn trường kiếm, hắn lại cho toái. Bên ngoài võ giả, đau lòng mà nhìn một màn này. Đây chính là cựu giai trung phẩm, linh hồn trường kiếm A. Như thế vũ khí, bọn họ đám người này hơn nửa là tinh thần sơ kỳ, một số ít tinh thần trung kỳ, há có thể không đau lòng. Phá của đồ chơi. Cho dù là ba vị tinh thần hậu kỳ, tam đại đỉnh cấp thế lực, giờ phút này cũng đau lòng. Cựu giai vũ khí, coi như là bọn họ, cũng là xấu một món thiếu một cái, tính toán sẵn. Vô dụng, ngươi nhưng mà hưởng phí hết, cựu giai trung phẩm vũ khí. Bay trận bốn vị võ giả, giờ phút này bọn họ cũng đau lòng, sốt ruột đồ chơi, thực có can đảm phá của. Giang Trường không đứng ở tinh trận đường vân trung tâm, nhẹ nhàng vừa phun, ta muốn ngôi sao này nở rộ bách hoa. Ông vừa dứt lời, tinh trận lưu chuyển, nhanh chóng khuyết trường, trôi đi qua, tinh trận nở rộ bách hoa, tiểu diễm sấm nhân. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc chi âm truyền tới, biến cố hồi sinh. Ta muốn tinh hà, nở rộ kỳ hoa. Mờ mịt chi âm truyền tới, huyền ảo ngôi sao trong trận, như có một vị nữ tử, đứng ở Giang Trường không sau lưng, nhìn chăm chú hết thảy. Vô tận tinh không, tạo thành tinh hà, nhiều đóa kỳ dị đóa hoa, nở rộ. Đậm đà mùi hoa, phiêu hướng mỗi một góc. Linh hồn tinh trận còn đang khuyết trương, cho đến mảnh tinh không này, mỗi một xó xỉnh. Đây cũng là linh hồn sát trận. Bên ngoài võ giả toàn bộ chấn động. Hơn nữa, có thể chấn áp tinh không này sát trận, trừ hoàn chỉnh ngôi sao đạo sát trận trở ra, chỉ đều có tàn khuyết tinh thánh sát trận, thậm chí mạnh hơn. Lúc này, Giang Trường không ngồi xếp bằng, linh hồn xuất khiếu. Đó là linh hồn hắn, không đúng, ngươi xem linh hồn hắn bên người. Một nữ nhân tê Giang Trường không chẳng lẽ còn là một nữ? Giang Trường không linh hồn chấn động, bên cạnh hắn, mùi hoa hội tụ, một cái kỳ dị nữ nhân, cùng hắn đồng thời, khinh nhiên vừa phun. Ta muốn toàn bộ tinh không, cho ta nở rộ. Vâng. Vừa dứt lời, toàn bộ tinh không, vô số đóa hoa nở rộ, sắt trận ngang dọc, tinh không run rẩy. Tinh trận trên, trăm hoa đua nở sắc cơ, tinh trận chấp động, linh hồn chi lực mạnh mẽ ba động. Ùng ùng. Vô cùng vô tận tinh thần nổ tung, vô ngân tinh không, cũng hóa thành một đóa kỳ hoa, nở rộ kỳ hoa. Giống như sán lạn pháo hoa, lộng lây mê người. Tinh trận tiêu tan, trận văn đứt gãy, Giang Trường không bên người, kỳ dị nữ người đứng lặng lặng. Biển hoa nữ vương, Hoa Thiên Nhị. Tinh trận ngưng tụ, mặc dù không lành lặn, nhưng cũng hội tụ Hoa Thiên Nhị hình tượng, dĩ nhiên, đây không phải là chân thực, nhưng mà trận pháp tạo thành. Tinh không đại trận, phá. Sán lạn khói lửa, mặc dù mê người, nhưng là ngắn ngủi. Bốn phía hết thảy tiêu tan, Hoa Thiên Nhị cũng biến mất theo. Hoa lập lạp. Sóng biển ngút trời, mười mấy đạo thân ảnh rơi xuống phía dưới, chìm vào đáy biển. Chỉ có một người, khí tức suy yếu, sợ hãi nhìn Giang Trường không, tinh quang ba động, xanh thẳm tinh lực đung đưa, vì sao, vì sao thập giai sát trận, còn giết không ngươi? Nếu như là hoàn chỉnh sát trận, đừng nói thập giai đứng đầu, thập giai hạ phẩm, ta cũng khó mà phá. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, ngự không đi tới trước người đối phương, nhưng không lành lặn, ở ta bỏ ra cửu giai trung phẩm vũ khí bên dưới, ngươi, bại không an. Cận thân sát trận. Mặc dù chỉ là không lành lặn, nhưng uy năng như cũ kinh người, ở biển hoa, Hoa Thiên Nhị tự thân không mấy phần thực lực, lại có thể bị thương nặng Kim Nghiễm Huyền, lưu lại 6 vị tinh thể. Nếu là nàng cố ý, không hợp nhau chính mình, chuyên tâm đối phó Kim Nghiễm Huyền, tuyệt đối có thể giết Kim Nghiễm Huyền. Mà hắn, vận dụng không lành lặn sát trận, giết một cái ngôi sao trùng kỳ không thành vấn đề, lại phối hợp nổ tung cửu giai vũ khí, thực lực mạnh hơn, tinh thần hậu kỳ giết không, nhưng là có thể ngắn ngủi vây khốn. Nếu là đổi thành cựu giai thượng phẩm vũ khí, hắn thật đúng là có mấy phần chắc chắn, cùng tinh thần hậu kỳ tỷ đấu 1-2. Đổi thành cựu giai đứng đầu linh hồn vũ khí, hắn có thể thử, cùng tinh thần hậu kỳ, tới một trận chém giết. Đây không phải là trận pháp uy lực không được, mà là mở trận người, thực lực không đủ, hạn chế trận pháp uy lực. Chương 306, có thể hay không làm tiền công? Ôm hận đi. Một trường hạ xuống, ngút trời linh hồn năng lượng, xông vào tinh thần võ giả trong cơ thể. Trận pháp vừa vỡ. Những người còn lại chết hết, mà người trước mắt cũng suy yếu tới cực điểm. Vâng. Linh hồn năng lượng bao phủ đối thủ, cưỡng ép câu hồn. Ầm. Xa xa, không trung đột nhiên dâng lên một cổ sắc bén khí tức, một viên ngôi sao màu vàng phá không mà tới. Giang Trường Không, ngươi quá đáng. Lạnh giá lời nói truyền tới, tam gia tinh thần hậu kỳ đồng thời xuất thủ, Thịnh Kim người, quá đáng là ngươi. Vâng. Ban đầu vừa giao phong, chỗ đi qua, bốn loại tinh lực va chạm, sắc bén tinh lực, lại lực gáp ba người. Tinh thần đỉnh phong võ giả. Thế nào, Giang Trường không ở hải ngoại đảo giết người, các ngươi liền cam tâm để cho bị giết. Ngôi sao màu vàng bên trong, truyền tới một đạo lãnh ngạo thanh âm, ta đại diện cho các ngươi, thừa dịp bây giờ, chém Giang Trường không. Bốn phía quang cầu chấn động, tinh lực lưu chuyển. Bây giờ Giang Trường không cũng tiêu hao rất lớn, mặc dù phá trận, nhưng cũng chỉ là chính mình không bị thương, tinh lực mười không còn một. Lúc này, là giết hắn thời điểm tốt nhất. Nhưng, không người động thủ, Thịnh Kim người ta nói dễ nghe đi nữa, bọn họ cũng sẽ không động tâm. Một khi sau chuyện này, tam gia lần lượt tính sổ, bọn họ toàn bộ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Các ngươi là gan, còn không bằng một trích lao thử. Suy thanh truyền tới, Thịnh Kim người tinh lực hùng hồn, cường thế đẩy lui ba người, vậy hay để cho ta tự mình chém hắn. Kim Thiên Thần, ngươi vượt ranh giới. Bích lục ánh sáng của tới, hóa thành vô số đằng mạn, ngăn trở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, Hoắc Thanh Lan thân hiện lên lục quang, ngự không mà tới. Nguyên lai là Hoắc Sếp. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chấn động, Kim Thiên Thần thanh âm lạnh lùng, liên bang thật giống như có quy định, không nhúng tay vào chúng ta tranh đấu. Sẽ không vô duyên vô cớ nhúng tay, đây là hải ngoại đảo sự tình, Trường Không cũng là hải ngoại đảo một thành viên. Hoắc Thanh Lan thần sắc lãnh đạm, thoáng qua lạnh lùng đi xuống, coi như ta lấy bằng hữu thân phận tới, ngươi dám động hắn một chút. Vô biên bích lục tinh quang, tạo thành một gốc thông thiên cổ thụ. Tinh thần trung kỳ, uy hiếp một cái ngôi sao đỉnh phòng, ngang ngược lâm nhiên. Kỳ quái là, người ở tại tràng, không có một giễu cợt, cái miệng nghị luận, tất cả đều yên lặng. Hôm nay cho người mặt mũi này. Kim Thiên Thần quang cầu chuyển động, rời đi nơi này. Giang Trường không thu hồi không gian trang bị, chắp tay nói, đa tạ bốn vị xuất thủ, xin đồng thời theo ta đi lãnh địa uống trà. Uống trà liền miễn, ta ngươi giữa, không cần khách khí. Hoắc Thanh Lan cười nhạt. Ba viên quang cầu nhẹ nhàng rung động, đúng vậy, giữa chúng ta, cần gì phải khách khí như vậy. Vậy cũng tốt, bất quá, mấy ngày trước, ta thật một ít thứ tốt. Giang Trường không buông tay một cái, đạo, các ngươi đã không có hứng thú, vậy cho dù. Đột nhiên nghĩ niệm tình ngươi nước trà, ngươi xử lý xuống, chúng ta liền đi qua. Bốn người đồng thời nói. Chung quanh võ giả. Chư vị, mấy nhà lãnh địa, thuộc về ta, không có ý kiến chớ. Giang Trường không lúc này mới nhìn bốn phía, chắp tay nói. Đây là Giang lĩnh chủ bằng thực lực bắt lại, tự nhiên không có ý kiến. Chúng người cười nói. Hải Thiên Hà, Phong Thính Vũ, hai nhà không bằng cùng ta đồng thời, đi lãnh địa uống ly trà. Giang Trường không mời. Được, thường xuyên bế quan, cũng nên hoạt động một chút. Hai cái quang cầu chấn động. Giang Trường không hóa thành Thánh Dương, mang của bọn hắn, trở lại lãnh địa. Về phần còn lại thế lực, xin lỗi, không quen, uống trà không dẫn bọn hắn. Giang Trường không thông báo Vân giáo sư, để cho hắn phái người, chuẩn bị tiếp nhận mới lãnh địa cùng sản nghiệp. Về phần liên bang bên kia, có Hoắc Thanh Lan, liên bang cũng mặc kệ ai trông coi lãnh địa, chỉ phải nộp lên một thành lợi nhuận là được. Mang của bọn hắn trở về lãnh địa, Vân giáo sư đám người đang đứng ở lãnh địa bên ngoài, mặt đầy không nói nhìn hắn. Trong lãnh địa, chỉ có vẻn vẹn mấy người, đang ở pha trà. Các ngươi, là thế nào? Giang Trường không có chút kinh ngạc. Ngươi một lần đánh hạ nhiều như vậy địa bàn, chúng ta lấy ở đâu người? Vân giáo sư bất đắc dĩ, bọn họ lãnh địa liền mấy ngàn người, lãnh địa mình mở mang cũng không đủ, bây giờ thoáng cái liền 15 gia sản nghiệp. Bọn họ căn bản không ăn nổi. Khương gia đây. Giang Trường không trầm ngâm. Khương Cửu Kiều cũng tự mình đi, Khương gia năng động cũng động. Vân giáo sư nhàn nhạt nói. Trường không, ngươi địa bàn này quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt ta. Hoắc Thanh Lan cười nói. Lãnh địa mình cũng còn không ăn đi, kết quả, người này liền bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Giang Trường không nhún nhún vai, ta vốn là chỉ muốn thêm một số không, trời mới biết, bọn họ liền điểm này tình tình cũng không chịu cho. Nhưng mà thêm một số không, lấy những gia tộc này thực lực, tuyệt đối có thể lấy ra. Nhưng là, bọn họ không nỡ bỏ, tình nguyện đánh một trận. Lời như vậy, Giang Trường không chỉ có thể đưa bọn họ, đi xuống thấy tổ tông. Đang khi nói chuyện, một đám người đã vào lãnh địa, có người đưa lên nước trà. Sáu người lần lượt nhập tọa, nam gia võ giả cười nói, ngươi mời chúng ta tới uống trà, là muốn cho chúng ta giúp ngươi mở mang chứ. Không sai, ta là có ý nghĩ này. Giang Trường không sảng khoái thừa nhận, muốn trong thời gian ngắn, đem 15 gia tinh tinh toàn bộ làm tới, chỉ có thể để cho bọn họ hỗ trợ. Hàng gia võ giả thần sắc vắng lặng, ngươi nguyện ý cho mấy thành. Hỗ trợ không phải là không có giá, dù là lần này đưa vũ khí, Giang Trường không cũng phải đem điều này tình còn. Tạm thời còn không lời nói, sau này cũng phải trả. Trên đời không có vô tư trợ giúp. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, một thành không cho. Đang làm 6 người sắc mặt đồng thời biến đổi, bao gồm Hoác Thanh Lan ở bên trong, Trường Không, đừng nói mê sảng, ta có thể không muốn, nhưng gia tộc của bọn họ người, cũng phải ăn uống. Hải Thiên Hà, Phong Thính Vũ hai nhà, giống như vậy. Bọn họ có thể miễn phí hỗ trợ, nhưng thủ hạ cũng có người muốn ăn muốn uống, không thể nào làm không. Chư vị chớ vội. Giang Trường Không lật tay một cái, một viên bích lục hạt châu xuất hiện, vật này, đủ làm tiền công. Đây là thập giai hạ phẩm bảo vật. Hoác Thanh Lan ánh mắt kia đông lại một cái, hay lại là một hệ, thập phân thích hợp với nàng. Thập giai hạ phẩm. Những người còn lại hô hấp cũng dồn dập, đây là đỉnh cấp bảo vật. Bọn họ có chút hoài nghi, Giang Trường Không suy nghĩ có phải hay không có hãm hại, kia 15 gia, đầu to đều tại những võ giả kia không gian trong trang bị. Cơ bản đều bị Giang Trường Không cho cầm, coi như là còn chưa mở mang khoáng mạch, trong thời gian ngắn cũng không lấy ra được. Cho nên, thập phân đứng lên, bọn họ cũng chia không bao nhiêu. Có thể Giang Trường Không, nhưng bây giờ xuất ra thập giai hạ phẩm bảo vật, mà cho bọn hắn phân ra. Đây tuyệt vách tường suy nghĩ có vấn đề. Giang Trường Không cười nhạt, chư vị cảm thấy, có thể hay không làm tiền công. Một viên mới 10.000 tinh khí thần, những thứ kia phân chia, dù nói thế nào, cũng không chỉ 1-2 vạn. Hắn lại không ngu, dĩ nhiên biết, nên lựa chọn thế nào. Đừng nói tiền công, một viên, đưa ngươi vũ khí, giống vậy không muốn. Tam gia đồng thời nói, nhưng mà, ngươi có bao nhiêu vật này? Không nhiều, tam gia 2 khỏa, xanh lan, còn có nhị vị, một người một viên, vừa đủ. Giang Trường Không vẫy tay lấy ra 9 viên bích lục hạt châu, 3 khối tinh tinh sẽ không cho. So ra, tinh tinh càng ít hơn, hoa này mập, còn có hơn 200 viên đây. Trường Không trong tay, thật đúng là không ít. Hoác Thanh Lan nhận lấy một viên, coi như là không cách nào để cho ta bước vào tinh thần hậu kỳ, cũng có thể đạt tới tinh thần trung kỳ cực hạn. Nàng là một thuộc tính võ giả, hạt châu này, thập phân thích hợp với nàng, thậm chí, còn lại cũng muốn. Nhưng mà, còn lại mấy nhà, chắc chắn sẽ không buông tay. Tam gia thu hạt châu, ánh mắt sáng quắc đất theo dõi hắn. Chỉ có 9 viên, nếu không phải xem ở bằng hữu tình nghĩa, đồng minh thượng, ta cũng sẽ không lấy ra. Giang Trường Không lắc đầu nói. Chương 307, bế quan. Tam gia người rời đi, bọn họ phải đi về, triệu tập nhân thủ, phái người tới, hỗ trợ xử lý. Ngoài ra hai nhà, Hải Thiên Hà chỗ Hải gia, tinh thần sơ kỳ, Hải Hoành Thở. Phong Thính Vũ gia, tinh thần trung kỳ, Phong Chính Hoa. 5 người rời đi, Hoác Thanh Lan không gấp đi, phẩm hấp trà, khai hoang tiểu đội chuẩn bị như thế nào đây? Không còn có hơn 1 tháng sao? Tạm thời nhân tuyển, còn chưa quyết định. Giang Trường Không trầm ngâm nói, Khương Cửu Kiều coi là một cái đi, ta cũng không có gì người quen. Ngươi cũng đừng liền khai hoang đều đi không? Hoác Thanh Lan có chút cau mày, thôi, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm vài người. Đến lúc đó xem đi. Giang Trường Không lộn một cái thu, một viên bích lục hạt châu xuất hiện, cho ngươi lưu một viên. Cũng biết ngươi còn có lương tâm. Hoác Thanh Lan nhận lấy hạt châu, hài lòng nói, vật này lấy ở đâu? Đoạn thời gian trước, đi một cái di tích, lần này là thật không có. Giang Trường Không khẽ thở dài. Hoác Thanh Lan cười ha ha, mặt đầy không tin biểu tình. Nhưng nàng cũng mỗi phơi bày, tiếp tục nói, trước ngươi hỏi thăm Cố Mưa Bụi cùng Cựu Vân, là chuyện gì? Chỉ là có chút hiếu kỳ. Giang Trường Không có thể sẽ không nói ra, gần thần bảo tàng, chuyện này còn không có căn. Hơn nữa, Cố Mưa Bụi cùng Cựu Vân hai người, hắn cũng còn chưa thăm dò lai lịch, chờ hết thể biết rõ lại nói. Muốn cạnh tranh đoạt bảo tàng, lấy mình bây giờ thực lực, còn chưa đủ. Hy vọng mười mấy gia tài phú, có thể làm cho mình tới một lần đại phi hành. Chờ tiêu hóa lần này thu hoạch, mình cũng nên đi Thái Âm kiếm gãy đi nơi đó một chuyến. Trước một mực không đi, là thực lực chưa đủ. Chiến cung đã quá nguy hiểm, nếu là ở đâu thật là Thái Âm cung điện, cũng nằm hơn 100 cụ gần thần thi thể, vậy hắn chỉ có thể cầu nguyện, tam sắc thạch châu có thể bao hắn lại. Nghĩ tới đây, Giang Trường Không đạo, có thể hay không cho ta tìm tới, cựu giai trung phẩm linh hồn vũ khí. Không lành lặn cận thần sát trận, là mình bây giờ sát chiêu. Chém chết tinh thần trung kỳ cực hạn cũng không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vũ khí. Ngươi lúc đó cải trắng, chất thuốc có thể không? Hoác Thanh Lan lườm hắn một cái. Cựu giai trung phẩm vũ khí, còn là linh hồn thuộc tính, coi như là nàng, cũng rất khó lấy được. Tam gia đến lúc đó có thể lại lấy được, nhưng tam gia đã đi. Có thể, tốt nhất liền tới mấy chai. Giang Trường Không đạo. Một chai ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi đến, mấy chai Hoác Thanh Lan có chút hơi khó. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, lần nữa xuất ra một viên bích lục hạt châu. Hoác Thanh Lan xẹp lép miệng, ngươi không phải là không có sao. Mới vừa rồi lật một cái, mới phát hiện, còn có một viên. Giang Trường Không thần sắc nghiêm túc, thật là một viên cuối cùng. Ngươi người này. Hoác Thanh Lan lắc đầu một cái, đứng dậy, được, chờ tin tức ta trước đi một chuyến. Chờ một chút, ngươi sẽ giúp ta tra địa phương, ngươi người ngàn vạn lần chớ quá khứ, chỉ cần chắc chắn nơi đó tình huống là được. Hoác Thanh Lan thân thể dừng lại, di tích. Không xác định. Giang Trường không đầu ngón tay nhẹ một chút mặt bàn, cho Vân giáo sư gửi tin nhắn, ta muốn bế quan, Tinh Tinh xử lý xong sau cho ta biết. Dân số vấn đề. Vân giáo sư đi tới, nhàn nhạt nói, chúng ta không thể một mực chỉ đạo Tinh Tinh, xử lý Tinh Tinh. Các nàng còn phải làm nghiên cứu, phối trí đủ loại chất thuốc, chế tạo đủ loại máy móc, vũ khí. Có thể tới lãnh địa, bọn họ khoảng thời gian này, tất cả đều là đang làm đến người khác nên cắn sự tình. Giang Trường không khỏe miệng co quắp rút ra, lão sư, thông cảm một chút, mới vừa rồi mấy nhà đã đáp ứng hỗ trợ. Sau này, ta sẽ cùng với mấy nhà kết minh, từ mà thu được nhân thủ, đây chỉ là tạm thời khốn cảnh. Vân giáo sư chậm rãi gật đầu, ngươi cũng đừng quá gấp, ta biết ngươi muốn tăng lên, có thể đây không phải là một sớm một chiều sự tình. Lão sư, ta minh bạch. Giang Trường không đứng dậy, trầm tư nói, dân số vấn đề, 15 người nhà, có thể sử dụng sao? Ngươi diệt bọn họ lão tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Vân giáo sư khẽ thở dài, dùng bọn họ là không có khả năng, tiên cung ngược lại là có thể. Tiên cung. Giang Trường không hơi ngẩn ra. Đúng, chỉ cần tinh thể sơ kỳ trở xuống, để cho Lâm Nam Phong đi tuyển người, chúng ta có thể khống chế là được. Chúng ta vẫn không tính là ở trên hư không giới đứng vững góp chân, nghĩ tưởng tuyển người rất khó, chỉ có để cho tiên cung cho chúng ta nhét nhân thủ. Vân giáo sư thần sắc bình tĩnh, tiên cung sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta, có thể nhờ vào đó lợi dụng một chút, chờ chúng ta rảnh tay, lại từng cái thanh trừ. Chuyện này liền giao cho lão sư, ta qua một thời gian ngắn phải đi ra ngoài một chuyến. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, Lâm Nam Phong bên kia, ta để cho hắn bây giờ liền tuyển người. Vân giáo sư gật đầu một cái, chờ lãnh địa dẹp tiên sau, Vương Thụy Thanh sẽ xử lý chuyện hắn. Hắn và nói qua, có vấn đề tìm ta. Giang Trường không khẽ mỉm cười, lão sư, nếu là không việc gì, ta liền bế quan. Vân giáo sư gật đầu một cái, xoay người rời đi. Giang Trường không liên lạc Lâm Nam Phong, để cho hắn nghĩ biện pháp tuyển người. Mà chính mình, tiến vào mật thất bế quan. Lần này sát trận, để cho hắn đối với tinh trận có sâu hơn biết. Đồng giai tinh trận, đối với mình mà nói, trợ giúp không lớn. Nhưng hắn có thể trước thời hạn học tập mạnh hơn, tỉ như, cao cấp thượng phẩm tinh trận đồ. Nếu là vận dụng cao cấp thượng phẩm lực văn tinh trận, thực lực của hắn, cũng có thể lên một tầng nữa. Thực lực chưa đủ, không cách nào thăng cấp, nhưng có thể học tập cùng sử dụng. Tinh thần cấp lực văn tinh trận, từ cựu giai hạ phẩm, đến đỉnh sắc nhọn, đầu đều có. Tinh trận càng phức tạp, uy lực cũng càng cường đại hơn. Lấy hắn thực lực bây giờ, bắt môn võ công, toàn bộ chuyển hóa thành ba trượng kim thân tinh lực, lại phối hợp ba trượng kim thân bí pháp, thực lực chưa chắc yếu hơn ngự thần quyết. Huyết khí lưu chuyển, phát họa thành tinh trận, lấy hắn thực lực bây giờ, xây dựng cựu giai trung phẩm tinh trận không thành vấn đề, hắn muốn thử thượng phẩm. Giang Trường không bên này bế quan, ngũ gia thế lực, đã phái người, hỗ trợ mở mang khoáng mạch. Hắn yêu cầu rất đơn giản, thời gian ngắn nhất bên trong, đào ra có thể đào ra tất cả tinh tinh. 15 địa bàn, Giang Trường không muốn toàn bộ trường khống, rất khó khăn, chỉ có thể trước kiếm bộn lại nói. Trong mặt thất, Giang Trường không ngừng xây dựng lực văn tinh trận. Cựu giai thượng phẩm tinh trận, Giang Trường không mở ra ba trượng kim thân, miễn cưỡng cấu tạo hoàn thành. Nhưng trong uy lực, so với không lành lặn cận thần sát trận, còn phải kém hơn mấy phần. Nếu như ba trượng kim thân có thể viên mãn, uy lực sẽ tăng cường một ít. Hơn nữa, bởi vì không thuần thục nguyên nhân, Giang Trường không duy trì không bao lâu, thì sẽ tan biến. Cựu giai đứng đầu trận pháp, Giang Trường không thử, chỉ có thể xây dựng một nửa, kiên trì nữa, liền lực có không bát, sẽ tan vỡ. Cứ như vậy, Giang Trường không ngừng nghiên tập cựu giai thượng phẩm lực văn tinh trận, không ngừng cấu tạo đứng lên. Thăng cấp năng lực không giúp được gì, chỉ có thể quen tay hay việc. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến sau 10 ngày. Trong mật thất, vang lên Vân giáo sư thanh âm, lĩnh chủ, Tinh Tinh đã xử lý xong, ta đã để cho Hứa Hàng Chi cho ngươi đưa tới. Ông, mới vừa xây dựng cựu giai thượng phẩm tinh trận, ứng tiếng mà tán. Giang Trường không có chút thổn thức, 10 ngày đến, cũng chỉ là thuần thục 3 cái thượng phẩm lực văn tinh trận, uy lực còn không cách nào làm hắn hài lòng. Bất quá, cái này cũng không có cách nào là thực lực của chính mình không được. Trước xem một chút Tinh Tinh, đem lần này thu hoạch tiêu hóa. Mở mật thất ra cửa, Hứa Hàng Chi chính cung kính đứng ở ngoài cửa, lĩnh chủ, đây là lần này toàn bộ thu hoạch, Hoác Thanh Lan đưa tới 4 bình chất thuốc cùng ngài muốn tin tức, cũng ở bên trong. Ừ, đây là bản lãnh chủ bước vào cao cấp càng ngộ, sau này có Tinh Tinh, ngươi cầm mấy khối đồng trúc tính dùng đi. Giang Trường không nhận lấy không gian trang bị, một chỉ điểm ra, một ánh hào quang không có vào Hứa Hàng Chi mi tâm. Đa tạ lĩnh chủ. Hứa Hàng Chi kích động nói, đi theo Giang Trường không liên quan lâu như vậy, cuối cùng là mới có lợi đi xuống. Mặc dù Hứa Gia đi theo Giang Trường không, thế lực tăng trưởng không ít, nhưng cao cấp càng nộ, tới càng làm cho người ta thêm phân chấn. Ta, Hứa Hằng Chi, cũng phải bước vào cao cấp. Giang Trường không để cho hắn lui ra, tự kiểm tra tinh tinh, những thứ này tinh tinh toàn bộ đều phân loại để tốt, cũng thống kê xong. Chương 308, bọn họ tìm cái gì, là ta lần này mục tiêu. Thất giai hạ phẩm tinh tinh, 489,000. Trung phẩm, 296,000. Thượng phẩm, 245,000. Đứng đầu, 168,000. Bát giai hạ phẩm, 113,000-500. Trung phẩm, 89,000. Thượng phẩm, 61,000. Đứng đầu, 46,000. Cựu giai hạ phẩm, 10,050. Trung phẩm, 1,871. Cựu giai thượng phẩm không có, đứng đầu cũng không có. Tổng cộng tinh khí thần, 1045 tháng 2 năm 2000. Mặc dù có nhiều như vậy tinh khí thần, Giang Trường không lại có chút không vừa ý. Bởi vì, đây chính là 15 gia cộng lại. Trong đó 7 gia là nhất lưu thế lực, cũng không yếu với tinh thần sơ kỳ tinh ma. Thế đại tính tổng cộng tiến hành, cộng lại mới như vậy điểm. Giang Trường không cho Hứa Hằng Chi gửi tin nhắn, hỏi chuyện này. Hứa Hằng Chi rất mau trở lại phục, mỗi cái thế lực, đều có thu nhận võ giả, lĩnh chủ ngươi diệt bọn họ lao tổ. Những người đó cũng quyền khoản chạy. Giang Trường không. Được rồi, điểm này không có biện pháp. Nhưng mà, lời như vậy, chỉ có thể viên mãn 2 môn võ công. Thiếu chút nữa là có thể viên mãn 3 môn võ công, đáng tiếc. Than nhẹ một tiếng, Giang Trường không ngự không lên, rời đi lãnh địa. Sau đó muốn viên mãn võ công, hắn đã nghĩ xong, 3 trượng kim thân, cao cấp chiến thể tinh trận đồ. 2 môn võ công viên mãn, thực lực của chính mình sẽ lại tăng lên nữa, hoàn toàn không sợ tinh thần trung kỳ. 3 trượng kim thân viên mãn, lực văn tinh thể lại tăng lên nữa. Nơi mi tâm, đặc biệt tinh văn hiển hóa, gia tốc lực văn tinh thể lột xác. Trong đầu, đối với lực văn tinh trận càng ngộ, cũng càng phát ra tinh thâm. Cựu giai thượng phẩm tinh trận, lần này có thể dễ dàng cấu tạo, đối với mình thực lực, cũng là một tiến bộ lớn. 3 trượng kim thân, chiến thể tinh trận đồ, cũng tăng cường hắn phòng ngự cùng lực lượng. Lại đối mặt cái loại này tinh không sát trận, hắn có thể bằng vào quả đấm đánh bể. Giang Trường không, tinh thể đỉnh phong. Cao cấp trung phẩm võ công. 3 trượng kim thân, viên mãn 4.320 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 14.320 vạn. Bá đao, viên mãn 14.320 vạn. Thánh dương công, viên mãn 14.320 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 4.320 vạn. Minh nguyệt công, viên mãn 14.320 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, viên mãn 14.320 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn 4.320 vạn. Tinh khí thần, 386.574-85. 4. Ổn định tu vi, Giang Trường không hóa thành Thánh Dương Quang Cầu, trở lại lãnh địa. Bây giờ, lãnh địa có không ít người, khoáng mạch còn đang đào móc, Lâm Nam Phòng, Hứa Hằng Chi, An Định Bang đám người chấn giữ khoáng mạch. Giang Trường không ngự không mà xuống, rơi vào mấy người bên cạnh. Lĩnh chủ. Mấy người liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Giang Trường không khẽ gật đầu, quét mắt đảo số người, không sai, bây giờ lãnh địa, lại có bao nhiêu người. Hứa Hằng Chi cười nói, lĩnh chủ, đã có 6.890 người, nhờ có Lâm Nam Phong, hắn thu nhận tới. Lâm Nam Phong liền vội vàng giải thích, lĩnh chủ, ta đây đều là nghe ngươi lời nói, mới tuyển người tới. Ừ, ngươi đi theo ta xuống. Giang Trường không gật đầu một cái, mang theo hắn đi về phía một bên. Hai người tới trốn không người. Lâm Nam Phong nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không người, lúc này mới nói, lĩnh chủ, trong đó tiên cung người, 83 người, đều là tinh linh đỉnh phong. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, chờ hắn nói tiếp. Những thứ này đều là tiên cung bên ngoài người, nối thành viên cũng không bằng. Bọn họ đi vào, là vì tra rõ lĩnh chủ tình huống, biết rõ sở nghiên cứu, thuận tiện nhìn chằm chằm lĩnh chủ. Lâm Nam Phong tiếp tục nói, tiên cung đã cho ta nhiệm vụ, báo lên lĩnh chủ chiều hướng. Làm không tệ. Giang Trường không hài lòng nói. Lâm Nam Phong cười khan một tiếng, lĩnh chủ, tiên cung yêu cầu ta nhìn chằm chằm ngươi, một khi ngươi rời đi lãnh địa, lập tức thông báo. Tiên cung là dự định xuống tay với ta. Giang Trường không mặt không thay đổi nhìn hắn, một thân tinh lực nội liễm, không nhìn ra chút nào ba động. Lâm Nam Phong lắc đầu, không biết. Tiên cung còn để cho ta dò xét, lĩnh chủ luyện thể một đạo, đến trình độ nào. Ngươi thế nào trở về? Ta nói vẫn còn ở tinh thể đỉnh phong, bị mắng một trận. Lâm Nam Phong có chút ủy khuất, lĩnh chủ. Ta bây giờ một lòng hướng ngươi, ngươi phải hiểu được lòng ta. Giang Trường Không. Gặp qua An Định Bang, ta tin ngươi cái quỷ. Một đám biết người tiếng người lời nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường ra hỏa. Ta bây giờ nếu là rời đi, ngươi có phải hay không muốn lên báo tiên cung? Giang Trường Không hỏi. Ta cũng không muốn báo lên, nhưng mà, lĩnh chủ nếu là 3 ngày không ra, những người còn lại sẽ báo lên. Lâm Nam Phong mang theo một chút bất đắc dĩ, lĩnh chủ để cho tiên cung người đi vào, thật sự là có chút nóng nảy. Không nóng nảy, chỉ cần có thể cho ta xuất lực, ở ta trưởng khống trong phạm vi là được. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Chỉ cần không phải tinh thần hậu kỳ cái gì đến, hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Bởi vì lĩnh chủ gần đây động tác, hiện tại ở trên hư không giới, cơ hồ đều biết lĩnh chủ uy danh. Thế lực khắp nơi, đã chú ý lĩnh chủ, chỉ cần lĩnh chủ không đi ra, tiên cung không dám làm bậy. Lâm Nam Phong thấp giọng nói, 10 năm trong vòng 8 năm, không ra ngoài dự liệu, lĩnh chủ không có việc gì. Nếu có 10 năm này 8 năm, tiên cung cũng không cần tồn tại. Giang Trường Không khoát tay nói, ngươi trở về chuẩn bị một chút, theo ta cùng ra ngoài. Ra ngoài. Ta. Lâm Nam Phong hơi sửng sờ. Không nghĩ tới, Giang Trường Không sẽ mang hắn, cùng ra ngoài. Bây giờ hỏi rõ, không phải là hẳn len lén đi ra ngoài sao? Lời như vậy, còn có thể giấu giếm 1-2 ngày. Đi chuẩn bị đi, thuận tiện thông báo tiên cung, bọn họ muốn tìm cái gì, là ta lần này mục tiêu. Giang Trường Không khoát tay nói, chính mình không thể nào ổ đến, cũng sẽ không ổ đến. Lâm Nam Phong sau khi rời đi, Giang Trường Không trong tay xuất hiện một sấp tài liệu, Hoác Thanh Lan đưa tới. Cũng là hắn nhờ cậy Hoác Thanh Lan tra địa phương, ban đầu Lão Lương, tự tay giết chết đồng đội mình địa phương. Lão Lương nói, chỗ đó biến mất, lần này Hoác Thanh Lan đi thăm dò, tìm tới một chút tung tích. Cũng không có chân chính biến mất, mà là ẩn nút. Hoác Thanh Lan còn có chút không tin tả, lại để cho người đi vào, chết không ít người. Điểm này không là hắn đã nhắc nhở qua, để cho Hoác Thanh Lan không nên để cho người đi vào, nhưng là không nghe. Rất nhanh, Lâm Nam Phong chuẩn bị xong, đi nhanh tới, lĩnh chủ, đã chuẩn bị xong. Vậy thì lên đường đi. Giang Trường Không vung tay lên, tinh lực bọc Lâm Nam Phong, ngự không đi. Lâm Nam Phong không chỉ là nghi ngờ, hay lại là tham thính, lĩnh chủ, chúng ta kết quả muốn đi đâu, tiên cung muốn tìm là thứ gì. Đến ngươi cũng biết, ngoan ngoãn nghe lời, đảm bảo ngươi bất tử. Giang Trường Không nói xong, không nói nữa, thánh dương quang cầu, xẹt qua chân trời. Lĩnh sự tình, giao cho Vân giáo sư bọn họ. Di tích thu hoạch, để cho Khương Cửu Kiều bế quan, bây giờ còn chưa tiêu hoa xong. Cái này Giang Trường Không, thật là không ở không được. Giang Trường Không chém liên tục 15 ra, động tĩnh lớn, đã truyền khắp hư không giới, bọn họ còn tưởng rằng Giang Trường Không muốn an ổn một đoạn thời gian. Kết quả, lúc này mới thời gian 10 ngày, người này lại chạy ra ngoài. Bọn họ hoài nghi, là không phải cố ý, hơn nữa, như thế quang minh chính đại. Đây là phải nói cho bọn họ biết, hắn rời đi, để cho bọn họ xong đi trộm tinh tinh, chờ hắn trở lại cạn nữa xuống mấy nhà. Phu cận mấy thế lực lớn, đã nhìn thấu Giang Trường Không dụng tâm hiểm ác, nhất định là như vậy. Cảm giác mình lãnh địa tài nguyên còn chưa đủ phong phú, nghĩ tưởng đánh bọn họ chú ý. Chứ bọn họ, cũng không thiếu người, âm thầm cũng không thiếu người chú ý Giang Trường Không, đặc biệt là tiền cung người, cùng với Thịnh Kim, cái này lão hoang ra. Chương 309, có thể hay không để cho ta đem tuần vui này, hát đi xuống. Thánh dương ánh sáng, cách xa hải ngoại đảo khu vực, tiến vào tỉnh lớn lãnh địa. Không ít thế lực nhưng mà chú ý liếc mắt, liền không có để ý. Đi ngang qua cao thủ không ít, cũng không thể không khiến người ta đi ngang qua chứ. Cái này Giang Trường Không, đều không thể an phận một đoạn thời gian sao. Tam gia cao thủ, giống vậy nhận được tin tức, trở nên kinh ngạc. Nơi đó, đến tột cùng là cái gì, gấp như vậy đi qua. Hoác Thanh Lan cũng nhận được tin tức, ánh mắt ngưng trọng, ban đầu liên bang ở nơi nào tổn thất nặng nề, cố ý phong tồn nơi đó, tinh thần đỉnh phong đều tại nơi đó ngã xuống, ngươi lại chủ động đi qua. Ta cố ý tất cả mọi người bỏ mạng ở bên trong, cũng không dọa được ngươi. Giang Trường không để cho nàng tra địa phương, nàng đã sớm rõ ràng. Không phải là biến mất, mà là liên bang xuất thủ phong tỏa. Nơi đó nguy hiểm, quá mức đáng sợ, đã từng tinh thần đỉnh phong ở nơi nào ngã xuống. Đỉnh cấp võ giả cũng đi nơi đó tham qua, bị thương nặng mà quay về. Ở liên bang chấn giữ đỉnh cấp võ giả không nhiều, phương hướng lớn lại đều đặt ở tinh không, nơi đó huyền bí, vẫn không có tra rõ. Vốn là tính toán đợi quân viễn trinh trở lại, nếu có gần thần nhân trở về, mời ra một người dò xét. Kết quả, còn không chờ đến quân viễn trinh trở lại, Giang Trường không lại chủ động nhắc tới nơi đó. Khoảng thời gian này, nàng một mực ở chú ý Giang Trường không động tĩnh, mới vừa bế quan đi ra, liền trực tiếp đi qua. Thậm chí, cố ý nói phái người đi vào chết hết, Giang Trường không cũng không có lùi bước. Suy nghĩ một chút, Hoác Thanh Lan cảm thấy, chính mình hẳn đi một chuyến. Giang Trường không tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi chịu chết, nhất định là có nào đó cậy vào, hoặc là, nơi đó có hắn cần muốn cái gì. Thánh Dương quang cầu, đi tới tỉnh lớn phạm vi lãnh địa, tốc độ chậm lại. Khí tức hay lại là thu liễm, Giang Trường không trong đầu tránh qua một cái ý niệm, có phải hay không kêu Tam gia cùng Hoắc Thanh Lan. Suy nghĩ một chút, còn chưa gọi bọn hắn. Nơi đó tình huống, mình cũng không hiểu, không dám nói, bảo đảm an toàn. Nhận phía dưới hướng, Giang Trường không xông về thâm sơn, vô tận thâm sơn, là tinh ma địa bàn. Lúc trước một đám tinh thai, tinh thể, cũng có thể đến nơi đó, phụ cận cũng không có gì đặc biệt mạnh mẽ tinh ma. Có lẽ cũng là bởi vì đất này nguy hiểm, những tinh ma đó cũng không dám đợi. Chúng ta kết quả muốn đi đâu? Nơi này là phổ thông tỉnh cùng tỉnh lớn tiếp giáp vùng. Quang cầu bên trong, Lâm Nam Phong hiếu kỳ hỏi. Cho tới bây giờ, Giang Trường không cũng không có nói cho hắn, bọn họ mục đích. Thiên cung người, ngươi có thể thông báo. Giang Trường không hỏi. Đã thông báo. Lâm Nam Phong trả lời, ngươi là muốn đưa bọn họ dẫn tới. Trong thâm sơn, một tòa 100 mét tiểu sơn, tản ra kim quang óng ánh, trên núi không có bất kỳ sinh mạng nào, đây là thuần túy tinh lực núi. Ngươi nào? Quát lạnh một tiếng vang lên, một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, từ trời cao hàng lâm, ngăn ở Giang Trường không trước người. Giang Trường không. Ngươi tới này làm chi? Tìm một vật. Thánh Dương quang cầu tiêu tan, Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, các hạ, muốn ngăn ta. To lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, tản ra nhàn nhạt hơi nóng, một thân tu vi hết sức nội liễm, nhưng Giang Trường không có thể cảm thụ được, tinh thần hậu kỳ. Ta chính là liên bang võ giả, chấn giữ nơi đây có vô cùng sự sợ hãi, khuyên ngươi rời đi. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng ầm ầm mở miệng nói. Không mở mang di tích, ta chắc có quyền lực vào đi thôi. Xin tạo thuận lợi. Giang Trường không chắp tay nói. Ta sẽ không ngăn trở ngươi đi vào, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngôi sao đạo vũ người, từng ở chỗ này bị thương nặng. To lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng nói xong, ngự không lên, vàng này núi, là lưu lại phong ấn, ngươi sau khi tiến vào, liền có thể nhìn thấy cửa vào. Đa tạ. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, mang theo Lâm Nam Phong, đạp về Kim Sơn. Ngươi phải đi nơi này. Ngươi cái người điên này, ta sẽ không nên với ngươi qua đây. Lâm Nam Phong biến sắc, thân thể kịch liệt dãy rủa, muốn rời khỏi. Ở trên hư không giới lăn lộn nhiều năm như vậy, Lâm Nam Phong khởi lại không biết, nơi này đáng sợ. Ngôi sao đạo vũ người, bị thương nặng mà quay về, loại địa phương này không nhiều. Hơn nữa Giang Trường không trước từng nói, Thiên Cung muốn tìm cái gì. Lâm Nam Phong hoặc nhiều hoặc ít, cũng biết một ít. Nơi này chôn cất qua tinh thần đỉnh phong. Hắn còn không muốn chết, Giang Trường không nói đảm bảo hắn không chết, hắn bây giờ căn bản cũng không tin. Sau khi đi vào, ngươi Giang Trường không còn có thể hay không thể còn sống, đều là khó nói. Ngươi không có năng lực phản kháng. Giang Trường không lãnh đạm nói, mang theo hắn, tiến vào Kim Sơn. Kim Sơn là năng lượng thể, hai người bước vào sau, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn tới, cự đại không gian kẽ hở, thả ra làm người sợ hãi lực lượng. Giang Trường không vừa nhấc trường, bàng bạc huyết khí vỡ bờ, cường thế áp chế không gian liệt phùng, đi. Hai người trực tiếp tiến vào không gian liệt phùng, đi thông không biết nơi. Giang Trường không, ngươi xin thương xót, thả ta sau này tuyệt đối cái gì đều nghe ngươi. Lâm Nam Phong cầu khẩn nói, thiếu chút nữa thì khóc. Hắn còn không muốn chết, nếu như muốn chết lời nói, Giang Trường không đã sớm thỏa mãn hắn. Đừng hoảng hốt, nếu quả thật là ta đoán nơi, ngươi không chỉ có không có việc gì, còn sẽ có cơ duyên vô cùng to lớn. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, thấy hắn như cú hốt hoảng, giọng chuyển thành lạnh giá, ngươi còn như vậy, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi chết. Lâm Nam Phong lúc này im miệng. Mà bọn họ tiến vào không gian liệt phùng, bên ngoài, xuất hiện không ít quang cầu. Thái âm thái dương, đỏ thắm quang cầu, quả cầu ánh sáng màu vàng óng, bích lục quang cầu. Lần lượt từng bóng người, tất cả đều là tinh thần cao thủ. Hôm nay thật là kỳ, nhiều năm không người vấn tân địa phương, lại náo nhiệt như vậy. To lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng hạ xuống, có chút kinh ngạc. Chúng ta muốn đi vào, xin cho đi. Bích lục quang cầu mở miệng nói. Hoắc Thanh Lan, ngươi mấy ngày nay hỏi thăm nơi này tin tức, xem ra là có phát hiện mới. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng ầm mở miệng, ta sẽ không ngăn cản các ngươi, nhớ lấy, cẩn thận. Đa tạ. Đông đảo quang cầu chấn động, vọt thẳng vào Kim Sơn bên trong. Không gian liệt phùng cuối, là 300 mét vuông thức không gian, phía trước là màu xám thạch đầu, đỉnh đầu cũng là màu xám thạch đầu. Giang Trường không mang theo Lâm Nam Phong, đứng ở không gian liệt phùng cuối, quay đầu liếc mắt nhìn, viên kia viên quang cầu, in vào tầm mắt. Người kết quả muốn làm gì, nơi này không có gì đẹp đẽ, không thể thật đi vào. Lâm Nam Phong hít sâu một hơi, như cũ ôm cuối cùng một phần hy vọng, muốn cho Giang Trường không bỏ đi chủ ý. Cũng đến, thì nhìn nơi này, có thể hay không để cho ta đem tuần vui này, hát đi xuống. Giang Trường không bước ra một bước, rời đi không gian Lý Phong, bước vào 300 mét vuông thức không gian. Ông! Thật giống như vượt vào trong nước, không gian đung đưa từng tầng một rung động. Một cổ vô hình lực lượng, tràn ngập phương này không gian. Lâm Nam Phong thân thể ngẩn ra, hai tròng mắt phát ra hôi sắc quang mang, một trưởng vô hướng Giang Trường Không. Ngươi ý chí, thật đúng là yếu ớt. Giang Trường Không vừa nhất trưởng, ngự thần quyết bao phủ Lâm Nam Phong, một cổ vô hình lực lượng, đều bị bức lui. Hôi sắc quang mang tiêu tan, Lâm Nam Phong thân thể run rẩy, hai tròng mắt khôi phục bình thường, mới vừa rồi, ta lâm vào huyễn cảnh. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, hai tròng mắt nở rộ vô hình ánh sáng. Ngự thần quyết tràn ngập toàn bộ không gian, nơi này, khắp nơi đều là linh hồn lực lượng. Đương đương. Kỳ dị tiếng vang truyền tới, thật giống như kim thiết giao thiệp, vừa tựa như hồng trung đại lữ, không nhìn thân thể, trực thấu hai người linh hồn. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đổi, Giang Trường Không tay, đã sớm đè lại chính mình không gian giới chỉ, một có ngoài ý muốn, sẽ lấy ra tam sắc thạch châu thử một lần. Bất quá, bây giờ không nóng nảy, linh hồn lực lượng, hắn còn có định hồn thụ hộ thể. Ai? Một tiếng ai oán thở dài, bên tai cạnh vang lên, thật giống như tiết lộ ra vô tận cô tịch, một tên nữ tử quần trắng, mặt nạ lụa mỏng, từng bước một từ xa phương đi tới. Chương 310, Thái Âm Tiên Cung. Vô biên lực lượng, khuyết tán ra. Linh hồn thở dài, thẳng vào linh hồn. Ai oán, cô tịch, cô đơn. Vắng lặng đại địa chi thượng, một gốc nguyệt quế thụ, cành lá rậm rạp, cắm rễ ở nơi này vắng lặng mặt đất. Khanh khanh hoa hoa mặt đất, thả ra điểm một cái ánh trăng màu bạc, phiêu tán ở trên trời. Nữ tử quần trắng thở dài một tiếng, nâng lên một đám ánh trăng, nhìn nhập thần. Giang Trường Không thân thể không nhúc nhích, nhưng mà lặng lặng nhìn chăm chú nữ tử quần trắng. Đã lâu, nữ tử quần trắng lòng bàn tay ánh trăng tiêu tan, chậm rãi đi về phía Giang Trường Không. Giang Trường Không lặng lặng nhìn chăm chú nàng, ngự thần quyết không nhìn thấu sâu cạn, cũng không nhìn ra thật giả. Giống như trước, gặp phải Hoa Thiên Nhị tỷ muội như thế. Ngươi nên phạt cây. Nữ tử quần trắng mở miệng yếu ớt, thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình. Vừa dứt lời, điểm một cái ánh trăng hội tụ, ngưng tụ thành một cây búa. Giang Trường Không nhìn búa, không núp ních, thần sắc rất bình tĩnh. Một cổ vô hình lực lượng xâm nhập linh hồn hắn, định hồn thụ chập chờn, xua tan cổ lực lượng này, thủ hộ linh hồn. Đây là cây, hay lại là người? Giang Trường Không mắt nhìn Nguyệt Quế Thụ, thần sắc lãnh đạm, tới nơi này người, đều bị đồng bạn mình giết, bọn họ phạt cây, phạt đồng bạn mình chứ. Mặc dù là suy đoán, nhưng Giang Trường Không giọng, cũng rất khẳng định. Nữ tử quần trắng khẽ nâng làn váy, lụa mỏng bên dưới, không thấy rõ mặt mũi. Như như băng tinh ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ ở Giang Trường Không trên người. Ông! Một vầng minh nguyệt từ Giang Trường Không trong cơ thể dâng lên, định hồn thụ chập chờn, tản ra hôi sắc quang mang. Hàn Nguyệt Công, định hồn thụ. Nữ tử quần trắng than nhẹ một tiếng, khó trách ngươi chút thực lực này, cũng dám tới đây. Nơi này là Thái Âm Cung. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ngươi là không lành lặn linh hồn. Trải qua Hoa Thiên Nhị, hắn cũng sẽ không cùng những lao quái vật này môn vòng vo. Nếu như đối phương thật có thực lực, hắn liền lấy ra tam sắc thạch châu, nếu như không có, vậy cũng không cần lấy ra. Thái Âm Tiên Điện, ta là ban đầu tiên điện thủ hộ người. Nữ tử quần trắng bước liên tục nhẹ nhàng, bốn phía ánh trăng chìm nổi, ta lần đầu tiên cách nhìn, một người nam nhân, đem Hàn Nguyệt Công tu thành, còn đi ra bản thân đường. Ta thật ra thì không muốn bại lộ, bởi vì ta không muốn người khác biết. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ở chỗ này, trừ ta, không người sẽ biết. Nữ tử quần trắng bình thản đạo, ta ở chỗ này vô số năm, từ ban đầu bị chọn làm thủ hộ người bắt đầu. Ta không có nhiều thời gian, là động thủ, còn là hòa bình giải quyết. Giang Trường Không thanh âm lạnh lùng. Động thủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngôi sao nói tới cũng không được. Nữ tử quần trắng liếc nhìn hắn một cái, mang theo khinh thường, ngươi nếu bước vào ngôi sao đạo, bằng vào định hồn thụ, còn có cơ hội. Thử qua mới biết. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, minh nguyệt tiêu tan, định hồn thụ vào cơ thể, quanh thân phai mở. Bốn phía lên tinh trận, câu liên ngang dọc, vạn hoa đều mở. Nữ tử quần trắng hai tròng mắt tựa như minh nguyệt, bốn phía ánh trăng hội tụ, vạn hoa băng phong, rất quen thuộc cận thần sát trận, không nhớ nổi. Một tiếng thở dài, tinh trận vỡ nát. Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống, cận thần sát trận còn không có cấu tạo đứng lên, liền trực tiếp bị phá toái. Bây giờ, phạt cây đi. Nữ tử quần trắng nhặt lên ánh trăng đũa, đặt ở Giang Trường Không trên tay, phạt hoàn cây, ngươi liền có thể rời đi. Nếu không phải đây, Giang Trường Không bình tĩnh nói. Vậy thì ở lại chỗ này, cùng ta làm bạn, thủ tại chỗ này. Nữ tử quần trắng bình thản nói, nhiều năm như vậy, nhiều bạn cũng tốt, có định hồn thụ ở, linh hồn ngươi có thể vĩnh tồn. Giang Trường Không nhướng mày một cái, bàng bạc huyết khí cuồn cuộn, ba trượng kim thân mở ra. Nhưng mà, sau một khắc, ánh trăng chiếu xuống, ba trượng kim thân gắng gượng thu nhỏ lại, khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Vô dụng, chiến cung truyền thừa, ở chỗ này không thể thực hiện được. Nữ tử quần trắng trong tay ánh trăng hội tụ, tạo thành một đóa kỳ hoa, không muốn phát cây, liền lưu lại, cùng ta đồng thời ngắm trăng. Giang Trường Không chân mày lại mặt nhăn, cộng thêm cái này đây. Thánh Dương trùng thiên, hơi nóng cuồn cuộn, Thánh Dương ánh sáng, chiếu sáng tứ phương. Thái Âm Thái Dương, lực văn chiến thể. Nữ tử quần trắng mâu quang rét một cái. Bốn phía nguyệt hoa trùng thiên, ngươi lại tu thành tam đại chiến thể. Có thể hay không vượt qua kiểm tra? Giang Trường Không mỉm cười nói, nếu ba cung điện lớn, quan hệ đến tam đại chiến thể dung hợp, mình khai mở tam đại chiến thể, chưa chắc không phải là một cái thông quan cơ hội. Vượt qua kiểm tra. Nữ tử quần trắng trong tay kỳ hoa tiêu tan, Thái Âm tiên cung, lấy một vật, liền lấy lưu mệnh. Thái Âm kiếm gậy đây. Thái Âm tinh trận đồ, có thể hay không cộng lại coi là một món? Giang Trường Không hỏi. Nữ tử quần trắng chậm rãi lắc đầu, thân hình tiêu tan, một đạo ánh trăng bay ra, không có vào Giang Trường Không mi tâm. Bốn phía ở tan vỡ, Giang Trường Không trở lại trước không gian, bên người đứng là Lâm Nam Phong. Mà những người còn lại, đám chìm trong ảo cảnh, có hai cái quan cầu, đã chém giết chung một chỗ. Bất quá, bọn họ cũng không có động tĩnh quá lớn, mà là tay cầm một thanh Thái Âm kiếm gậy, giết chóc lẫn nhau. Giang Trường Không nhướng mày một cái, hai thanh Thái Âm kiếm gậy, điều này hiển nhiên là giả. Mà trong đầu, liền một đạo tin tức, có thể rời đi nơi này, đi Thái Âm tiên cung tin tức. Ông, mấy cái quang cầu rung động kịch liệt, trên người thiểm thức lực lượng vô hình. Đám người này, thật đúng là có thủ đoạn. Giang Trường Không lẩm bẩm nói nhỏ, mặc dù chính bọn hắn thực lực không bằng ngôi sao đạo, nhưng bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Chỉ dựa vào huyễn cảnh, còn không giữ được bọn họ. Trong đó một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, hắn nhận biết, Kim Thiên Thần. Ngự thần quyết ba động, đánh vào đỉnh đầu màu xám thạch đầu. Ông. Không gian chấn động, lực lượng vô hình ba động, màu xám thạch đầu nứt ra, lộ ra một cái một người rộng lối đi, phía trên, ánh trăng hội tụ. Đi. Giang Trường Không tiếng như một lôi, vang dội ở tất cả mọi người bên tai, bắt lại Lâm Nam Phong, ngự không lên. Giang Trường Không thanh âm, hoàn toàn thức tỉnh sắp thoát khốn mọi người. Giang Trường Không chạy đi đâu. Quát lạnh một tiếng, từng cái quan cầu, xông về lối đi, đuổi theo lên. Giang Trường Không đã xuyên qua lối đi, đi tới một tòa cung điện. Đồng dạng là trống rỗng, bốn phía vách tường khắc đầy tinh văn cùng nhân hình đồ án. Những thứ này nhân hình đồ án, đều là tu luyện Thái Âm tinh lực người. Mà tinh văn khắc hỏa người, gần thần nhân. Giang Trường Không mắt nhìn dưới chân lối đi, trực tiếp mang theo Lâm Nam Phong, xông về đệ nhị tầng. Ông! Cung điện chấn động, trên đất Thái Âm tinh trận ngang dọc, đủ để chấn áp một loại tinh thể đỉnh phong dưới đây võ giả. Điểm này uy lực, Giang Trường Không tự nhiên không cần để ở trong lòng, chạy thẳng tới đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng. Cùng chiến cung bố trí hơi có bất đồng, không phải là gian phòng, cũng không có gần thần nhân thi thể. Hắn không có dừng lại, đi đệ tam tầng, nơi này không có gần thần công pháp, mà nấc thang còn chưa đoạn. Có đệ tứ tầng. Nơi này Thái Âm cung điện, gìn giữ so với chiến cung tốt hơn, khó trách có thể để cho ngôi sao đạo vũ người, thất bại tan tác mà quay trở về. Giang Trường Không, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Nam Phong hỏi. Làm phiên ngươi, ngủ một giấc. Giang Trường Không khẽ mỉm cười. Một trưởng vỗ ở Lâm Nam Phong trên người, đưa hắn đánh mất xỉu, lấy ra tam sắc thạch châu, bước lên đệ tam tầng. Tinh trận dừng lại, không có chút nào áp lực, mặc cho hắn đi lại. Các ngươi, liền lưu lại nơi này đi. Giang Trường Không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn sở dĩ để cho Lâm Nam Phong thông báo tiên cung người, rất đơn giản, hắn muốn để cho bọn họ chết hết ở. Không đưa bọn họ chôn giết, lấy hậu thiên thiên theo dõi hắn. Nếu dám đến, vậy thì làm xong toàn diện chuẩn bị. Bất quá. Bây giờ là đem nơi này thăm dò rõ ràng, dễ tìm nhất đến Thái Âm kiếm gãy chỗ, vạn nhất không tìm được, vậy cũng chỉ có thể trước lấy Thái Âm chiến thể tinh trận đồ. Chương 311, giúp ta đem Thái Âm kiếm gãy lấy xuống. Thái Âm tiên cung, đoàn người xông lên nơi này, không có ngừng lưu, giống vậy xông lên đệ nhị tầng. Nơi này Thái Âm tinh trận, không làm khó được bọn họ. Đoàn người nhanh chóng hướng về qua đệ nhị tầng, đi tới đệ tam tầng. Một cổ kinh khủng áp lực tới người, mọi người tại đây đồng thời chấn động tinh lực. Thân thể liền lùi lại. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chấn động, Kim Thiên Thần hiện hiện ra, tinh thần đỉnh phong thực lực, quần quận mà ra, chư vị, ta đi trước một bước. Tinh thần đỉnh phong, có thể kháng ở nơi này áp lực, đi đệ tứ tầng. Còn có mấy người, đi theo Kim Thiên Thần, xông về đệ tứ tầng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Thanh Lan vẻ mặt ngưng trọng. Trường Không lần này không chỗ nói, có thể tới nơi này, vì sao không nói trước thông báo một tiếng. Minh Nguyệt chấn động, hàng gia người có chút bất mãn. Ta mang bọn ngươi quá khứ, nơi đây cho ta có tăng phúc. Mặc dù nàng nhưng mà tinh thần hậu kỳ, nhưng tự thân tu hành thái âm tinh lực, hơn nữa đối với thái âm tinh trận biết, xông qua nơi này không khó. Mà còn có một vài người, cũng có thủ đoạn, thông qua đệ tam tầng. Ùng ùng. Đệ tứ tầng cửa vào, nguyệt hoa trùng thiên, huyết khí bồng bền, kim thiên thần trực tiếp lan xuống. Ngôi sao đạo sát trận, ngôi sao đạo sát trận. Kim thiên thần máu tuôn ra, trong miệng liên tục giống giận. Đệ tứ tầng, ngôi sao đạo cấp sát trận. Đỉnh cấp sát trận, nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, mới vừa rồi sẽ chết ở bên trong. Cung điện đệ tứ tầng. Hoắc Thanh Lan ánh mắt thiểm thước, chiến cung chỉ xuất hiện 3 tầng, có gần thần nhân truyền thừa. Ma thai âm tiên cung, 3 tầng, nhưng là trống rỗng, không có thứ gì. Nói như vậy, chân chính thứ tốt, hẳn ở phía trên. Nhưng mà, nơi này thật chỉ có 4 tầng. Giang Trường Không, ngươi đứng lại đó cho ta. Gầm lên giận dữ ở phía trên vang lên. Bọn họ đi lên, nhanh lên đi. Hàng gia cường giả vội vàng nói. Hoắc Thanh Lan thần sắc động một cái, Giang Trường Không, hắn làm sao có thể ở chỗ này hoành hành. Còn lại vũ giả biến sắc, đúng vậy, tinh thần đỉnh phong kim thiên thần, cũng bị đánh xuống tới. Giang Trường Không, là thế nào trực tiếp chạy đến đệ tứ tầng? Hơn nữa Giang Trường Không, tu luyện hay là lực văn, thánh dương những lực lượng này? Nhìn một chút thái âm tinh lực tu luyện giả hàng gia, ở chỗ này cũng chỉ là có một ít ưu đãi. Giang Trường Không dựa vào cái gì? Dù là Giang Trường Nguyệt tới cũng không được. Giang Trường Không, ngươi thật đúng là làm người ta kinh hỉ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, mang theo kim thiên thần, vọt thẳng hướng đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng, ngôi sao đạo cấp sát trận, nếu là không có đối ứng thủ đoạn, coi như là ngôi sao nói tới, cũng đừng mơ tưởng chiếm được tốt. Mấy vị tinh thần vũ giả, khổ khổ chống đỡ, không là bọn hắn lợi hại, mà là trong tay bọn họ, có tản ra thuần túy ánh trăng đổ vật. Lúc này, Giang Trường Không đã tới đệ ngũ tầng. Mấy trăm cái thạch đài, thờ phụng hộp đá, gần thần công pháp. Hơn nữa, những thứ này gần thần công pháp, thuộc tính rất bất đồng. Thật đúng là sờ một cái như thế bố trí. Giang Trường Không lãnh đạm cười một tiếng, bước lên đệ lục tầng. Đệ lục tầng, rộng rãi không gian, ngồi xếp bằng hơn 100 người, chút nào vô sinh mệnh khí tức thi thể. Ở nơi trung tâm nhất, một gốc nguyệt quế thụ, cắm rễ cung điện, một người già nua ngân bạch pho tượng, chính cầm búa, chặt nguyệt quế. Một chỉ lớn chừng bàn tay ngọc thiềm thử, toàn thân trong suốt trắng như tuyết, nằm úp sấp ở một bên. Một thanh kiếm gậy, trôi lơ lửng ở nguyệt quế trên, thu nạp nguyệt hoa. Thái âm kiếm gậy. Ông. Cung điện chấn động, ngọc thiềm thử thả ra sáng ngời nguyệt hoa, nữ tử quần trắng hiện hiện ra. Không nghĩ tới, ngươi còn mang theo tam quang thần châu tới, khó trách, ngươi có tự tin tới nơi này. Nữ tử quần trắng thành thực đi tới, lẳng lặng đứng ở Giang Trường Không trước người. Ngươi chính là cái này ngọc thiềm thử. Giang Trường Không nhìn về phía kia ngọc thiềm thử, lại nhìn một chút nữ tử quần trắng. Là thủ hộ người thân xác. Nữ tử quần trắng bình tĩnh nói, mỗi một thời đại tiên cung thủ hộ người, cũng lấy ngọc thiềm thử là thân thể, cùng tiên cung buộc chung một chỗ, vĩnh viễn không chia cách. Ở chỗ này, ngươi có gần thần cấp chiến lực. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ở chiến cung, ta gặp được một cái thân thể bất tử, lại không biết nói chuyện. Không có trao đổi. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được tin tức. Vậy ngươi phải thất vọng. Nữ tử quần trắng nhẹ giọng nói, tiên cung hư mất sau, ta nhớ ước cũng thiếu sót rất nhiều, hơn nữa, ta cũng không bao nhiêu thời gian. Có thể ta không nhìn ra được, ngươi có tiêu tan dấu hiệu. Giang Trường Không cau mày nói, ngươi nếu tiêu tan, nơi này đồ vật, khởi không phải tùy tiện lấy. Ta tiêu tan, các nàng sẽ thay thế ta, thủ hộ tiên cung. Nữ tử quần trắng chỉ ngồi xếp bằng những thi thể. Giang Trường Không quét mắt hơn 100 cổ thi thể, trong lòng chửi mẹ, lại vừa là hơn 100 cái gần thần nhân thi thể. Các ngươi thật là ác, gần thần nhân tới nơi này, phỏng chừng cũng không đi ra loạn. Đệ ngũ tầng gần thần công pháp, tiên kinh tàn trường, thái âm kiếm gậy, ngươi lựa chọn đi. Nữ tử quần trắng đi về phía một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, không gấp động tác, ngươi không đi phía dưới, nhìn một chút những người đó. Nữ tử quần trắng chậm rãi lắc đầu, thực lực bọn hắn, đệ tứ tầng cũng quá không, cái gì cũng lấy không đi. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, ngồi xếp bằng mà xuống, quan chú tinh lực với tam sắc thạch châu bên trong. Cuồng bạo hấp lực lần nữa truyền tới, Giang Trường Không bắt môn võ công, đồng thời chuyển hóa thành thái âm tinh lực, mặc cho tam sắc thạch châu thu nạp. Bốn phía nguyệt hoa chấn động, ánh trăng hội tụ, tạo thành tinh văn. Giang Trường Không một lần nữa bị ép khô, sau đó, ánh trăng vào cơ thể, giúp hắn khôi phục. Đại lượng tinh văn, tinh trận tràn vào trong đầu. Cao cấp tuột cùng chiến thể tinh trận đồ, tàn, thái âm chiến thể. Bảo vật ngươi đã lấy được, có thể đi. Nữ tử quần trắng bình tĩnh nói, còn không có. Giang Trường Không khẽ lắc đầu, đem tam sắc thạch châu cất giữ ở trong ngực, lấy tinh lực bọc. Như hắn đoán, tinh lực cũng không thể phong tỏa tam sắc thạch châu cùng nơi này cảm ứng, như cũ bảo vệ hắn. 3. Vung tay một cái tát, rơi vào Lâm Nam Phong trên người. Lĩnh chủ. Lâm Nam Phong tỉnh lại, sờ một cái mặt, mặt đầy ưu hoán nhìn hắn, ngươi lại đánh ta. Đừng nói nhảm, nhìn thấy kia kiếm gậy không có. Bắt lại cho ta tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nữ tử con trắng. Ngươi mang theo hắn, là vì lấy kiếm gậy. Lâm Nam Phong ngẩng đầu, có chút ngọc ép, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể đưa tay đi lấy. Có tam sắc thạch châu, Lâm Nam Phong tùy tiện bắt lại thái âm kiếm gậy, có chút mê muội, linh chủ, đây là đâu? Ngươi trước đem kiếm gậy thu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang Trường không mỉm cười nói. Lâm Nam Phong thu hồi kiếm gậy, chờ đợi hắn trả lời. 3. Trả lời hắn là một cái tát, lại choáng váng. Ngươi người này nữ tử quần trắng có chút không nói gì. Ta làm như vậy, cũng là vì không trái với quy định. Giang Trường không nhàn nhạt nói, như thế, không thành vấn đề chứ. Tự nhiên không có, nhưng mà, ngươi như thế lòng tham, lần sau đừng để đến. Nữ tử quần trắng rất chê. Lời như vậy, Giang Trường không lần sau lại mấy trăm người, có thể đem thai âm cung điện rời hết. Những thứ này, ở lại chỗ này bị long đong, cần gì phải không giao cho ta, phát huy ứng có giá trị. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nữ tử quần trắng lắc đầu một cái, hóa thành một đạo ánh trăng, biến mất không thấy gì nữa, tùy ngươi, ta tối chống đỡ thêm một tháng, sau này chuyện, ta cũng không can thiệp được. Nếu là định hồn thụ, cho ngươi mượn đây. Giang Trường không tiêu mi. Vô dụng, ta linh hồn đã sớm tan cảnh, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là cực hạn, đa tạ ngươi hảo ý. Bên trong cung điện, vang lên nữ tử quần trắng thanh âm. Chương 312, 4 tầng quyền hạn. Không nghĩ tới, lần này thu hoạch, đơn giản như vậy. Giang Trường không xách Lâm Nam Phong, thấp giọng tự nói. Hắn còn tưởng rằng, sẽ có một ít độ khó, không nghĩ tới, thủ hộ người tốt như vậy nói chuyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, hắn không có không tuân theo quy củ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Giang Trường không nghiêng đầu, thủ hộ trước người bối, giúp một chuyện chứ sao. Ngươi nên đi. Ngọc Thiêm Thử phát ra âm thanh. Ta tạm thời không thể đi, đám người này đến, đáng chết đều phải chết. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, ta không phải là tính toán tiền bối, mà là vốn là có dự định, bọn họ từng cái lòng tham chưa đủ, nhất định sẽ cướp lấy toàn bộ gần thần công pháp. Chỉ cần hắn đem đám người kia dẫn tới, như vậy, thủ hộ người tuyệt đối sẽ đi ra, treo lên đánh toàn trường. Đương nhiên, bởi như vậy, Hoắc Thanh Lan bọn họ, khả năng cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng đến, đây là hắn không muốn thấy. Cho nên, hắn nói thẳng ra, cùng thủ hộ người thương lượng. Ngọc Thiêm Thư rung động một cái, ngươi muốn làm gì? Tha bị động xuất thủ, không bằng giúp ta một tay, đem ta địch nhân giải quyết, sau này, Giang Mộ Tuyệt không tới quấy rầy. Giang Trường không trịnh trọng thi lễ, thật sâu bái nói. Ta có thể tạm cho phép ngươi đệ tứ tầng quyền hạn, sau khi làm xong, lập tức rời đi. Ngọc Thiêm Thư thả ra sáng ngời nguyệt hoa. Đa tạ, không biết thủ hộ trước người bối có thể có cái gì ước nguyện không? Nếu là đem tới có năng lực, Giang Trường không nguyện ý làm dùm. Giang Trường không như cũ không người. Không có. Thủ hộ bởi vì Thái Âm Tiên Cung mà sống, là Thái Âm Tiên Cung mà chết, không nhiễm phàm trần. Thủ hộ người ta nói xong, Ngọc Thiềm Thư nở rộ sáng ngời nguyệt hoa, tạo thành một cái tinh văn lạc ấn, rơi vào Giang Trường không mi tâm. Theo lạc ấn tạo thành, Giang Trường không trong đầu hiện lên từng đạo tin tức. Thái Âm sát trận, đệ tứ tầng quyền hạn. Đệ tứ tầng, đã là ngôi sao đạo cấp sát trận, hơn nữa còn là ngôi sao đạo đỉnh cấp đại sát trận. Nếu là có ngôi sao đạo vũ người chủ trì, cho dù là ngôi sao đạo đỉnh phong đến, cũng phải chết ở chỗ này. Trước ngôi sao nói tới dò xét nơi này, cũng là chạy nhanh, nếu không thật sẽ chết tại đây. Có đệ tứ tầng quyền hạn, Giang Trường không có thể ở đệ tứ tầng hoành hành, không cần mượn tam sắc thạch châu. Cũng không cần học tập thái âm chiến thể tinh trận đồ, liền có thể nắm giữ toàn bộ sát trận. Thật ra thì, coi như là hắn hiện tại đang học, cũng không khả năng nắm giữ ngôi sao đạo sát trận, cho nên, tìm thủ hộ người muốn quyền hạn, là biện pháp tốt nhất. Nếu không lời nói, chỉ có thể mang những người đó thượng đệ ngũ tầng. Để cho thủ hộ người, hoặc là hơn 100 vị gần thần thi thể xuất thủ. Sách Lâm Nam Phong, Giang Trường không loại kém đệ lục tầng. Cái này quá âm cung điện, chỉ còn lại lục tầng, 7 tầng 8 tầng 9, chẳng biết đi đâu. Ầm. Đệ tứ tầng, truyền tới kịch liệt tiếng ầm ầm, sát trận mặc dù không có toàn bộ mở ra, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Một đám người chính đang giải phóng kinh khủng tinh quang, quanh thân nguyệt hoa thủ hộ, để cho bọn họ triệt tiêu sức áp chế. Giang Trường không quát lạnh một tiếng vang lên, đông đảo vũ giả ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ tầng cửa vào. Giang Trường không xách Lâm Nam Phong, chậm rãi đi tới. Thiên cung người. 7 vị, còn có một cái thịnh kim kim thiên thần, tổng cộng 8 người. Giang Trường không nhìn chư vị vũ giả, ánh mắt nhìn về phía bên kia, các ngươi hay lại là tới. Hoắc Thanh Lan, tinh thần trung kỳ, tham gia ba vị tinh thần hậu kỳ. Hoắc Thanh Lan có chút oán trách đạo, ngươi biết nơi này tình huống, còn không thông báo tỉ tỉ, ngươi thật không đứng đắn. Ta trước kia cũng nhưng mà suy đoán, không dám hứa chắc. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Giang Trường Không, một mình ngươi tinh thể, cũng có thể ở chỗ này hoành hành. Ngươi đang ở đây chiến cung được cái gì? Tiên cung bảy người, một vị tinh thần đỉnh phong vũ giả, quanh thân nở rộ sáng chói tinh quang. Kim Thiên Thần thần sắc cấm lãnh, giết hắn, tiểu tử này ta môn chặt. Bắt hắn lại môn. Gầm lên một tiếng, tinh thần đỉnh phong vũ giả, nhưng là giết hướng Hoắc Thanh Lan. Kim Thiên Thần, hội tụ ngôi sao màu vàng, giết hướng Giang Trường Không. Chư vị, lên đường bình an. Giang Trường Không tuét miệng cười một tiếng, đệ tứ tầng quyền hạn. Ùng ùng. Cung điện chấn động, đệ tứ tầng quyền hạn mở ra, ngôi sao đạo đỉnh cấp thái âm sát trận. Từng đạo nguyệt hoa bay lên. Ngăn cách tám người, ánh trăng thoáng qua, Hoắc Thanh Lan bốn người, Na Di đến Giang Trường Không bên người. Vâng. Đánh tới ngôi sao màu vàng, trực tiếp bị ánh trăng xé, một đạo ngân nguyệt kiếm khí thoáng qua, Kim Thiên Thần thân thể nổ tung, hóa thành một hoành huyết vụ. Chuyện này, Hoắc Thanh Lan bốn người kinh ngạc, đây là ngươi ra sao? Hàng gia tinh thần vũ giả rất ủy khuất, ta mới là thái âm tinh lực tu luyện giả, tại sao, ta ở chỗ này còn không bằng Giang Trường Không? Chiến cung lần đó, Giang Trường Không là duy nhất luyện thể vũ giả, còn nói qua đi. Nhưng bây giờ, hoàn toàn sẽ không nói phải trái, một mình ngươi thái dương tinh lực tu luyện giả, trưởng khống thái âm sát trận. Ngươi có thể trưởng khống nơi này. Kim Thiên Thần thân thể khôi phục, sắc mặt trắng bệnh, mới vừa rồi nhất kiếm, đã đem hắn bị thương nặng. Vì sao không thể? Nơi này, ta so với các ngươi cũng biết. Giang Trường Không đạp ở trong sát trận, bốn phía ánh trăng chủ động tránh hắn, nhàn đình tiến bộ, thịnh kim cùng tiền cung quan hệ không tầm thường a. Lần này để cho Lâm Nam Phong thông báo, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngươi là cố ý, để cho Lâm Nam Phong dẫn chúng ta tới. Thiên cung bảy người sắc mặt run lên. Giang Trường Không đứng chắp tay, cười nhạt, vốn là ta cũng không thể chắc chắn, nơi này chính là Thái Âm Tiên Cung, chỉ vì một vật mà tới. Các ngươi đã tại ta lãnh địa nằm vùng ánh mắt, vô luận như thế nào, ta đều không tránh khỏi các ngươi, vậy cũng chỉ có thể chủ động mời các ngươi tới. Sau khi đi vào, chắc chắn nơi này, hết thể liền dễ dàng, đi qua chiến cung, đối với loại địa phương này, ta có kinh nghiệm. Có Tam Sắc Thạch Châu ở, chỉ cần không phải gần thần nhân, hắn thật đúng là không e ngại, cho dù là ngôi sao nói tới, lục tầng cung điện cũng gánh nổi. Giết! Tiên cung bảy người gầm lên, tinh lực chấn động, lại thấy, bốn phía sát trận uy năng tăng vọt. Đệ tứ tầng cung điện, dâng lên từng vòng minh nguyệt, một gốc nguyệt quế thụ chập chờn, thả ra vô lượng nguyệt hoa. Nguyệt hoa rơi nơi, tinh thần nát bấy, tám người thân thể nổ tung. Minh nguyệt hạ xuống, nổ tung thân thể, hóa thành phấn vụn, không còn chút nào nữa sinh cơ. Nhanh như vậy liền chấm dứt, so với ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, bắt đầu thu đồ vật. Ngươi còn chưa nói, nếu như nơi này không phải là Thái Âm Tiên Cung, ngươi đưa tới Tiên Cung người, hậu quả sẽ là như thế nào? Hoắc Thanh Lan hai tròng mắt bích lục tinh quang chìm nổi, ngưng trọng nhìn hắn. Không còn các ngươi nữa sao? Giang Trường Không khẽ mỉm cười, lấy thực lực của ta, chỉ hoãn một chút thời gian còn không thành vấn đề, hơn nữa, cũng có trước tài liệu ở, nơi này nhất định có huyễn cảnh. Linh hồn là ta am hiểu, đủ trì hoãn đến các ngươi tới. Thiên cung không phải là không có linh hồn vũ giả. Hoắc Thanh Lan đạo. Nói như vậy, chỉ có thể coi là ta xui xẻo, ta muốn cái gì đã vào tay. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, tiên cung linh hồn vũ giả, hắn cũng không sợ. Cận thân sát trận, dù là không lành lặn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá. Đường lui cũng muốn được, hắn hoàn toàn không có lý do gì nhận túng. Hơn nữa, nơi này còn quan hệ đến Thái Âm kiếm gậy. Nơi này thật là Thái Âm cung điện, so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Ngươi lấy thứ gì? Nơi này và chiến cung như thế. Hoắc Thanh Lan hỏi. Còn lại ba người cũng liền bận rộn nhìn về phía hắn, chiến cung, bọn họ nhưng là rõ ràng, gần thần công pháp. Các ngươi đều có gần thần công pháp, bất quá, hằng ra, ta cảm thấy, ngươi có thể đổi một cái, phía trên có cây nguyệt quế. Giang Trường Không thấp giọng nói. Nguyệt quế thụ. Hằng ra tinh thần hô hấp dồn dập. Nguyệt quế diệp đều là hiếm hoi, một cây nguyệt quế. Chương 313, kiếm này trôi cũng không phải cho ngươi. Giang Trường Không mang của bọn hắn thượng đệ ngũ tầng. Cùng chiến cung ba tầng bố trí như thế, trên thạch đài để gần thần công pháp. Mặc dù còn muốn một bộ, nhưng chỉ có thể nhịn. Hàng gia tinh thần vũ giả nhắm mắt lại, thật giống như xuống thiên đại quyết tâm. Gần thần công pháp, không ai có thể ngại nhiều. Hoắc Thanh Lan cười, lấy một bộ, Trường Không, đến lúc đó ta sẽ phát ngươi một phần. Toàn bộ trái đất cũng không có bao nhiêu gần thần nhân, ai đi quan tâm gần thần công pháp liền. Loại công pháp này, nếu là có thể, đương nhiên là có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Chọn hoàn công pháp, dẫn bọn hắn thượng đệ lục tầng. Nơi này thật cùng nhà ngươi như thế, đệ lục tầng, là gần thần cấp sát trận chứ. Bốn người chắc lưỡi hít hà, lúc trước còn cảm thấy, Giang Trường không nhưng mà biết nơi này. Bây giờ nhìn lại, Giang Trường không tới nơi này, cùng về nhà không khác nhau. Giang Trường không cười nhạt, nơi này tiền bối dễ nói chuyện. Bước lên đệ lục tầng, Ngọc Thiềm Thử không thấy, còn lại như cũ. Mấy người hướng về phía những thi thể này bãi bay, hàng gia tinh thần vũ giả, mới nhìn hướng Nguyệt Quế Thụ, lấy đi, sẽ không kích động sát trận chứ. Cũng sẽ không đi. Giang Trường không nâng cầm lên, suy tư nói, một người lấy một vật, Nguyệt Quế Thụ cũng coi như một vật. Hàng gia vũ giả gật đầu một cái, đưa tay chạm Nguyệt Quế Thụ, thái âm tinh lực vận chuyển. Ông! Nguyệt Quế Thụ rung động nhẹ nhẹ, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào nàng lòng bàn tay. Đi thôi! Đồ vật lấy xong, Giang Trường không mang của bọn hắn trở lại tầng thứ nhất. Ngự thần quyết rung động, tầng thứ nhất sàn nhà nước ra, lộ ra lối đi. Giang Trường không mang theo Lâm Nam Phong xuất đi xuống trước, những người còn lại theo sát hắn. Lần nữa đến màu xám không gian, lần này không có huyễn cảnh, đến lúc đó có hai cổ tinh thần vũ giả thi thể, ở chỗ này đồng quy vu tận. Giang Trường không lấy không gian trang bị, thấp giọng nói, cùng lần trước như thế, ngậm miệng không để cập tới. Dĩ nhiên, bốn người gật đầu, chúng ta trực tiếp rời đi, liên bang nơi đó chúng ta cũng sẽ xử lý tốt, ngươi chớ nói bậy bạ. Lần sau, nếu không ngươi lại dẫn người tới một chuyến. Hoắc Thanh Lan động tâm địa đạo. Còn có nhiều như vậy gần thần công pháp, nàng nghĩ tưởng toàn bộ mang ra ngoài. Giang Trường không lắc đầu, đừng hy vọng ta, tòa cung điện này ta không thể trở lại. Đã cùng thủ hộ người ta nói được, lần này cánh cửa tiện lợi mở, lần sau không tới quấy rầy. Hơn nữa, lần sau trở lại, tòa cung điện này còn ở đó hay không, cũng là chuyện khác. Đi thôi. Bốn người mặc dù thất vọng, nhưng Giang Trường không nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ đi ý tưởng. Sáu người rời đi không gian liệt phùng, trốn ra Kim Sơn. To lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi hàng lâm, lần này, Giang Trường không mấy người không cho hắn hỏi cơ hội, trực tiếp chạy. Chạy nhanh như vậy, thật là, liền tin tức cũng không để cho hỏi. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng lẩm bẩm một tiếng, lần nữa bay lên trời cao. Trường không đi hàng ra ngồi một chút. Hàng ra tinh thần vũ giả mời. Còn lại hai nhà cũng lên tiếng mời. Kéo xuống đi, các ngươi trở về, nhất định là đủ loại họp. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Giang Trường không cự tuyệt bọn họ mời. Được gần thần công pháp, Nguyệt Quế Thụ, bọn họ khẳng định làm bảo bối như thế giấu, sau đó cả nhà họp. Khi đó, làm sao có thời giờ chăm sóc Giang Trường không? Tốt lắm, sau này có chuyện, cứ mở miệng, miễn phí. Tam gia ưng thuận cam kết, trực tiếp rời đi. Lần này thu hoạch quá lớn, lần sau Giang Trường không còn nữa chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự nữa. Hoắc Thanh Lan cũng rời đi, lần này thu hoạch tuyệt đối sẽ làm cho nàng thân phận địa vị tiến hơn một bước. Mang về một bộ gần thần công pháp, liên bang 8 phần 10 phải đem nàng cung. Giang Trường không không gấp rời đi, tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Kiểm điểm lần này thu hoạch, lần này nhưng là bấy chết 10 cái ngôi sao, trong đó 2 cái hay lại là tinh thần đỉnh phong. Thất giai tinh tinh một khối không có, bát phẩm giai tinh không ít, cửu giai cũng rất nhiều. Bát giai tinh tinh, trung phẩm 5000 khối, thượng phẩm 20000 một, đứng đầu 50000 khối. Cửu giai hạ phẩm 36000 khối, trung phẩm 20500, thượng phẩm 12,000100 khối, đứng đầu 3200 khối. Tổng cộng tinh khí thần một ước 4630 vạn. Không hổ là tiên cung người, không hổ là thịnh kim đỉnh phong cao thủ, lần này không có phí công bấy chết bọn họ. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía chính mình số liệu, cộng thêm trước, đủ làm cho mình viên mãn tứ môn võ công. Mình bây giờ đã viên mãn tam môn võ công, lần này có thể lựa chọn quá cực âm dương công, bá đao, Thánh Dương cùng Minh Nguyệt. Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, có thể lưu đến lần kế, chỉ còn lại một môn võ công, thăng cấp không xa. Nghĩ tới đây, Giang Trường không trực tiếp viên mãn tứ môn võ công. Quá cực âm dương tinh thể, bá đao tinh thể, Minh Nguyệt, Thánh Dương tinh thể, đồng thời lột xác. Tinh lực cuồn cuộn, tinh môn phun ra nuốt vào bàng bạc tinh lực, tăng lên Giang Trường không lực lượng. Tinh trận đường vân, tại thân thể bên trong không ngừng gia tăng, tinh thể càng phát ra phức tạp, uy năng càng phát ra cường đại. Giang Trường không ức chế tinh lực ba động, không có hiển hóa dị tượng, hắn lo lắng đem hôn mê Lâm Nam Phong cho động chết. Khí tức kinh khủng, thức tỉnh hôn mê Lâm Nam Phong, mở hai mắt ra trước mắt, điên cuồng lui về phía sau. Đỏ ngầu tinh lực cuồn cuộn, thấy rõ là Giang Trường không sau, lúc này mới thở phào, ngoan thuận đất trở ở một bên. Đã lâu, Giang Trường không biến hóa dừng lại, kinh khủng tinh lực tiêu tan. Giang Trường không, tinh thể đỉnh phong. Cao cấp trung phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mạn 4320 vạn 4320 vạn. Quá cực âm dương công, viên mạn 4320 vạn 4320 vạn. Bá đao, viên mạn 4.320 vạn 4.320 vạn. Thánh Dương Công, viên mạn 4.320 vạn 4.320 vạn. Ngự Thần Quyết, viên mạn 4.320 vạn 4.320 vạn. Minh Nguyệt Công, viên mạn 4.320 vạn 4.320 vạn. Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, viên mãn 14.320 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 4.320 vạn 4.320 vạn. Tinh khí thần, 1.215-748 năm. 4. Thái Âm kiếm gậy cho ta. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ồ nha. Lâm Nam Phong liền vội vàng lấy ra Thái Âm kiếm gậy, đưa cho hắn. Giang Trường không cầm kiếm gậy, cổ lao tinh trận đường vân điều khắc, tạo thành minh nguyệt đồ án. Chỉ tiếc, đây chỉ là chuôi kiếm, bổ sung thêm thân kiếm cũng bất quá tấp hơn, còn lại thân kiếm, còn không biết tung tích. Lĩnh chủ, trước ngươi nói cơ duyên. Lâm Nam Phong nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không gặp nguy hiểm, không khỏi nghĩ đến Giang Trường không trước nói chuyện. Dạ. Giang Trường không giơ chuôi kiếm trong tay, là cái này. Lâm Nam Phong ngẩn ngơ, lĩnh chủ không phải là muốn đem kiếm này chuôi cho ta đi. Ngươi nghĩ nhiều, kiếm này chuôi cũng không phải cho ngươi. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo. Đây là cho dài tháng. Lâm Nam Phong. Cho nên, cơ duyên vô cùng to lớn, cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Quả nhiên, ngươi căn bản cũng không tin mặt ta, sẽ không cho ta chỗ tốt gì. Được, trở về đi thôi, đi theo ta, chính là ngươi tối đại cơ duyên. Giang Trường không nhàn nhạt nói, hắn còn không có hảo tâm như vậy, là Lâm Nam Phong tìm một quyển gần thần công pháp. Nếu là có thể nhất định là Thái Âm Tiên Cung lời nói, hắn thì mang theo Hứa Hằng Chi, Vân giáo sư các nàng. Trong đầu Thái Âm tinh trận, hắn cũng không có tu luyện, bây giờ thăng cấp yêu cầu tinh khí thần quá nhiều. Trận pháp này, chính mình từ từ tìm hiểu được, đã học được tinh văn, chính mình tìm hiểu mấy cái dùng một chút là được. Toàn bộ học tập. Vậy hay là chờ ngày nào, chính mình tinh khí thần liền chưa dùng hết lại nói. Hơn nữa, thực lực bây giờ đã quá dùng, chỉ kém một môn võ công viên mãn, là có thể bước vào tinh thần. Bây giờ, hắn cảm giác mình vây tay là có thể chém tinh thần trung kỳ. Tinh thần hậu kỳ, bằng vào linh hồn sát trận, lực văn tinh thần cũng không phải là không thể bài bài cổ tay. Đinh đông. Điện thoại di động đột nhiên vang, Giang Trường không nhận lấy nhìn một cái, cau mày, cứu mạng. Chương 314, Cửu Vân. Tin tức cầu cứu, Lao Lương. Giang Trường không vốn tưởng rằng, song phương sẽ không còn có đồng thời xuất hiện, cũng không đưa hắn cùng 5 người kia coi là chuyện to tát. Cũng sắp quên, nhưng bây giờ tìm chính mình cầu cứu. Bổ sung thêm còn có địa chỉ, cách mình không xa. Một chút nghĩ ngợi, Giang Trường không mang theo Lâm Nam Phòng đi địa chỉ chỗ. Phổ thông tỉnh chỗ khu vực, một mảnh trong rừng rậm, một đám người ngồi ở trên băng đá. Lao Lương ngồi ở bên bờ, mặt lộ vẻ lo lắng. Cha, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ở đâu làm việc không phải là như thế. Một người trung niên nam tử, ngồi ở Lao Lương bên người, thấp giọng nói. Lời là nói như vậy, nhưng là, Giang thành chủ bên kia, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, ta cũng không thể chỉ lo chính mình chứ. Lao Lương thở dài nói, ban đầu nếu không phải Giang lĩnh chủ, ta phỏng chừng đều chết ở tội vực. Nhưng là, bọn họ sẽ không tha chúng ta rời đi. Người đàn ông trung niên giọng bất đắc dĩ, Giang linh chủ lãnh địa lại đang hải ngoại đảo, tay cũng ruôi không tới. Trước rõ ràng nói tốt, để cho chúng ta rời đi, đám người này nhưng lại đổi ý, quả thực đáng hận. Lão Lương trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, Giang linh chủ cùng Hoắc Thanh Lan quan hệ không tệ, cũng có thể đem chúng ta mang đi. Một bên ngồi một vị vũ giả, không nhịn được mở miệng nói. Lão Lương, các ngươi một nhà cũng đừng nghĩ, có thể lưu lại các ngươi, phần thưởng các ngươi một miếng cơm ăn, đều là nhân tử. Liên bang ba khu vực lớn, phổ thông tỉnh, tỉnh lớn, hải ngoại đảo, một loại không can thiệp chuyện của nhau. Giang Trường không nếu là lựa chọn phổ thông tỉnh lãnh địa, bên này sự tình có lẽ sẽ không phát sinh. Ấm áp kim quang phát ra, hai đạo nhân ảnh ngự không xuống. Lao Lương. Kim quang nội liễm, Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú ngồi ở trên băng đá bóng người. Giang lĩnh chủ. Lão Lương thân thể rung một cái, liền vội vàng đứng dậy, ngài thật tới. Giang Trường không khẽ cau mày, nhìn ngươi bộ dáng kia, sống cho thật tốt, làm sao tìm được ta cầu cứu. Lĩnh chủ, là như vậy, ta vốn là phải dẫn người nhà nhờ cậy ngài, cùng Lao Hứa cũng nói tốt. Vừa mới bắt đầu, Lâm gia cũng nguyện ý thả người, cũng không biết tại sao, nửa đường đổi ý, không để cho chúng ta đi. Lão Lương đem sự tình nói ra, vốn là, ta cũng không muốn là lĩnh chủ thêm phiền toái, nơi nào đều giống nhau. Nhưng mà Lao Hứa cùng ta nói, Giang lĩnh chủ bên kia thiếu người, để cho ta nhất định phải tới. Nhà ngươi bao nhiêu người? Giang Trường không khẽ gật đầu. Nếu là nói như vậy, quả thật không lạ Lao Lương. Hứa Hằng Chi thúc hắn quá khứ, hắn gây khó dễ, chỉ có thể tìm Giang Trường không. Hắn lãnh địa mới vừa mở mang, bây giờ còn liền 15 gia sản nghiệp, bao nhiêu người, đều ăn xuống. Tổng cộng 361 người, bao gồm trẻ nít, đây là ta nhi tử, tinh thai vũ giả. Lao Lương kéo bên người người đàn ông trung niên, tiêu ngạo đạo. Lương một con rồng, gặp qua Giang lĩnh chủ. Người đàn ông trung niên liền vội vàng chắp tay nói. Giang trưởng không khẽ gật đầu, tinh thai trung kỳ, không tệ, Lâm gia, có liên lạc hay không phương thức? Có, có. Lão Lương liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi thông một cú điện thoại, đây là Lâm gia quản sự, tinh thai hậu kỳ. Điện thoại kết nối, Giang trưởng không nghe điện thoại, bên kia chuyển tới một đạo ý lại dương dương thanh âm. Lão Lương, không siêng năng làm việc, tìm ta có chuyện gì? Ta là Giang trưởng không, bây giờ phải dẫn Lão Lương một nhà đi. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Giang trưởng không. Bên kia sững sờ, chợt lạnh lùng nói, không đợi ở ngươi hải ngoại đảo, ngươi tìm chúng ta phổ thông tỉnh tới đảo người. Hắn vốn là chính là chúng ta, cho ngươi Lâm gia có thể làm chủ tới tìm ta. Giang trưởng không cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Lão Lương, đưa ngươi người nhà họ Lương cũng gọi thượng, chúng ta rời đi. Lĩnh chủ, ngươi có muốn hay không tìm Hoắc Thanh Lan, nói cho, để tránh gây ra mâu thuẫn. Lão Lương thấp giọng nói. Giang trưởng không khẽ gật đầu, cũng tốt. Dù sao cũng là người khác bản. Hắn cũng lười gây chuyện, Hoắc Thanh Lan mới vừa được chỗ tốt, sẽ để cho nàng giúp chuyện này. Đem tin tức phát cho Hoắc Thanh Lan, đối diện rất mau trở lại phục, sẽ hỗ trợ nói một chút. Lấy được Hoắc Thanh Lan trả lời, Lương một con rồng lúc này mới đi triệu tập người nhà họ Lương. Giang trưởng không nhìn chung quanh một chút, nơi này là một mảnh rừng rậm. Mỉm cười nói, người Lương gia ở chỗ này qua không tệ, địa vị không tính là quá kém đi. Coi như là tiểu quản chuyện. Lão Lương nhìn chung quanh một chút còn lại vũ giả. Những thứ này đều là đồng nghiệp, chúng ta đồng thời đào quáng, trồng trọt dược liệu. Giang trưởng không ánh mắt quét qua, các võ giả nhất thời không tự nhiên lại. Giang trưởng không nhưng là nhất phương lĩnh chủ, bọn họ nhưng mà hư không giới phổ thông một thành viên, tầng dưới nhất một nhóm, chạm tới ánh mắt của hắn, khó tránh khỏi có chút nhút nhát. Ông! Đột nhiên, thiên địa hiện lên vạn đạo quang mang, từng viên quang cầu phá không mà tới. Giang trưởng không ánh mắt hơi chăm chú, đây là sớm có chuẩn bị. Những thứ này quang cầu cơ bản đều là tinh thể vũ giả, trong đó còn có hai vị, càng là đạt tới tinh thần sơ kỳ. Lão Lương thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, lĩnh chủ, không phải là ta hại ngươi, ta không biết chuyện này. Không sao. Giang trưởng không khoát tay nói. Lâm Nam Phong liền tương đối lạnh nhạt, bên cạnh vị này, tinh thần trung kỳ cũng giết chết qua, hắn không một chút nào hoảng. Giang lĩnh chủ, tới ta Lâm gia cướp người, có phải hay không có chút không chỗ nói. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh hạ xuống, một ông già hít mắt. Lạnh lùng nói, Giang lĩnh chủ, ngươi vượt ranh giới. Còn lại quang cầu rối rít mở miệng. Giang trưởng không chắp tay nói, Lương gia vốn chính là chúng ta, trước bị người ngăn lại, tin tưởng Hoắc Thanh Lan, mới vừa rồi cũng cùng chư vị chào hỏi, xin chớ muốn làm khó. Sau này đến hải ngoại đảo, trưởng không lãnh địa, chư vị đều là trưởng không khách nhân trọng yếu, sau này cũng có thể liền đi vòng một chút. Hoắc Thanh Lan là chào hỏi, nhưng, liên bang còn không cách nào nhúng tay chúng ta chuyện. Xa xa truyền tới quát lạnh một tiếng. Một viên thổ hoàng tinh thần, hiện lên vô số huyền ảo đường vân. Tinh thần trung kỳ. Nói như vậy, chư vị là cố ý muốn làm khó. Giang trưởng không sắc mặt lạnh xuống. Ban đầu ngươi đang ở đây an định tỉnh, giết ta an định tỉnh bao nhiêu người, càng đem an định tỉnh tài nguyên làm của riêng. Thổ hoàng tinh thần tiêu tan, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống qua chúng ta bảy cửa ải khó, đừng nói lưng ra, ngươi mang đi bao nhiêu người, chúng ta cũng không qua hỏi. Ồ, các ngươi như vậy tự tin, có thể ngăn được ta. Giang trưởng không hơi kinh hãi, hắn chém chết tinh thần trung kỳ, phá diệt ngôi sao đạo không lành lặn sát trận bí mật, hẳn chuyển tới. Đám người này không có thể không biết, bây giờ lại còn dám bày như vậy cửa ải khó. Đây là thành tâm nhường. Nghe linh hồn ngươi thành tiểu tinh thâm, bây giờ, có một vị linh hồn tu luyện giả bạn tốt, tới lãnh giáo. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt một lời, ánh mắt nhìn về phía dưới. Một tên thiếu niên, từng bước một đi tới. Tốc độ nhìn như chậm chạp, lại nhanh đến cực hạn. Mỗi lần dậm chân, bốn phía hư không cũng ba động một cái, dưới chân sinh liên hoa, một bước cả đời liền. Bốn phía hư không ba động, sáng ngời ánh mặt trời bị một tầng tối tăm che giấu. Chờ đến Giang trưởng không trước mặt, đất trời bốn phía hoàn toàn tối xuống, thật giống như đến đêm tối. Tán tu vũ giả, Cửu Vân, tới lãnh giáo. Thiếu niên mỉm cười nói. Giang trưởng không ánh mắt hơi chăm chú, linh hồn thành tựu quả nhiên quá cường hãn, trắng đen điên đảo. Không biết ngươi dự định như thế nào tỉ thí. Đi ra đêm tối, coi như ngươi thắng. Cựu Vân đưa tay chỉ hướng phía sau màu đen hư không, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Giang trưởng không ánh mắt bình tĩnh lại, đây là tới dò xét chính mình, có hay không có định hồn thụ sao? Bất quá, chỉ bằng điểm này, ngươi sợ là cái gì cũng thử không dò ra tới. Chương 315, ta nên nghĩ tưởng cái dạng gì tựa đề. Không ngại, ta dùng điểm khác thủ đoạn chứ. Giang Trường không không gấp động thủ, bình tĩnh mở miệng. Cứu mê nhạc cười, chỉ cần là linh hồn một đạo, vô luận ngươi làm gì, cũng không có vấn đề gì. Giang Trường không lật tay lấy ra một chai chất thuốc, trực tiếp ăn vào. Trong cơ thể linh hồn năng lượng tăng vọt, bắt môn võ công, đồng thời chuyển hóa thành ngự thần quyết tinh lực. Cựu Vân lại cười nói, xin mời. Ngươi lầm, nơi này không có đêm tối. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, vô hình tinh lực ba động, vạn hoa nở rộ, khoe màu đua sắc. Đêm tối không còn, ánh mặt trời chiếu phá hắc ám. Cựu Vân thần sắc cứng đờ, hắn tạo nên tới đêm tối huyễn cảnh, lại bị phá. Không có đêm tối, vậy thì không tồn tại đi ra đêm tối. Lão Lương, chúng ta đi. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, lại thêm câu, mới vừa nói mang đi bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì, như vậy, có hay không nguyện ý đi với ta 53 số hiệu lãnh địa. Đông đảo vũ giả trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có nhúc nhích. Ngược lại Lương một con rồng, cười nói, lĩnh chủ, người nhà họ Lương, đều đến đông đủ. Ừ, đúng ngươi ở nơi này làm việc, mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tinh tinh. Giang Trường không hỏi. Đồng giai 10 khối. Lương một con rồng trả lời. Đến chỗ của ta, đồng giai 20 khối, mỗi tháng. Giang Trường không vô vô bả vai hắn, nhìn về phía những người còn lại, có hay không cùng đi, các ngươi tiền lương thấp điểm, đồng giai 18 khối. Không chung mọi người. Ngươi thật đúng là làm ra tới a, thật coi đến chúng ta mặt đỏ người. Ta đi, ta đi. Một vị tinh thai vũ giả liền vội mở miệng. Ta cũng đi. Một tháng 18 khối, kia vẫn còn ở nơi này làm một cầu a. Từng vị vũ giả đứng ra, dĩ nhiên, càng nhiều hay lại là cao cấp dưới đây vũ giả. Giang lĩnh chủ, cao cấp trở xuống, cho cái gì tiền lương, tinh thạch, tinh tinh, hay lại là chất thuốc? Các võ giả hỏi. Các ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói, cao hơn giai tinh ma, ta cũng cho các ngươi đánh tới, chỉ cần các ngươi thật tốt làm việc. Vậy chúng ta đi ngươi lãnh địa, không ở nơi này liên quan. Cùng đi, cùng đi. Không chung mọi người mặt cũng xanh. Vị kia tinh thần trung kỳ vũ giả, hung tợn trợn mắt nhìn Cựu Vân. Nhìn ngươi coi trọng chuyện, nếu không phải ngươi, ta đặc biệt sao lại nói những lời này. Cựu Vân thần sắc khó coi, hít sâu một hơi, đạo, Giang lĩnh chủ, cựu giai linh hồn chất thuốc, thật là xa xỉ, có cơ hội, chúng ta lại so với một trận. Không có biện pháp à, một người chiếm cứ một cái giàu có lãnh địa, quá giàu có, ta cũng không biết làm như thế nào phá của. Giang Trường không mỉm cười nói, nếu như không có cựu giai chất thuốc, hắn còn không cách nào tùy tiện phá vỡ Cựu Vân đêm tối. Nói không chừng, lại phải vận dụng cận thần sát trận, hoặc là, thật dùng định hồn thụ đi ra. Hắn dám cam đoan, kia trong đêm tối, cất giấu gần thần bảo tàng mê cung bản đồ. Hắn lấy linh hồn sát trận, chém tinh thần trung kỳ, chuyện này đã truyền tới, Cựu Vân đến sò xét hắn cũng coi là trong dự liệu. Gió Nam, mang theo bọn họ, chúng ta đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giang lĩnh chủ, lần sau lại lãnh giáo. Tinh thần trung kỳ vũ giả lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Cựu Vân, ngươi còn không đi. Chúng ta sẽ còn gặp mặt lại. Cựu Vân nhẹ rên một tiếng, hóa thành một viên quang cầu rời đi. Giang lĩnh chủ, nếu không các ngươi đi trước, chúng ta nhiều người như vậy, một lần đi không? Lao Lương đạo. Giang Trường không chính yếu nói, điện thoại di động đều, là Hoác Thanh Lan, Hoác Xếp, ngươi lần này làm không được a? Ho khan, lần này là ta sai lầm, ngươi nói đi, còn có chuyện gì? Ta lần này nhất định giúp ngươi làm. Hoác Thanh La này này nói. Cửa ải khó đã qua, ngươi giúp ta đem người trở về lãnh địa, hẳn không có vấn đề chứ. Giang Trường không đạo. Yên tâm, chuyện này nhất định cho ngươi làm xong. Hoác Thanh Lan liền vội vàng bảo đảm, bỗng nhiên dừng lại, lại nói, ngoài ra, toàn tâm chuẩn bị mở hoàng tiểu đội sự tình. Mới vừa cầm một quyển gần thần công pháp, lại làm không chuyện này, Giang Trường không lần sau tuyệt đối sẽ không lại nghĩ tới nàng. Ta sẽ chuẩn bị. Giang Trường không đạo. Hoác Thanh Lan thanh âm nghiêm túc lại, ta là cho ngươi đem hết toàn lực chuẩn bị, cái này quan hệ đến, ngươi có thể hay không ở trên hư không giới đứng vững góp chân, lấy được dạng gì vị. Có ý gì? Giang Trường không hơi sửng sở. Ngươi mới tới hư không giới, chém liên tục 15 ra, cũng không coi vào đâu, mạnh nhất một nhóm nhất lưu thế lực, đều có tinh thần đỉnh phong. Ngươi muốn sau này lãnh địa cũng an toàn, không muốn lấy sau, như hôm nay như thế bị người làm khó, liền lấy ra nên có thực lực, chiến tích, còn có cường thế. Nếu là khả năng, để cho người khác nghe được tên ngươi, cũng không dám đánh ngươi chú ý, khai hoang tiểu đội, ngươi có thể liên lạc tâm ra, để cho bọn họ cho người trợ lực. Hoác Thanh Lan trầm thấp giọng nói đạo, hư không giới, là người ăn thịt người địa phương, thực lực là giải quyết hết thảy biện pháp duy nhất. Ừ, ta biết. Nói chuyện với nhau xong, Giang Trường không cắt đứt điện thoại di động. Được, Hoắc Thanh Lan sẽ hộ đưa các ngươi đi. Gió Nam, ngươi ở nơi này theo nhìn một chút, ta đi trước một bước. Ừ, Lâm Nam Phong cung kính nói. Giang Trường không ngự không đi, trở lại lãnh địa mình. 53 số hiệu lãnh địa, tiến vào thời kỳ phát triển. Một cái đại hình khoáng mạch, đã khai thác xong, chính đang đào móc điều thứ hai. Còn lại xuống chừng một tháng thời gian, Giang Trường không không tính chạy khắp nơi, khai hoang tiểu đội muốn bắt đầu. Thời gian một tháng này, đủ đem đại hình khoáng mạch cùng còn lại khoáng mạch, toàn bộ moi ra. Một cái đại hình khoáng mạch, cộng thêm còn lại lãnh địa thu nhập, mới có thể làm cho mình viên mãn cuối cùng một môn võ công, bước vào tinh thần sơ kỳ. Hơn nữa, khai hoang tiểu đội đồng đội, cũng là một chuyện phiền toái. Giang Trường không trở lại lãnh địa, lâm vào trầm tư, một người, có thể hay không khai hoang. Ghi danh võ đạo hội quan võng, nơi này là hư không giới võ đạo hội, rất nhiều cao cấp vũ giả, tự phát xây dựng khai hoang tiểu đội. Một cái thiệp, hấp dẫn Giang Trường không chú ý. Thật hâm mộ đặc phê võ đạo hội, có dành riêng khai khẩn đất hoang. Giang Trường không bây giờ võ đạo hội, nhưng mà sử thi. Đặc phê võ đạo hội, đó là cùng liên bang hợp tác, có dành riêng nhiệm vụ. Điểm vào thiếp tử kiểm tra, bên trong nội dung, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Đặc phê võ đạo hội, hàng năm cùng liên bang hợp tác, là liên bang xử lý không ít chuyện, đương nhiên là có chỗ tốt trước hết nghĩ đến bọn họ. Nghe nói đặc phê võ đạo hội, yêu cầu đỉnh cấp vũ giả, có thể nắm giữ chính mình chiến hạm. Đây chẳng phải là nói, chính mình là có thể đi tinh không viễn trình. Nếu như ngươi gồng gánh nổi, ngươi là có thể tầm xa, liên bang chỉ cung cấp hải đạo. Các ngươi kéo xa, bây giờ là khai hoang sự tình, khai hoang tiểu đội xây dựng, tự mình tinh thể đỉnh phong, kim thuộc tính vũ giả. Đặc phê võ đạo hội, cầu xin thu nhận, nghe nói loại này võ đạo hội, mỗi năm đều có một khối tài nguyên phong phú đất hoang. Đặc phê võ đạo hội, hàng năm một khối đất hoang. Giang Trường không rất hâm mộ, đáng tiếc, muốn đỉnh cấp vũ giả. Chờ mình đến đỉnh cấp, một năm một khối, cũng quá ít một chút, bất quá, có thể nắm giữ chiến hạm. Có thể chính mình đi xa trình, cái điều kiện này rất không tồi, nếu là có thể lời nói, đến lúc đó giống như liên bang hợp tác. Kiểm tra khác thiết tử, bây giờ cũng đang thảo luận khai hoang tiểu đội sự tình. Khai hoang tiểu đội, hạn ngạch 50 người, yêu cầu thấp nhất, tinh thai sơ kỳ. Tự mình tinh thần sơ kỳ, một vị vĩ đại lĩnh chủ, nắm giữ lãnh địa mình, hiện tại đang gầy dựng khai hoang tiểu đội, báo lại danh, ta, Khương Cửu Kiều. Giang Trường không? Ngươi lại chưa từng nghĩ ta. Lại cóng lấy sau lưng ta, đi tìm tiểu đội. Giang Trường không rất buồn rầu, đã biết sao cái cường lực người rút, ngươi đều coi thường sao. Trừ Khương Cửu Kiều, còn có đủ loại khai hoang tiểu đội thiếp tử, đều là ở thu nhận nhân thủ. Tinh thai vũ giả, tinh thể vũ giả, đều tại tìm bắp đùi, tinh thần vũ giả, có thể coi cái đội trưởng. Tinh thần sơ kỳ mặc dù không coi là mạnh nhất, nhưng vận khí tốt, tìm tới bắp đùi, cũng có thể mò được một chút chỗ tốt. Tinh thần hậu kỳ, Thịnh Kim, Thiết Nguyên Long, thu nhận khai hoang tiểu đội, yêu cầu thấp nhất, tinh thể sơ kỳ, tinh thần ưu tiên, lợi nhuận ta lấy 8 phần 10, còn lại các ngươi phân. Tinh thần hậu kỳ, Tán Tu Liên Minh, Mạc Vân, thu nhận khai hoang tiểu đội, yêu cầu thấp nhất tinh thể sơ kỳ, lợi nhuận ta 8 phần 10, còn lại các ngươi phân. 8 phần 10. Giang Trường không rất bội phục đám người này khẩu vị, liên bang muốn 3 thành, còn lại 7 thành, bọn họ lấy thêm 8 phần 10, còn lại 49 người phân. Có thể coi là như vậy, một đám vũ giả còn đuổi đi lên. Một loại cao cấp vũ giả, ở trên hư không giới không dễ giả mạo, tinh thần vũ giả, mới có nói quyền lợi. Nhìn một chút lương một con rồng, một tháng mới 10 khối đồng giai tinh tinh cũng biết. Giang Trường không lâm vào trầm tư, hắn nên nghĩ tưởng cái dạng gì tựa đề, mới có thể tiếp cận đủ mình mở hoang tiểu đội. Chương 316, ta vô địch, ngươi tùy ý. Khai hoang tiểu đội, tổng số người, 50. Liên bang cho ra thực lực hạn chế. Thấp nhất tinh linh đỉnh phong. Có thể là võ đạo hội, cũng có thể là chính mình xây dựng thế lực. Đặc phê võ đạo hội, có thể tham dự, cũng có thể không tham dự tranh đoạt, toàn bộ nhìn đối phương tâm tình. Các thế lực lớn, đều tại thu nhận khai hoang tiểu đội. Khai hoang nơi, tổng cộng có 108 khối hoang đất. 3 khu vực lớn tranh đoạt, đỉnh cấp đám thế lực lớn, cũng sẽ không chỉ xây dựng một tiểu đội. Chính mình không đủ nhân viên, đương nhiên là đối ngoại thu nhận, cho những người còn lại một chút răng đầu tiểu lợi là được. 3 khu vực lớn, những cao thủ tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng mỗi cái khu vực, chọn lựa thập cường tiểu đội. Lại căn cứ mỗi cái tiểu đội thực lực, chia hết 108 khối hoang đất. Một khi đất hoang tinh ma, di tích, đủ loại nguy hiểm bị săn bằng, liên bang phái người mở mang một lần, khai hoang tiểu đội ngồi thu 7 thành lợi nhuận. Giang Trường không điện thoại di động kêu, Tam gia phát tới tin tức, Trường không, có muốn tới hay không tiểu đội chúng ta, bao thắng, phân người 3 thành. 3 thành, đã rất lớn lợi ích. Nhưng Giang Trường không không muốn, hắn muốn chính mình xây dựng khai hoang tiểu đội, cạnh tranh xuống. Chuyện lần này, sẽ không có tinh thần đỉnh phong tham gia chứ? Giang Trường không hỏi. Không có ngoài ý muốn, sẽ không xuất hiện, tinh thần đỉnh phong một loại rất ít đi ra, đều đang bế quan đánh vào ngôi sao đạo. Ngươi giết chết Kim Thiên Thần, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, cùng tiền cung cởi không quan hệ. Hàng gia trả lời. Ừ, nếu nhưng mà tinh thần hậu kỳ, ta đây cảm thấy, ta có thể đụng một cái. Giang Trường không nghĩ đến Hoác Thanh Lan lời nói, chính mình hẳn phát sáng quả đấm. Không nói sau này đi ngang, cũng phải cùng Hoác Thanh Lan nói như thế, không bị bởi vì khó khăn. Người nghĩ hợp lại. Thế nào hợp lại? Tam gia trả lời. Chính ta xây dựng một tiểu đội, đến lúc đó mọi người bằng bản lãnh của mình. Tam gia. Giang Trường không cắt đứt liên lạc, cho Khương Cửu Kiều gửi tin nhắn, có muốn tới hay không ta khai hoang tiểu đội. Khương Cửu Kiều lập tức trở lại, Trường không, ngươi nguyện ý mang ta lên. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng Tam gia họp thành đội, liền chính mình mở tổ tiếp. Ngươi giàu gì cũng là tinh thần cao thủ, tự tin điểm. Giang Trường không khẽ mỉm cười, trả lời tin tức, ngoài ra, ngươi cảm thấy, khai hoang tiểu đội liền hai người chúng ta, như thế nào đây? Khương Cửu Kiều. Các loại, chờ ta tới, cùng ngươi thương nghị. Hai người khai hoang tiểu đội, ngươi là bực nào tự tin? Giang Trường không tiếp tục xem tiếp tử, chờ đợi Khương Cửu Kiều tới. Không bao lâu, Khương Cửu Kiều đến, vội vã đi vào, đóng cửa phòng. Khát vội như vậy, ta mới vừa rồi đề nghị như thế nào đây? Giang Trường không hỏi. Trước không đề cập tới thực lực vấn đề, ngươi cảm thấy, bắt được đất hoang sau, cũng chỉ kiếm buồn. Sẽ không ý nghĩ khác. Khương Cửu Kiều nét mặt giàn mua đầu đầu, mở ra võ đạo hội, liên bang chỉ có thể hỗ trợ mở mang một lần, sẽ không một mực giúp ngươi mở mang. Lần này, không sai biệt lắm liền đào ánh sáng chứ? Giang Trường không hỏi. Khương Cửu Kiều gật đầu một cái, lại lắc đầu, cũng không phải là như thế. Liên bang một loại chỉ tìm đại hình khoáng mạch nơi, có đại hình tinh tinh khoáng mạch, mới có thể coi như là tài nguyên phong phú. Mà trừ đại hình, bên trong tiểu hình, liên bang dò xét không như vậy cẩn thận, trừ phi chúng ta và liên bang như thế, làm một cú. Nói như vậy, sau này khai hoang nơi, phát hiện bên trong tiểu hình khoáng mạch, liên bang cũng sẽ không giúp bận rộn mở mang. Giang Trường không suy tư. Dạ, trừ phi, ngươi tiếp tục ra ba thành lợi ích, mời được liên bang hỗ trợ mở mang. Khương Cửu Kiều giải thích. Ngươi nếu không mời liên bang, mình mở phát, chỉ nộp lên một thành, cùng ngươi lãnh địa như thế. Giang Trường không đầu ngón tay gõ mặt bàn, tính như vậy đi xuống, bọn họ cho ra hai thành lợi ích, cũng không hề ít, còn phải giao cho liên bang một thành, hay lại là ba thành. Hai thành. Vậy cũng nhìn có thể chia được bao nhiêu, thật người lực yếu, cuối cùng phân không được bao nhiêu, đồng đội bên trong còn có người một nhà, chân chính cho ra không tới hai thành. Khương Cửu Kiều trầm ngâm nói, hơn nữa, đối với ngươi mà nói, là cái cơ hội. Cơ hội. Giang Trường không thiếu mi, nói thế nào? Ngươi thiếu người, thiếu rất nhiều người, lần này nếu có thể xây dựng khai hoang tiểu đội. Đến lúc đó vô luận có bắt hay không lấy được lợi ích, cũng có thể nhận biết một số người. Khương Cửu Kiều nhàn nhạt nói, đám người này, nếu là cho ngươi sử dụng, giúp ngươi mở mang lãnh địa, vậy ngươi còn buồn vấn đề nhân thủ. Giang Trường không trầm tư chốc lát, vừa nói như thế, quả thật như thế. Nhưng là, muốn lưu lại đám người kia, trả giá thật lớn, sợ là đủ để cho hắn đau lòng. Có, ta chỉ phân một thành lợi nhuận cho bọn hắn. Giang Trường không vỗ tay một cái, thật sâu vì chính mình cảm thấy cơ trí. Khương Cửu Kiều. Ngươi là so với các thế lực lớn còn đen hơn à, một thành, ai đặc biệt sao với ngươi liên quan? Trường không, ngươi không lên cơn sốt chứ? Một thành lợi ích, ta cũng không muốn với ngươi. Khương Cửu Kiều lắc đầu nói. Không không, ta muốn là nhân thủ, không là cao thủ. Giang Trường không lắc ngón tay, chậm rãi nói, ta mang một đám tinh linh đỉnh phòng, một thành lợi ích. Bọn họ khẳng định nguyện ý. Ngôi sao, tinh linh. Khương Cửu Kiều đầu đẫn, đừng làm rộn, đây đều là cao cấp vũ giả chiến đấu, ngươi mang một đám tinh linh. Nhưng mà dư âm, cũng có thể tướng tinh linh đỉnh phong cho bình. Ngươi chắc chắn, ngươi không là quá khứ để cho người chê cười. Ngươi xem một chút những thế lực kia, cho dù là thấp hơn tiêu chuẩn, cũng là tinh thai sơ kỳ. Trường không, 50 trước cao giai, thật ra thì cũng không khó tiếp cận, tìm mấy cái nhị lưu thế lực, liền tiếp cận đủ. Khương Cửu Kiều khuyên nhủ, quả thực không được, ngươi còn có Tam gia, Hải Ngoại Đảo Hải Hoành Thận, Phong Chính Hoa, hai nhà bọn họ thực lực, cộng thêm ta, cũng có thể tiếp cận cái không sai biệt lắm. Khương gia cao cấp vũ giả cũng không thiếu, nhưng mà tinh thần sơ kỳ, liền hắn một cái. Giang Trường không lắc đầu, liền quyết định như vậy, ngươi kéo một nửa, ta kéo một nửa tinh linh đỉnh phong, bắt được đất, ta bảy ngươi ba, như thế nào? Khương Cửu Kiều nét mặt giàn mua giật nhẹ, ha ha, ta cảm thấy, hay lại là coi vậy đi. Cửu Kiều A, ngươi phải tin tưởng ta, ta một người, có thể treo lên đánh toàn trường. Giang Trường không thở dài nói, ta thật không có cùng ngươi suy thói xấu. Thời gian một tháng, ta bước vào tinh thần sơ kỳ, mở lại cận thần sát trận, tinh thần đỉnh phong không ra, ai là địch thủ. Hơn nữa, coi như là tinh thần đỉnh phong, cũng bất quá là tốn nhiều chút tay chân, chưa chắc không thể đánh thắng. Vậy làm sao nhìn, cũng có thể nằm thắng. Trường không, không phải là ta không ủng hộ ngươi, mà là, ta muốn là gia tộc cân nhắc. Khương Cửu Kiều lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn dự định đi tìm cái ngôi sao hậu kỳ, Giang Trường không thật không có phổ, lần này khai hoang tiểu đội, đối mặt, nhưng là tinh thần hậu kỳ. Không cách nào giữ lại, Giang Trường không cũng sẽ không giữ lại, chính mình phát một thiếp tử, hải ngoại đảo, lĩnh chủ Giang Trường không, tạm thời tu vi tinh thể đỉnh phong, sau này sẽ bước vào tinh thần sơ kỳ, ta đã cảm ứng được cơ hội, sắp đột phá. Hiện tại đang gầy dựng khai hoang tiểu đội, yêu cầu, dân số đông đảo gia tộc và thế lực, thực lực phương diện, tinh thần không muốn, tinh thể không thu, trừ phi người đặc biệt nhiều, tinh thai có thể, tinh linh đỉnh phong ưu tiên. Chú thích, một thành lợi ích phân cho các người, ta vô địch, ngươi tùy ý, vị trí có hạn, tới trước được trước. Nếu quyết định muốn hợp lại, vậy thì tới hoàn toàn một ít. Tam gia trợ lực, cũng không cần, bản thân một người, có thể đánh hạ một mảnh thiên địa, bảo vệ lãnh địa mình. Võ đạo hội mọi người. Đặc biệt sao cái chiêu gì thu tiêu chuẩn, cường giả còn không muốn, người yếu ưu tiên. Liền cho một thành lợi ích. Ngươi tại sao không nói cái gì cũng không cho đây. Tinh linh đỉnh phong, ngươi thu nhận nhiều hơn nữa, còn có thể phiên thiên giết chết một cái tinh thai hay sao. Giang Trường không, ngươi nhận thầu ta đời sau tiếu điểm, còn cảm ứng được cơ hội, sắp bước vào tinh thần sơ kỳ. Ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm? Tán tu vũ giả Mạc Vân. Cả đời tiếu điểm, ta vô địch, ngươi tùy ý, lời này thực có can đảm nói à. Nhìn một chút đỉnh cấp thế lực lớn, có ai dám nói những lời này? Tinh Hà Võ Đạo Hội đi ngang qua, tinh thần hậu kỳ, tinh mang, lần này tham dự khai hoang, nghĩ tưởng kiến thức một chút cái gì là vô địch. Chương 317, chưa từng có trong lịch sử kỳ tài khoáng thế. Giang Trường không phát xong thiếp tử, sẽ không để ý nữa. Nếu như có người nguyện ý gia nhập khai hoang tiểu đội, sẽ cho hắn đánh tin. Khai hoang tiểu đội, cấm chỉ xuất hiện thương vong, ngược lại cũng không cần lo lắng, có người sợ chết không dám tới. Tinh linh đỉnh phong, một loại không tư cách tham dự, thuộc về không ai muốn một loại, các thế lực lớn tuyển người, tất cả đều là cao cấp vũ giả. Không có nguy hiểm tính mạng, một ít nghĩ tưởng từng trải người, tự nhiên sẽ tham dự vào. Người khác không muốn, Giang Trường không muốn. Phát xong thiếp tử, Giang Trường không liền bế quan, lần này Thái Âm tiên cũng được, còn cần tìm hiểu. Thái Âm chiến thể tinh trận đồ, đỉnh cấp tinh trận đồ. Hắn sở cầu không nhiều, tìm hiểu không lành lặn gần thần cấp tinh trận đã đủ. Gần hơn thần cấp sát trận. Lại phối hợp Minh Nguyệt Công, bí danh thực lực, trong buổi họp thăng một cái cấp bậc. Đều có tàn khuyết linh hồn sát trận, hắn ngự thần quyết, uy lực có thể nói là gắng gượng tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tìm hiểu xuống ngôi sao đạo, tinh thánh cấp Thái Âm sát trận. Về phần tinh thần cấp, còn chưa tìm hiểu. Hắn sắp bước vào tinh thần cảnh giới, đồng giai tinh trận, đối với giúp mình không phải là đặc biệt lớn, không có rõ ràng tăng lên. Dù sao, hắn bắt môn võ công, chuyển hóa thành một loại võ công lực lượng. Đã viễn viễn siêu càng đồng giai, chỉ có vượt cấp mới có thể mang đến cho mình trợ giúp. Giang Trường không bê quan tìm hiểu Thái Âm tinh trận, trong lãnh địa, Hoắc Thanh Lan cũng sắp lao lương đám người mang đến. Trừ lao lương, cũng không thiếu vũ giả theo tới, để cho lãnh địa áp lực chậm lại không ít. Khoáng mạch mở mang, 15 gia sản nghiệp cũng đang nhanh chóng tiếp thu. Trước có Tam gia cùng Hải Hoành Thật hai nhà hỗ trợ, bây giờ miễn cưỡng có thể chính mình tiếp lấy, nhưng mà chậm một chút. Lao lương đám người tới lãnh địa, mới biết bây giờ Giang Trường không, là có bao nhiêu cần người tay. Một loại thế lực, đi tới hư không giới, nếu là có lãnh địa, sẽ trước chiêu mộ nhân viên, hoặc là mang người một nhà tới. Có thể Giang Trường không, một người cô đơn, liền vài bằng hữu, thực lực còn quá yếu, tới không nơi này. Vốn tới lãnh địa mình, khai phát đã đủ sặc, một lần giết chết 15 gia, mặc dù cũng không là mỗi nhà có lãnh địa, nhưng bọn hắn có sản nghiệp. Những thứ này toàn bộ tóm thâu đi xuống, nếu không ngũ gia hỗ trợ, cũng chỉ có thể vứt bỏ bất kể. Bất quá, cứ như vậy, đối với bọn hắn mà nói, là chỗ tốt to lớn. Bọn họ vốn là chỉ có thể coi là cái đốc công, tiểu quản chuyện, nhưng tới nơi này, một tảng lớn đất ném cho bọn hắn quản, địa vị thăng một mảng lớn. Lãnh địa mở mang, khí thế ngất trời, trên internet, ngược lại hồi sinh phong triều. Một đám vũ giả, đem Giang Trường không moi ra tới. Tuyệt đại thiên kiêu yêu nghiệt con đường, ngắn ngủi một năm, từ người bình thường, thành tựu tinh thể đỉnh phong. Chưa từng có trong lịch sử kỳ tài khoáng thế, đột phá như uống nước, thân kiêm cân nhắc đại tinh thể, bây giờ càng là nhất phương lĩnh chủ. Làm người ta kinh sợ tồn tại, Giang Trường không, một cái không nên xuất hiện thiên tài. Đủ loại thiếp tử, ở trên mạng vén lên phong triều. Giang Trường không tu luyện quá nhanh, đám người này trực tiếp đưa hắn từ Giang Hải tỉnh thẳng đến hư không giới, trở thành lĩnh chủ, toàn bộ moi ra tới. Thậm chí có vài người hoài nghi Giang Trường không có phải hay không cái nào lao ma đầu đoạt xá, trọng tu vũ đạo. Kinh khủng như vậy thiên tư, chỉ có một khả năng, lao quái vật. Lúc trước tinh không chiếu xuống đồ vật, trừ di tích, còn có chút cường giả tàn hồn chưa từng mất mạng. Căn cứ tiểu biên suy đoán, Giang Trường không là một cái lao quái vật tàn hồn đoạt xá mà sống. Các ngươi không thể nào hiểu được, cái gì là chân chính thiên tiêu, Giang lĩnh chủ, một người chém chết 15 gia trộm tài nguyên tập nhân. Hiện tại bàn đại, công chức thưa thớt, gấp thiếu nhân thủ mở mang lãnh địa, tới trước phải, người liên lạc lương một con rồng. Trên mạng đủ loại thiếp tử truyền đi, Giang Trường không không một chút nào biết, an tâm đang bế quan. Ngược lại có không ít người, là Giang Trường không, làm ổn không thể tách rời ra, vén lên hệ thống mang chiến. Có người cho là Giang Trường không chính là tuyệt đại yêu nghiệt, chưa từng có trong lịch sử thiên tài. Có người kiên quyết cho là, hắn là lao quái vật tàn hồn đoạt xá mà thành, nếu không, làm sao có thể tu thành mấy đại tinh thể, tu luyện vô bình cảnh. Chân chính biết Giang Trường không, phản mà không có lên tiếng. Tất cả đều là một nhóm người xa lạ. Dung đầu nghĩ, đều biết không thể nào là lao quái vật đoạt xá. Lao quái vật thực lực có mạnh hơn nữa, ban đầu còn có thể tu thành mấy đại tinh thể, so với bây giờ Giang Trường không cường. Bọn họ lấy được tinh văn trong tin tức, cũng không có thể đồng thời tu thành mấy đại tinh thể ghi lại. Cứ như vậy, đối với Giang Trường không là một chỗ tốt to lớn, đó chính là tới hắn lãnh địa nhiều người. Đặc biệt là biết hắn chém qua tinh thần trung kỳ, địa bàn rất lớn, thiếu nhân tình huống xuống, một ít bất đắc chí hoặc là nghĩ tưởng tiến hơn một bước người, rối rít chạy tới. Lãnh địa bên trong, vô cùng náo nhiệt, trong lúc nhất thời, đầy áp cả người. Khoáng mạch mở mang, độ tiến triển càng là tăng nhanh không ít, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một cái đại hình khoáng mạch, liền đào hơn nửa. Vân giáo sư cố ý chế tạo một ít máy móc, đặc biệt xử lý những thứ này tinh tinh. Một ít tinh linh đỉnh phòng, cũng không do dự nữa, rối rít ghi danh, muốn gia nhập hắn khai hoang tiểu đội. Những thứ này đều bị hắn chuyển cho Hứa Hàng chỗ lý, chỉ cần gia tộc, thế lực đám người tay nhiều. Chỉ muốn nhân thủ nhiều, có thể khai phá đất hoang, nếu không phải khai hoang tiểu đội yêu cầu thấp nhất tinh linh đỉnh phòng, Giang Trường không cũng dám đeo sao giấu nằm quá khứ. Ngược lại trên Internet, lại xuất hiện mấy đạo thanh âm, tất cả đều là bị Giang Trường không tin tức kích thích đi ra. Chưa từng có trong lịch sử kỳ tài khoáng thế. Đây là đâu cái đỉnh cấp thế lực lớn, hoặc là đặc phê võ đạo hội cố ý đẩy ra chứ? Không sai. Ta Tinh Hà Võ Đạo Hội, Tinh Mang ở nơi này trịnh trọng tuyên bố, chúng ta Võ Đạo Hội, thì có một vị kỳ tài, tinh thần hậu kỳ, tuổi gần hơn 100 tuổi. Thiên Tinh Đặc Phê Võ Đạo Hội, giống vậy có một vị kỳ tài khoáng thế, tuổi gần hơn 100 tuổi, tinh thần hậu kỳ. Tinh không vô số tài nguyên, toàn lực chế tạo, chiến lực cao đến tinh thần đỉnh phong. Lĩnh chủ chúng ta Giang Trường Không, 20 tuổi không tới, tinh thể đỉnh phong, chém qua tinh thần trung kỳ. Lương một con rồng. Hệ thống. Như vậy vừa so sánh với thật giống như quả thật Giang Trường không càng quái dị. Người ta 20 tuổi không tới, luyện được tinh lực không tới một năm, với đặc biệt sao chiến hạm như thế, hưu một chút liền đến tinh thể đỉnh phong. Hơn nữa, người ta còn có thể càng đại cảnh giới giết địch, giết chết tinh thần trung kỳ. Vậy làm sao so với, đều là Giang Trường không càng quái dị. Như vậy thứ nhất, Giang Trường không vừa giận một cái. Đi theo kỳ tài khoáng thế cơ hội, chỉ lần này một lần, còn chưa gia nhập 53 số hiệu lãnh địa, tốc độ tới, qua liền không chờ. Ngoài ra, lấy Giang lĩnh chủ thiên phú, không nói không có yên lòng chuyện, trăm tuổi trước, thành tựu cấp tột cùng vũ giả, ai cảm thấy không thể nào. Còn có chính là, Hàng gia, Nam gia, Giao Quang Thương hội, cùng Giang lĩnh chủ chính là đồng minh. Lương một con rồng phát xong thiết tử, sẽ không quản. Bây giờ Giang Trường không tên, đã hoàn toàn vang dội hư không giới, bọn họ phải làm, chính là đám người tới phong phú lãnh địa là được. Yêu nghiệt như vậy, chỉ cần không ngủ, cũng biết tới ôm bắp đùi. Trăm tuổi trước, thành tựu cấp tột cùng vũ giả, đứng ở liên bang tối đỉnh phong. Nếu là lúc trước, khả năng này là một chuyện tiếu lâm, nhưng bây giờ, rất có thể biến thành sự thật, bởi vì Giang Trường không, đến bây giờ còn không tới 20 tuổi. Hắn còn có 8 thời gian 10 năm, trở thành cấp tột cùng vũ giả. Bây giờ, còn có tam đại đỉnh cấp thế lực, coi là đồng minh, phía sau có người. Cũng thuận tiện nói cho những người này, tam gia thật tinh mắt, nhìn một chút đỉnh cấp thế lực lớn, cũng coi trọng như vậy, các ngươi những người này còn không đuổi sắp trở thành lãnh địa một thành viên. Chương 318, tinh thần, 7 ngôi sao lớn. Giang Trường không bê quan tìm hiểu thái âm tinh trận, không lành lặn cận thần sát trận, bắt đầu tìm hiểu đến, so với linh hồn sát trận, muốn khó khăn rất nhiều. Linh hồn hắn sát trận, là Hoa Thiên Nhị tìm hiểu được, còn sót lại, hắn nhặt cái có sẵn. Mà thái âm tinh trận, là hoàn toàn bất động. Hắn muốn từ hoàn chỉnh ngôi sao trong trận, tìm ra có thể đơn độc mở ra bộ phận. Từng đạo thái âm chi lực, lẫn nhau câu liên, nhưng vô luận hắn làm gì, cuối cùng cũng toàn bộ giải tán. Liên tục 8 ngày, Giang Trường không tìm hiểu toàn bộ thất bại. Không thể như vậy lãng phí thời gian, muốn liên lạc với xuống hàng gia. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, thái âm chi lực, tìm hàng gia thích hợp nhất. Mới vừa lấy được một cây nguyệt quế, bây giờ cũng nên đáp lễ. Nghĩ tới đây, Giang Trường không gọi thông hàng tiếp điện thoại. Trường không, có chuyện gì? Hàng tiếp kết nối sau, mang theo một nụ cười châm biếm hỏi. Đúng như vậy, dài tháng yêu cầu một ít thái âm tinh trận, chỉ cần không lành lặn có thể sử dụng, tốt nhất là đỉnh cấp. Giang Trường không suy nghĩ một chút, nói ra. Hoàn chỉnh hắn không cần, hắn có rất nhiều hoàn chỉnh, nếu là hắn hóa giải thành mình có thể dùng. Được, ta lập tức phát cho ngươi. Hàng tiếp cúp điện thoại, không bao lâu, phát tới một đống lớn không lành lặn thái âm tinh trận. Giang Trường không nhìn những thứ này tinh trận, trên mặt dâng lên vui mừng. Những thứ này tinh trận, cùng trong đầu có rất nhiều chỗ tương tự, mặc dù có bất đồng, nhưng là có thể tham khảo. Chính mình nữa đối so với một fan, có thể tìm ra thích hợp bản thân không lành lặn cận thần sát trận. Nói tiếng cảm ơn, Giang Trường không tiếp tục tham ngộ đứng lên. Lần này đều có tàn khuyết thái âm tinh trận, Giang Trường không tiến triển rất nhanh, toàn bộ bên trong mật thất, thái âm chi lực hội tụ. Vô số minh nguyệt bay lên, từng đạo nguyệt hoa phiêu vũ, một đạo hư ảo nữ tử quần trắng, ở ngoài sáng nguyệt chi bên trong, như ẩn như hiện. Thủ hộ người. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, giống như không lành lặn linh hồn sát trận như thế, ngưng tụ ra hoa thiên nhị bóng người. Chẳng lẽ, cận thần sát trận, liền là thủ hộ người khai sáng? Bất quá, cũng chưa hẳn là thái âm tiên cung vị kia thủ hộ người. Thái âm tiên cung thủ hộ người không phải là chỉ có đệ nhất, có lẽ là nàng, có lẽ là đời trước thủ hộ người. Những thứ này cũng không trọng yếu là, chính mình con đường đúng. Không lành lặn tinh trận vận chuyển, nữ tử quần trắng rất mơ hồ, Giang Trường không không ngừng gia tăng tinh trận đường vân, nữ tử quần trắng cũng đang không ngừng ngưng tụ. Giang Trường không rất cẩn thận, không để cho thái âm chi lực tiêu tán đi ra ngoài. Theo đường vân không ngừng gia tăng, nữ tử quần trắng ngưng tụ, tinh trận uy lực cũng ở đây tăng cường. Nửa giờ sau, tinh trận đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, sau đó ầm ầm tiêu tan. Bàng bạc thái âm chi lực kích động, Giang Trường không liền vội vàng vận chuyển tinh lực, đem thái âm chi lực chấn áp. Cứ như vậy, Giang Trường không một chút xíu tìm không lành lặn tinh trận cực hạn, tìm thích hợp bản thân tinh trận. Thẳng đến sau 7 ngày, không lành lặn thái âm tinh trận tràn ngập toàn bộ mật thất, một tên nữ tử quần trắng nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Như cũ mơ hồ, phai mờ trong suốt, quanh thân tản ra đậm đà thái âm hàn khí, nguyệt hoa tự nhiên. Bế quan nửa tháng, so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn lâu, đây vẫn chỉ là không lành lặn cận thần sát trận. Giang Trường không vẫy vẫy đầu, vung tay lên, tinh trận tiêu tan. Ngôi sao đạo, tinh thánh cấp sát trận, hắn còn không có tìm hiểu, như vậy tìm hiểu ra, thời gian một tháng hoàn toàn không đủ dùng. Hay lại là thăng cấp năng lực đáng tin, một lần học có tất cả trận pháp. Nhưng nghĩ tới yêu cầu tinh khí thần, hay lại là quả quyết kinh sợ, đủ dùng là được, sau này từ từ tìm hiểu. Mở mật thất ra, Giang Trường không đi ra ngoài. Trong lãnh địa, người đến người đi, đại lâu liền mười mấy tòa. Giang Trường không trực tiếp tìm tới Hứa Hằng. Lĩnh chủ, người xuất quan. Hứa Hằng chi liền vội vàng không người hành lễ, lấy ra chiếc nhẫn, đây là nửa tháng đến, mở mang đất hoang, ngoài ra, người chúng ta hơi nhiều. Liền. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, không phải là thiếu người thiếu lợi hại sao? Bây giờ biến thành người liền. Hứa Hằng chi tướng trên mạng sự tình nói ra, hơi có chút lúng túng. Chúng ta liền muốn mượn lĩnh chủ danh tiếng, thu nhận một số người, ai biết, bọn họ toàn bộ hướng chạy, một số người. Còn muốn nhìn một chút, quân chủ mấy đại tinh thể. Giang Trường không. Cho nên, không ít người là tới đi thăm ta. Ngoài ra, lĩnh chủ, đất hoang đã biết khoáng mạch, đã đào xong, chỗ sâu hơn lời nói, tinh ma ngang, dọc, không có cách nào dò xét. Hứa Hằng chi giảng thuật đạo, kia 15 gia, có thể lấy được đều đưa đến, chỉ còn lại một ít đất, thích hợp trồng trọt dược liệu, một ít còn lại khoáng mạch. Giang Trường không khẽ gật đầu, trừ tinh tinh khoáng mạch, chính là một ít phổ thông quán vật, có thể dùng đến chế tạo vũ khí, khôi giáp, xây nhà cái gì. Đương nhiên, có chút nhân tài, có thể chế tạo chiến hạm, nhưng còn thiếu rất nhiều, một cái chiến hạm yêu cầu nhân tài quá nhiều. Còn có chính là, lĩnh chủ, trước ngươi khai tiền lương quá cao, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ phát không nổi tiền lương. Hứa Hằng chi có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ trong lãnh địa, tinh thai có hơn 10 vị, tinh thể cũng có mười mấy vị, một ít trung cấp vũ giả. Cũng phải tinh tinh coi như tiền lương. Mà tinh tinh vật này, Giang Trường không toàn bộ lấy đi, căn bản không đổ vật phát tiền lương. Giang Trường không có chút lúng túng, mình quả thật quá đáng điểm, để cho con ngựa chạy, cũng không cho ngựa nhi ăn cỏ. Suy tư chốc lát, Giang Trường không đạo, như vậy đi, đây không phải là còn có nửa tháng sao, ta trước xem một chút những thu hoạch này, sau đó các ngươi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Hứa Hằng Chi hơi sửng sờ. Chỗ sâu hơn, nhiều người, địa bàn cũng phải mở rộng một chút, hơn nữa, muốn tìm mới khoáng mạch. Giang Trường không nói xong, xoay người rời đi. Trở lại mật thất, Giang Trường không bắt đầu kiểm tra tinh tinh. Thất giai tinh tinh, hạ phẩm 81,000-600 khối, trung phẩm 53,000-700, thượng phẩm 32,000-400, đứng đầu 20,200. Bát giai tinh tinh, hạ phẩm 66,000-700, trung phẩm 41,000-100, thượng phẩm 20,600, đứng đầu 8,000. Cựu giai tinh tinh, hạ phẩm 196 khối, trung phẩm 53 khối. Đây là gần đây toàn bộ thu hoạch, tổng cộng tinh khí thần, chương 298, tháng 6 năm 2000. Cộng thêm trước hơn 10 triệu, Giang Trường không buồn rầu phát hiện, còn kém 118 vạn tả hữu tinh khí thần. Suy nghĩ một chút, đem bích lục hạt châu, lấy ra 119 viên, lưu lại 100 viên dự bị. Cuối cùng gọp đủ tinh khí thần, Giang Trường không dặn dò một tiếng Hứa Hằng Chi, ngự không đi. Hắn trước phải đi sâu bên trong, đột phá tu vi, chờ hắn sau khi đột phá, lại để cho Hứa Hằng Chi dẫn người tới dò xét. Đề phòng rừng động tĩnh quá lớn, Giang Trường không tiến vào cổ chiến trường đột phá, nơi này không người quấy rầy, cũng sẽ không có người nhìn trộm. Đi tới cổ chiến trường, ngồi xếp bằng ở bạch cốt trên. Giang Trường không viên mãn bạch vân cửu trọng kinh, ngay sau đó, bắt môn võ công, đồng thời bước vào tinh thần cảnh giới. Ba trượng kim thân, xuất bắt đầu trước, mi tâm tinh văn hiện lên, gia tốc lực văn tinh thể lột xác. Quá cực âm dương công, ngự thần quyết, bạch vân cửu trọng kinh, thánh dương công, minh nguyệt công, bá đao, cao cấp chiến thể tinh trận đồ, nên đón long trời lở đất biến hóa. Tinh môn bên trong, mỗi môn võ công tinh lực bắt đầu ngưng tụ, từng đạo tinh lực hóa thành đặc thù đường vân, hoặc như là thần bí ông khóa. Tinh thần vũ giả, trong cơ thể tạo ra một viên thuộc về mình tinh thần. Ba trượng kim thân, hội tụ thao thiên huyết khí, tám cái lực văn, tạo thành thuộc tính đại tinh. Lực văn chính là hành tinh lớn này mạch sống, quấn quanh đặc thù đường vân, dung nhập vào thuộc tính đại tinh bên trong. Mà ngút trời tinh lực mãnh liệt, như một vùng biển sao, chống đỡ đại tinh ngưng tụ. Quá cực âm dương công, ngưng tụ trắng đen tinh thần, treo tinh lực trên. Từng đạo cảm nội truyền tới, tinh thần cảnh giới, lấy tinh thần thừa tái tinh văn đường đi, nhìn trộm tinh thần đại đạo. Nếu là tướng tinh thần cảnh giới tu luyện viên mãn, như vậy, cả tinh thần, mỗi một góc, cũng sẽ dung nhập vào tinh thần đường vân. Làm tinh thần ngưng tụ đến cực hạn, có thể thừa tái tinh thần đại đạo thời điểm, mới có thể bước vào ngôi sao đạo cảnh giới, trở thành đỉnh cấp vũ giả. Giang Trường không trong cơ thể bắt môn võ công đồng thời lột xác, mây trắng tinh thần, ngự thần quyết linh hồn tinh thần, thái âm tinh lực, trực tiếp ngưng tụ ra minh nguyệt. Thánh dương công, ngưng tụ thành một vòng thánh dương. Lực văn tinh trận đồ lột xác, cũng không có ngưng tụ ra đại tinh, mà là cùng ba trượng kim thân đồng thời, lực ngưng tụ văn tinh thần, vô số tinh trận, lạc ấn trên đó. Bảy ngôi sao lớn ngưng tụ, Giang Trường không linh hồn khu, ngồi xếp bằng ở trung tâm, như có dẫn lực một dạng bảy ngôi sao lớn, vây quanh hắn chuyển động. Trong đầu cảm nộ không ngừng truyền tới, tinh thần cảnh giới huyền bí, toàn bộ trong đầu phơi bày. Chương 319, ta lãnh địa có thể có chiều rộng. Phía trên chiến trường cổ, thất khỏa tinh thần hiển hóa. Bàng bạc huyết khí tiêu tán, thật giống như dẫn động cổ chiến trường sát trận. Ùng ùng. Toàn bộ cổ chiến trường chấn động, cùng Giang Trường không lực văn tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Minh nguyệt tinh thần chuyển động, thả ra ngút trời nguyệt hoa, vô số tinh trận đường vần trải rộng tinh thần, một tên bạch y nữ tử, thân hình phai mờ, ngồi xếp bằng minh nguyệt bên trong. Thánh dương tinh thần, thánh dương ánh sáng chiếu sáng, kinh khủng cao ôn, thiêu hủy bạch cốt, hóa thành cho bụi. Ngự thần quyết, vô hình tinh thần, nhưng là tản ra đậm đà mùi hoa, không lành lặn cận thần sát trận, khắc họa trong đó, phai mở hoa thiên nhị, đứng ngạo nghệ trong tinh thần, quanh thân bách hoa đều nở. Bá đao tinh thần, vô tận đao mang xuôi ngược, không tiếng động, không hơi thở. Mây trắng tinh thần, vô biên mây trắng, tràn ngập trong tinh thần, câu liên tinh trợ. Thái cực tinh thần, âm dương chi khí giao dung, trắng đen chuyển động, tích chứa thần bí khó lường khả năng. Bảy ngôi sao lớn, bảy loại uy năng, ẩn chứa khó lường tinh lực. Mênh mông tinh lực hiện lên, giống như vô biên vô hạn mênh mông, ký thác giờ tinh thần. Bước vào tinh thần, Giang Trường không thực lực long trời lở đất tăng lên, tinh lực, tinh trận, tất cả đều là chất biến hóa. Gặp lại trước chính mình, đạn chỉ có thể giết. Bây giờ, hắn thật có nắm chắc, cùng tinh thần đỉnh phong, phân cao thấp. 3 giờ sau khi dị tượng tiêu tan, thất khỏa tinh thần trở về thân thể, vô biên tinh lực co rút lại vào cơ thể, nội liệm đứng lên, không lọt chút nào. Giang Trường không, tinh thần sơ kỳ, cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Quá cực âm dương công, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Ngự thần quyết, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Minh Nguyệt công, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Bá đao, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Thánh Dương công, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Bạch Vân cửu trọng kinh, nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Cao cấp thượng phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn, tháng 1 năm 80 vạn. Tinh khí thần, 948 năm. 4. 100 viên bích lục hạt châu, mỗi viên chỉ còn lại 1000 tinh khí thần, liền một môn võ công đều không cách nào viên mãn, Giang Trường không có chút buồn bực. Bước ra cổ chiến trường, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong. Bây giờ tình huống này, chỉ có tiếp tục lái hoang, từ ngôi sao trong ma thủ cấp tài nguyên. Liên lạc Hứa Hàng Chi, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Giang Trường không một thân một mình, đi sâu bên trong. Vô tận thâm sơn, tinh ma ngang dọc nơi, dạ mạ nạ cả vô số tinh ma lao nhanh, có cao cấp tinh ma, cũng có cao cấp trở xuống. Giang Trường không đạp hư không, thả ra một môn võ công khí tức. Ùng ùng. Tinh thần sơ kỳ uy thế, chấn động phương viên mấy trăm dặm, một vòng thánh dương, chiếu khắp tứ phương. Kinh khủng áp lực cuốn, đỉnh núi sụp đổ, cỏ cây hóa thành phấn vụn, trên đất nhỏ yếu tinh ma, không trung phi hành cao cấp dưới đây tinh ma, rồi rít thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Kim sắc thánh dương, một hành tinh khổng lồ, giống như chân chính thái dương. Kinh khủng dưới nhiệt độ, nguyên thủy số lượng giấy lên lửa lớn rừng rực, ngay cả một ít đỉnh núi cũng bị thiêu đốt. Thánh dương ánh sáng, lấn át không trung ánh mặt trời, chiếu khắp chỗ, sinh cơ không còn. Giống. Từng tiếng tinh ma gào thét, từ sâu bên trong vang lên. Tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Giang Trường không, ta ngươi nước giếng không phạm nước sông, an ổn sống chung không tốt sao? Gầm lên giận dữ vang dội, một người cao 3 mét tinh ma, gầm thét sông lên hư không. Giang Trường không lãnh đạm nói, tinh thể tinh ma, cũng đừng nhảy ra. Thánh dương ánh sáng soi, tinh thể tinh ma còn không kịp phản ứng, trực tiếp bị thánh dương ánh sáng xuyên thủng thân thể. Thánh dương lực, trải rộng toàn thân, tiêu diệt tất cả sinh cơ. Giống. Từng tiếng gào thét, tinh ma môn lần này không có lại tìm chết, mà là rối rít chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ chạy trốn tốc độ kém xa thánh dương ánh sáng soi tốc độ. Thánh dương ánh sáng sở trí chỗ, sinh mạng đoạn tuyệt. Đủ. Tứ thanh gầm lên vang lên, bốn tôn bóng người đồng thời xuất hiện, đều là tinh thần cấp tinh ma. Một cái ngôi sao trung kỳ, ba cái ngôi sao sơ kỳ, không nghĩ tới, ta lãnh địa còn có nhiều như vậy tinh thần tinh ma. Giang Trường không động tác hơi ngừng, ánh mắt lạnh lùng. Giang Trường không, chúng ta trước kia cũng không làm khó dễ ngươi. Nhân loại các ngươi liên bang cho ngươi lãnh địa. Chỉ có lớn như vậy, nơi này là chúng ta bàn. Sắc bén lao nha hiện lên hàng quang, tinh thần trung kỳ tinh ma hai tròng mắt huyết hồng, hung quang tiềm thước. Vậy bây giờ đổi một chút, nơi này là ta địa bàn. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, thánh dương ánh sáng hóa thành bốn đạo đao mang. Đi. Bốn tôn tinh ma không có chút gì do dự, xoay người liền muốn chạy trốn. Giang Trường không trước, thì có chém chết tinh thần trung kỳ ghi chép, bọn họ không cho là mình có thể ngăn trở Giang Trường không. Nhưng mà, bây giờ Giang Trường không đã bước vào tinh thần cảnh giới, thực lực đã sớm không thể so sánh nổi. Ầm. Bốn đạo đao mang quét qua, bốn tôn tinh ma đồng thời nổ tung, hóa thành vô số thịt vụn. Giang Trường không, ngươi thật muốn khơi mào chiến tranh hay sao? Thịt vụn hội tụ, bốn tôn tinh ma khôi phục như cũ, không có ở chạy trốn, mênh mông tinh lực bay lên. Giang Trường không suy cười một tiếng, chiến tranh. Các ngươi xứng sao? Bốn vị tinh ma mạnh nhất nhưng mà tinh thần trung kỳ, liền chút thực lực này, còn thật sự không xứng cùng hắn nói chiến tranh. Giang Trường không, ngươi quả thật yêu nghiệt, nhưng chúng ta không phải là không có tinh thần hậu kỳ. Tinh thần trung kỳ tinh ma vẻ mặt hung ác, ngươi ngoan ngoãn lui về lãnh địa mình, chúng ta làm chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi cùng nhân loại các ngươi quyết đấu sinh tử, thế nào khuyết trường, chúng ta cũng không nhúng tay vào. Đem vị này tinh thần hậu kỳ tinh ma gọi ra đi. Giang Trường không dậm chân giữa, Thánh Dương đi theo. Kinh khủng nhiệt độ không có chút nào thu liễm, ngược lại càng ngày càng mạnh. Giang Trường không, sâu bên trong không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Gầm lên một tiếng, sâu bên trong một viên to đại tinh thần bay ra, tản ra kinh khủng hỏa diễm, đỏ ngầu chói mắt, muốn cạnh tranh, ngươi có thể cùng trước như thế, tìm các ngươi nhân tộc. Ngươi chính là bọn hắn núi dựa. Tinh thần hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Giang Trường không ánh mắt khép mở, tựa như hai đợt đại nhật. Tìm chết, bước vào tinh thần cảnh giới, ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Hòa hồng tinh thần chấn động, uy thế vô biên cuốn, ngút trời tinh lực, làm cho cả không gian cũng chấn động không dứt. Nhớ, ta lãnh địa, có thể có chiều rộng, nhưng tuyệt sẽ không có chiều dài. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, vừa nhất trưởng, thánh dương chuyển đổi, vô hình quang cầu, tinh lực hội tụ, vạn hoa nở rộ, nhất nghiệm hoa khai, vào mộng tới. Mở lại linh hồn sát trận, uy năng không thể so sánh nổi. Dù là không có vũ khí nát bấy, không có mượn cửu giai trung phẩm chất thuốc, uy lực mạnh, từ lâu vượt qua ban đầu. Mấy trăm dặm bên trong, say lòng người mùi hoa đậm đà, phiêu tán giữa, toàn bộ tinh ma, sinh mạng thể, cùng vào mộng cảnh. Ngươi, tinh thần hậu kỳ tinh ma mới vừa mở miệng, lại cũng không tiếng động. Tinh thần hậu kỳ, cũng không ngăn được linh hồn hắn sát trận. Vạn hoa tranh diễm, từng đạo phai mở linh hồn, từ phía dưới bay ra, bị tinh trận tiếp dẫn, rơi vào Giang Trường Không lòng bàn tay. Định hồn thụ điên cuồng thôn vệ linh hồn, khỏe sinh trưởng. Giang Trường Không đột nhiên có chút hiểu ra, cổ chiến trường, biển hoa đại sát trận, hắn thấy vô cùng kinh khủng. Nhưng ở gần thần nhân xem ra, phỏng trừng cũng không coi vào đâu, chỉ là một không giết nhầm trận. Thực lực đến, nhãn giới liền cao, giống như hắn như bây giờ, vây tay cũng có thể diệt giết phương viên mấy trăm dặm tinh ma, rút ra bọn họ linh hồn. Chỉ tiếc, sẽ không lực văn gần thần cấp sát trận, cổ chiến trường coi như, mình bây giờ như cũ không cách nào đi sâu vào, muốn thác ấn sát trận, từ trong tìm hiểu, yêu cầu quá nhiều thời gian. Có những thời giờ này, còn không bằng chính mình cố gắng tổn tinh khí thần, đem thực lực của chính mình tăng lên. Sát trận mở ra, từng đạo linh hồn thu nạp, định hồn thụ phát ra mở mịn ánh sáng. Tinh thần hậu kỳ tinh ma, cũng không ngăn cản bao lâu, bị định hồn thụ thôn phệ. Chương 320, làm rất tốt, sau này đưa ngươi cơ duyên. Phương viên mấy trăm dặm, tinh ma chôn cất diệt, chỉ còn lại thân thể. Có chút tinh ma thi thể, đã bị nướng chín, vải lên gia vị là có thể ăn. Hứa Hằng Chi đám người, dẫn một đám người, hạo hạo đáng đáng, tiến vào sâu bên trong. Chúng ta nhanh lên một chút, linh chủ tin tới hơi thở, đã chém tinh thần trung kỳ tinh ma, đang ở chém tinh thần hậu kỳ. Hứa Hằng Chi kích động hét. Hứa lao đại, linh chủ thật có lợi hại như vậy, cũng có thể chém chết tinh thần hậu kỳ. Từng vị vũ giả, có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới bê quan nửa tháng, Giang Trường Không thực lực, lại có tăng lên. Đó là dĩ nhiên, linh chủ là ai, hắn tại tinh thể đỉnh phong thời điểm, liền chém tinh thần trung kỳ. Hắn bây giờ đã bước vào tinh thần, chém chết tinh thần hậu kỳ, còn chưa phải là nhẹ nhàng thoải mái. Hứa Hằng Chi ngạo nghễ nói, ta và các ngươi nói, chỉ cần các ngươi làm rất tốt, thiếu không các ngươi khỏe nơi. Nghe nói, là Hứa lao đại, cùng lĩnh chủ đề nghị, khuyết trương lãnh địa. Ta giống như lĩnh chủ thuận miệng nói, nhiều người, kết quả lĩnh chủ liền khuyết trương. Hứa Hằng Chi mặt đỏ lừ lừ, bây giờ coi như là cao cấp vũ giả, cũng phải xem sắc mặt hắn, cảm giác này, thật tốt. Các ngươi nhanh nhìn bầu trời, xuống tinh ma. Một vị vũ giả chỉ trời cao, kích động nói. Phi hành tinh ma, không ngừng rơi xuống. Phương xa trời cao, một viên hỏa ngôi sao màu đỏ, ầm ầm nổ tung. Một đạo hư ảo linh hồn, bị Giang Trường Không nắm trong tay. Tinh thần hậu kỳ tinh ma, cũng là như vậy. Giang Trường Không trong lòng bàn tay tinh lực dũng động, định hồn thụ thôn nạp linh hồn, lần nữa cao lớn hơn một chút. Nhưng cự ly trong hình, chín trượng to định hồn thụ, còn rất xa cự ly. Giang Trường Không, ngươi chết không được tử tế, cao đẳng tinh tộc nhất định sẽ giết ngươi. Linh hồn gào thét, vô lực uy hiếp, Giang Trường Không bây giờ đã không quan tâm. Nhân loại cùng tinh ma, vốn chính là bất tử bất hưu cục diện, tại hắn lãnh địa, có năng lực giải quyết, cũng sẽ không giữ lại. Hơn nữa, những thứ này tinh ma chiếm cứ tài nguyên, hắn cũng muốn. Lãnh địa muốn mở rộng, hoặc là giết chết bên cạnh các bạn hàng xóm, hoặc là giết chết trước mặt tinh ma môn. Vô duyên vô cớ cướp đoạt nhân tộc mình bản, hắn không làm được, hơn nữa thế lực khác cũng không cho phép hắn làm như vậy. Chủ động dẫn đến hắn, người khác không lời nói. Nhưng hắn chủ động nuốt chọn người khác lãnh địa, một hai, các thế lực còn có thể nhẫn, nhưng số lượng nhiều, các thế lực lớn khẳng định bao đoàn đánh hắn một cái. Cho nên, hắn chỉ có thể từ chiều dài đến, đó chính là giết chết những thứ này tinh ma, khuyết trương lãnh địa. Giang Trường Không chỗ đi qua, tinh ma không còn, tắt một cái ngôi sao hậu kỳ tinh ma, cũng không có tinh ma chạy đến tìm chết. Khuyết trương rất thuận lợi. Một khắc đồng hồ sau, Giang Trường Không dừng lại, định hồn thụ dài không ít. Đã có một thức dưới. Nơi này hàn đủ, nhiều hơn nữa liền tiêu hóa không. Giang Trường Không ngừng động tác lại. Nơi này đã có 1-2 ngàn tròng, lại khuyết trương đi xuống, lãnh địa người cũng đào không tới. Sau này còn có khai hoang tiểu đội sự tình, đến lúc đó còn có tài nguyên phong phú đất hoang. Vấn đề nhân thủ, vẫn là không có giải quyết. Theo không kịp chính mình khai cương thác thổ tốc độ. Ngự thần quyết quét qua, tìm tới Hứa Hằng vị trí, Giang Trường Không ngự không xuống. Lĩnh chủ. Hứa Hằng Chi cung kính nói, tham kiến lĩnh chủ. Bốn phía vũ giả, liền vội vàng hành lễ, lấy đủ loại ánh mắt quan sát hắn. Có sùng bái, có hiếu kỳ, cũng có sợ hãi. Nơi này tạm thời đủ các ngươi mở mang, trước tìm ra khoáng mạch, ta đi về trước. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, lĩnh chủ yên tâm, đúng lĩnh chủ, ta dự định đem hôm nay sự tình, phát đến trên mạng, tiêu thêm thu một ít nhân thủ. Hứa Hằng Chi đạo, chiêu, phải chiêu. Giang Trường Không gật đầu, nhiều người. Hắn lại khuyết trương. Nếu không phải là mình thực lực không đủ, hắn đều mong muốn toàn bộ hư không giới đánh xuống, làm cho tất cả mọi người giúp mình mở mang. Suy nghĩ một chút, Giang Trường không lại nói, lần này tìm tới tinh tinh khoáng mạch, khai phát ra tới, đem tiền lương phát, mỗi người thêm 2 khối thất giai tinh tinh, còn lại cho ta, sau này đều như vậy. Lãnh địa mở mang cũng hơn 1 tháng, hắn đều không phát qua tiền lương. Vân giáo sư bọn họ cũng không thể là yêu phát điện, bạch cho hắn làm sống. Ừ, Hứa Hằng lớn vui, nhìn 4 phía các võ giả, có nghe thấy không, linh chủ đã nói, tìm lại được khoáng mạch, mở mang tốt, mỗi người thêm 2 khối thất giai tinh tinh. Linh chủ và thuế. Các võ giả kích động tê ơ. Mặc dù Giang Trường không trước đem tiền lương mở cao, nhưng lãnh được tiền lương không có mấy người, một số người tâm lý đã có tâm tình. Giang Trường không ngự không đi, lần này không thành vấn đề. Thất giai tinh tinh, đối với hắn đã vô dụng, đừng nói thêm 2 khối, chỉ cần có, toàn bộ cho đi ra ngoài cũng không đau lòng. Đương nhiên, cũng phải xem cho ai, cho mình người không đau lòng, cho người ngoài khẳng định thương tiếc. Trở lại lãnh địa, Lâm Nam Phong đang ngồi ở lãnh địa bên ngoài phơi nắng, bên cạnh để dưa và trái cây điểm tâm, cuộc sống gia đình tạm ổn qua không tệ. Thật nhàn nhã mà, Lâm Nam Phong. Giang Trường không đi tới bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói. Lâm Nam Phong giật mình một cái, liền vội vàng đứng dậy, có chút sợ hãi đạo, linh chủ. Đi theo ta. Giang Trường không mang theo hắn, tiến vào mật thất. Hai người sau khi ngồi xuống, Giang Trường không lúc này mới nói, tiên cung có không có động tĩnh gì. Bây giờ trong lãnh địa tình huống đây. Lĩnh chủ, từ ngươi lần trước để cho ta thông báo tiên cung bên trong, tiên cung liền đem ta mắng một trận. Lâm Nam Phong rất ủy khuất đạo, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ hành trình đều là ngất đi. Sau đây, Giang Trường không có cho hắn sắc mặt tốt. Sau tiên cung để cho ta dò xét, lúc ấy phát sinh cái gì, ngươi bế quan, ta cũng không tra được. Ngược lại tiên cung nằm vùng người, khoảng thời gian này, nghĩ hết biện pháp, muốn đến gần phòng thí nghiệm. Lâm Nam Phong thấp giọng nói, ta phát hiện Vân giáo sư thường xuyên tiết lộ nghiên cứu tiến triển. Vân giáo sư cùng tiên cung có quan hệ hay không, Giang Trường không biết, nhưng tiết lộ nghiên cứu tiến triển, không biết là đuổi một chút tin tức, hay lại là toàn bộ nói ra. Hơi trầm ngâm, hán đạo, trong lãnh địa, bây giờ tiên cung người tăng nhiều chứ? Dạ, có ta cũng không cách nào chắc chắn. Lâm Nam Phong cung kính nói, tiên cung không thể nào chỉ hy vọng nào một mình ta được việc. Giang Trường không gật đầu một cái, khoát tay nói, vậy cứ như vậy đi. Sau này cũng cho ngươi mấy khối bát dài tinh tinh, cầm bình thường tiền lương. Đa tạ lĩnh chủ. Lâm Nam Phong sắc mặt vui mừng, chính phải rời khỏi, thân thể dừng lại, thanh âm thấp mấy phần. Lĩnh chủ, ta gần đây lấy được một cái tin, ngài hẳn sẽ thích. Tin tức gì? Giang Trường không hiếu kỳ nói. Lương Khâu Tuyền Y Yề, nàng gần đây cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội có liên lạc. Lương Khâu Tuyền Y Yề, nàng lại có thể ngồi đặc phê Võ Đạo Hội. Giang Trường không hai tròng mắt Thánh Dương chìm nổi, Thánh Dương ánh sáng lượn lờ, mang theo một tia kinh nghi, nói như vậy, sau lưng nàng là cấp tột cùng vũ giả. Không xác định, ta cũng không biết, nàng là thế nào cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội cài đặt quan hệ. Lâm Nam Phong lắc đầu nói, hắn cảm giác, chính hắn một nghiên cứu cung thành viên, cũng sắp biến thành tình báo cung. Được, ta biết, chuyện này ta sẽ chú ý, làm rất tốt, sau này đưa ngươi một trận cơ duyên. Giang Trường không miễn cưỡng một câu, để cho hắn xuống đi làm việc. Lâm Nam Phong nhíu môi, ta tin ngươi cái quỷ, nói lần trước cơ duyên vô cùng to lớn. Kết quả thế nào? Ta toàn bộ hành trình đều tại hôn mê, liền xảy ra chuyện gì cũng không biết, bây giờ ngươi còn nói với ta những thứ này. Chương 321, Thu Thủy Hải Đường. Đuổi đi Lâm Nam Phong, Giang Trường không mở ra võ đạo hội quan võng. Đánh tin liên lạc hắn, có rất nhiều người, Hứa Hằng chi vì hắn sàng lọc, còn có hơn 100 người ghi danh. Hơn 100 người, đều là trong nhà, hoặc là thế lực có người. Nhưng bọn hắn có thể hay không mang đến nhiều người hơn miệng, liền không cách nào bảo đảm. Nghĩ tới đây, Giang Trường không trực tiếp tổ cái bầy, đem các loại người toàn bộ kéo vào đi. Vây xem kỳ tài khoáng thế, trẻ tuổi nhất lĩnh chủ. Xin hỏi Giang lĩnh chủ, ngươi có phải hay không láo quái vật đoạt xá? Liên tục chừng mấy cái tin tức đi ra, Giang Trường không mặt vô biểu tình, toàn bộ đá ra. Chỉ nói khai hoang, không nói khác, nếu là còn có người có nói nhảm, trực tiếp rời đi. Giang lĩnh chủ, ngươi thật có thể dẫn chúng ta bắt được đất. Rất nhanh, một đám người lên tiếng. Nếu như Giang Trường không có thể dẫn bọn hắn bắt được đất hoang, nằm thắng nổi đi, chính là bạch chiếm tiện nghi. Nếu như không lấy được, vậy coi như từng trải, cũng liền tổn thất một đoạn thời gian. Chư vị an tĩnh một chút, trước hãy nghe ta nói. Giang Trường không đánh ra một hàng chữ. Rất nhanh, toàn bộ bầy an tĩnh lại, chờ đợi hắn nói tiếp. Ta muốn cầu xin rất đơn giản, các ngươi chỉ cần nằm xong, hết thảy có ta, không lấy được đất hoang, đó cũng là ta thua thiệt. Ngoài ra, ta biết các vị... Thật ra thì đều không thể đừng ra, đều là không đất đi, mới tìm ta tới. Mọi người, Mặc dù sự thật như thế, nhưng ngươi có thể hay không, không cần nói ra tới. Nói thẳng ra, chúng ta rất lúng túng. 49 cái vị trí, trong bầy còn có một chừng trăm người, ta chỉ cần có thể mang đến dân số. Đến lúc đó bắt được đất hoang, sau này ta lãnh địa lại khuyết trường, khả năng yêu cầu chư vị hỗ trợ, đến lúc đó cũng sẽ phân các ngươi một ít lợi ích. Giang Trường không đánh chữ đạo. Lĩnh chủ, ta có vấn đề. Một vị tên là ngựa nhà đại biểu vũ giả đi ra, đánh chữ đạo, lĩnh chủ lãnh địa mới đến tay hơn một tháng đi, muốn khuyết trường, cũng không biết bao nhiêu năm sau. Hơn nữa, gần đây lãnh địa dân số gia tăng, lĩnh chủ bây giờ là đất ít người nhiều mới đúng, làm sao còn phải nhân thủ. Ta mới vừa khuyết trường, 1-2 ngàn trong đi, chủ yếu là số người quá ít, nếu không còn có thể khuyết trường một ít. Giang Trường không trả lời, các ngươi yên tâm, ta dám các ngươi phải tới, lãnh địa liền trang bị các ngươi. Mọi người, 1-2 ngàn trong. Ngươi khuyết trương, còn thật là đáng sợ, ngươi đây là bế quan đi ra, bước vào tinh thần. Ngươi lớn lối như vậy, sẽ bị tinh ma đánh chết. Bây giờ, cũng nói một chút, nếu như lãnh địa mở mang, các ngươi đại khái có thể mang bao nhiêu người, không muốn báo cáo láo, ta sẽ nhượng cho người điều tra. Giang Trường không phát xong tin tức, kiên nhẫn đợi. Ta có thể mang 500 người. 500 đừng nói là, ta có thể mang 1 ngàn. Từng cái tin tức phát ra ngoài, Giang Trường không ghi xuống. Rất nhanh, hơn 100 người toàn bộ phát xong tin tức, Giang Trường không bắt đầu thanh người. Mang ít, trực tiếp mời đi ra ngoài, mang ở lâu xuống. Có mang đều không khác mấy, còn dư lại 60 người, những người này cơ bản cũng có thể mang hơn 1 ngàn người. Một người trong đó, càng là có thể mang 5 nghìn người tới. Giang Trường không thật tò mò, người này kêu Thu Thủy Hải Đường, 5 nghìn người. Một loại gia tộc cũng mang không ra nhiều người như vậy tới. Những đại gia tộc kia khẳng định không thành vấn đề, nhưng đổi nhị lưu thế lực, tuyệt đối rất khó mang ra khỏi 5.000 người, trừ phi cho bọn hắn thời gian, chiêu mộ nhân viên. Thu Thủy Hải Đường, ngươi thật có thể mang đến 5.000 người. Giang Trường không hỏi. Nếu như lĩnh chủ có thể bắt được 5 khối trở lên đất hoang, ta là có thể mang đến, nếu như chỉ có 1 khối đất hoang, ta chỉ có thể mang đến 500 người. Thu Thủy Hải Đường trả lời, nhiều nhất 5.000 người. 5.000 người. Thu Thủy Hải Đường, người đi đâu làm 5.000 người. Còn lại vũ giả nhất thời sợ. Bọn họ hơn 1.000 người, đều vẫn là coi là vào nhà cao cấp vũ giả, cùng với vài bằng hữu. Nếu như ta bắt được đất, ngươi mang không đến đây. Giang Trường không đánh chữ đạo. Thu Thủy Hải Đường, có thể lập ký hợp đồng, có đất không người, ta không lấy 1 đồng tiền, cho ngươi làm không 5 năm. Được, khai hoang tiểu đội, giao cho ngươi xử lý, ngươi thu nhận còn lại 48 người. Giang Trường không quả quyết quyết định, đem cục diện rối rắm ném cho nàng. Thật có thể mang đến 5.000 người, đến lúc đó liên quan bao nhiêu, cũng cho một thành lợi ích, làm nhiều có nhiều. Loại chuyện này, Thu Thủy Hải Đường không thể nào không đáp ứng. Còn lại vũ giả không có ý kiến, Giang Trường không tuyển người, chỉ nhìn số lượng, không giống người khác, chỉ nhìn chất lượng. Ta ngày mai đến 53 số hiệu lãnh địa, đến lúc đó ta chắc chắn nhân tuyển, xin mau sớm chạy tới 53 số hiệu lãnh địa. Thu Thủy Hải Đường nói. Giang Trường không có để ý, cho Tam gia còn có Hoắc Thanh Lan gửi tin nhắn, để cho bọn họ tra một chút cái này Thu Thủy Hải Đường. Mặc dù nói đem gian hàng ném cho nàng, nhưng Giang Trường không cũng không khả năng trực tiếp tín nhiệm hắn, trước biết lại nói. Rất nhanh, Thu Thủy Hải Đường tài liệu xuất hiện ở hắn điện thoại di động. Diệp gia con gái, ban đầu chủ nhà họ Diệp, cũng coi như kinh diễm. Giang Trường không nhìn tài liệu, vài thập niên trước, ban đầu hư không giới có một Diệp gia, gia chủ Diệp Nam thực lực kinh người. Tinh thần đỉnh phong, hư không giới đứng đầu tồn tại, đứng sau cấp tuột cùng vũ giả. Chỉ tiếc, đang trùng kích ngôi sao đạo cảnh giới thời điểm, thất bại, lưu lại thai hoàng ẩm. Ở một lần di tích tranh đấu lúc, gặp tinh ma vây công, bỏ mạng ở di tích. Sau, chính là tường lung lay mọi người đẩy lão tiết mục, Diệp ra ngã, một đám người bỏ đá xuống giếng. Vốn là còn cái ngôi sao hậu kỳ cao thủ, nhưng là, không bao lâu, liền bỏ mạng ở một lần đất hoang tranh đoạt bên trong. Diệp gia chỉ còn lại một ít tinh thể vũ giả, chỉ có thể buông tha lãnh địa, thối lui ra thượng tầng tranh đoạt, phát triển khiêm tốn. Thu Thủy Hải Đường, Diệp Thu Thủy, tinh thể đỉnh phong. Vẫn muốn phục hưng Diệp gia, một mực vì thế buôn ba mệt nhọc, cho tới bây giờ, Giang Trường không tuyển người, nàng tới. Giang Trường không cũng không nghĩ tới, hắn nói tinh thể không muốn, Diệp Thu Thủy còn tìm tới. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy cần phải. Thời gian mấy chục năm, Diệp gia mặc dù suy vi, nhưng cũng chỉ là cao cấp chiến lược điêu linh, cơ số cũng đang không ngừng tăng trưởng. Diệp gia ưu thế duy nhất, chính là nhiều người. Đi mở ra cái khác hoang tiểu đội, mặc dù nói, hai thành lợi ích, so với Giang Trường không cho nhiều, nhưng Giang Trường không có thể từ địa bàn phương diện này đền bù. Hơn nữa, người Diệp gia miệng, không chỉ là 5.000, những năm gần đây, bọn họ còn liên lạc còn lại đổ nát gia tộc thế lực, đoàn kết hỗ trợ. Đừng nói 5.000 người, nhiều hơn nữa mấy vạn người, cũng có thể kéo ra ngoài. Nhưng mà, cây đàn sẽ không đặt tại trong một cái giỏ, các nàng những thứ này liên hiệp thế lực, sẽ gia nhập mấy cái tiểu đội, lấy được lợi ích. Diệp Thu Thủy, chính là đem cây đàn đặt ở hắn nơi này. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, Giang Trường Không cũng yên lòng, tinh thể vũ giả, thu hay thu đi, với hắn mà nói, cùng tinh linh đỉnh phong không khác nhau gì cả, đều là đi nằm. Bắt đầu kiểm tra còn lại khai hoang tiểu đội tin tức, Giang Trường Không chân mày giật mình, lại còn có toàn bộ do tinh thần vũ giả tạo thành khai hoang tiểu đội. Đặc phê võ đạo hội. Đặc phê võ đạo hội, cùng liên bang hợp tác, không biết có bao nhiêu chỗ tốt, càng là có thể đi tinh không, tham gia viễn trinh. Tiếp cận một cái ngôi sao cấp tiểu đội, còn thật không phải là không thể. Những tiểu đội này, cơ bản đều là trung hộp cơ sở kỳ, hậu kỳ cũng liền 1-2. Giang Trường Không ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, một ít đặc phê võ đạo hội lịch sử, tuyệt đối không thể so với liên bang thời gian tồn tại ngắn. Giống như những thứ này đỉnh cấp thế lực lớn, cơ hồ đều là theo liên bang, từng bước một đi tới. Phát triển nhiều năm như vậy, hư không giới tiến hành, tinh không viễn trinh thu lợi, tích lũy tư bản, có thể nói đáng sợ. Chương 322, lần nữa dò xét. Nghĩ tới những thứ này thế lực chân chính nội tình, Giang Trường Không lâm vào yên lặng. Làm như thế nào từ trong tay bọn họ lấy được đồ đâu? Một đám giàu có đến mức nứt đố đổ vách ra hỏa, trước cho là chỉ có một tiên cung, bây giờ mới phát hiện, người có tiền vẫn là rất nhiều chứ sao. Giang Trường Không bắt đầu thu góp đặc phê võ đạo hội tin tức. Toàn bộ liên bang, đặc phê võ đạo hội có 18 cái, có đơn độc tinh không viễn trinh năng lực, chỉ có 3 cái. Tinh hà võ đạo hội, không hề đơn độc tinh không viễn trinh năng lực, chỉ có thể đi theo liên bang, hoặc là đi theo còn lại võ đạo hội. Đỉnh cấp thế lực lớn, toàn bộ liên bang coi như có không ít, 30-40 cái. Đơn độc viễn trinh, chỉ có 5 cái. Vô luận là 3 cái đặc phê võ đạo hội, hay lại là 5 cái đỉnh cấp thế lực lớn, đều không ở trên hư không giới, tại tinh không phát tài. Đương nhiên, còn lại 15 võ đạo hội, đỉnh cấp thế lực lớn, bọn họ cũng sẽ tham dự viễn trinh. Hợp lực viễn trinh, chung nhau bỏ vốn, chế tạo tinh không chiến hạm, viễn trinh tinh không. Nếu không lời nói, liền là theo chân liên bang quá khứ, tham dự viễn trinh. Vô luận là loại nào, những võ đạo này biết, nội tình cũng vô cùng đáng sợ. Bọn họ trong tinh không lấy được tài nguyên, so với hư không giới còn nhiều hơn, thậm chí cấp tuột cùng vũ giả, cũng không chỉ một vị. Căn cứ trong tài liệu biểu hiện, nếu như liều lĩnh, toàn lực bồi dưỡng một thiên tài, những thế lực này cùng võ đạo hội, cũng có thể bồi dưỡng một người cấp tuột cùng vũ giả đi ra. Vô số năm qua tích lũy, Giang Trường Không suy nghĩ một chút liền đỏ con mắt. So ra, hư không giới nhất lưu thế lực môn, liền muốn yếu quá nhiều. Nghèo càng nghèo, phú càng giàu. Cũng may. Những thứ này cấp tột cùng vũ giả, cơ bản cũng chạy đi viễn trinh, hoặc là bế quan. Giang Trường Không lẩm bẩm một tiếng, chính mình không có gì hay kiên kỵ. Bọn họ có thể gọp đủ 50 tinh thần, trừ chính mình võ đạo hội cường đại bên ngoài, còn mời hư không giới còn lại thế lực. Thậm chí, Giang Trường Không đánh trong thơ, cũng còn có một cái, đến từ thiên tinh võ đạo hội, mời hắn gia nhập khai hoang tiểu đội. Hắn không có phản ứng, bởi vì gia nhập, chính là cùng 48 người phân hai thành lợi ích, hắn suy nghĩ không hám hại. Hai cái này đặc phê võ đạo hội, cũng tiếp cận một cái ngôi sao cấp tiểu đội. So ra, hàng gia bọn họ liền muốn mộc mạc một ít, nhưng là sang trọng, tinh thần cùng tinh thể hôn đến, đều là người mình. Nếu như bọn họ tham gia liên hiệp, cũng có thể kiếm ra tinh thần cấp khai hoang tiểu đội. Điện thoại di động kêu, Hoắc Thanh Lan phát tới tin tức, còn thật là náo nhiệt à, bởi vì ngươi, kích thích ra không ít người. Bởi vì ta, Giang Trường không có chút kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút. Hoắc Thanh Lan gọi điện thoại tới. Thanh âm có chút nặng nề, bây giờ trên mạng đem ngươi khen thành chưa từng có trong lịch sử kỳ tài khoáng thế, hơn nữa ngươi người thêm dầu vào lửa, một số người tâm lý không thoải mái. Ta lại cảm thấy, chúng ta nói là sự thật. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tràn đầy tự tin. Ta đây tốc độ tăng lên, đương nhiên là chưa từng có trong lịch sử kỳ tài khoáng thế. Tiếng xưng hô này, ta xứng đáng. Chỉ cần có thực lực, Giang Trường không cho tới bây giờ cũng sẽ không khiêm tốn. Đừng quá kiêu ngạo, ngươi thật dự định. Mang một đám tinh linh đỉnh phòng, tham gia khai hoang tiểu đội tỷ thí. Hoắc Thanh Lan cao mày nói. Không sai, ta cảm thấy được không có vấn đề gì. Giang Trường không đạo. Ngươi lần trước để cho ta cha cố mưa bụi, nàng lần này dự định lấy cá nhân thân phận, tham dự lần này khai hoang, gia nhập tinh hà tiểu đội. Hoắc Thanh Lan thanh âm ngưng trọng nói, linh hồn nàng thành tiểu tiến thêm một bước, đã là tinh thần hậu kỳ. Giang Trường không hơi kinh hãi, lại nói, Cửu Vân đây. Cửu Vân lần này cũng gia nhập tinh hà khai hoang đội. Trước Cửu Vân còn là khổ sở ngươi, lần này, sẽ không cũng hướng về phía ngươi tới đi. Hoắc Thanh Lan mang theo vẻ nghi hoặc, nhưng mà, cố mưa bụi cùng Cửu Vân, thật giống như không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Sau này cũng biết. Giang Trường không mỉm cười nói, ngươi có muốn tới hay không ta khai hoang tiểu đội, đến lúc đó phân ngươi một cái canh. Coi vậy đi, thân phận ta không cho phép, bởi vì gần thần công pháp, bây giờ của ta vị tăng vụt lên. Hoác Thanh Lan có chút đắc ý nói, ngươi có thể đừng tưởng rằng, tăng lên nhanh liền lợi hại, tinh thần đỉnh phong, ở trước mặt ta cũng không dám nói lung tung. Dạ dạ dạ, Hoác Sếp rất lợi hại, tại hạ bội phục. Giang Trường không cười giỡn nói. Hai người cười nói một hồi, cúp điện thoại. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, cảm ứng định hồn thụ. Mấy ngày nay, Cố Mưa Bụi cùng Cửu Vân Đô không trở lại qua, nghĩ đến, là nghĩ ở khai hoang tiểu đội dò xét chính mình. Mở cặp mắt ra, Giang Trường không trong tay xuất hiện mấy món không gian trang bị, trước huyết trương lãnh địa, sắt tinh ma được đến. Bên trong tinh tinh có không ít, thất giai rất ít, không nhìn thẳng, chỉ nhìn bát giai cùng cửu giai. Bát giai, trung phẩm 24.000 khối, thượng phẩm 35.000 khối, đứng đầu 11.000 khối. Cửu giai, hạ phẩm 10.609 khối, trung phẩm 5.800 khối, thượng phẩm 95 khối. Tổng cộng tinh khí thần 42.19.400, hơn 400 vạn tinh khí thần. Năm cái ngôi sao cấp tinh ma, một người trong đó hay lại là tinh thần hậu kỳ, tích lũy nhiều năm. Nếu như không có co lại thập bội, đây chính là hơn 40 triệu, thiếu chút nữa đủ chính mình viên mãn một môn võ công. Thu nhập không thể coi là nhiều, cũng không thể coi là kém, quá miễn cưỡng đi. Đến tinh thần cảnh giới, những thứ này ngôi sao trong ma thủ lưu tinh tinh phẩm chất càng ngày càng cao, một ít cấp thấp coi thường. Nhưng cao cấp phẩm chất tinh tinh, vốn là không nhiều, một cái đại hình khoáng mạch, cũng đào không ra bao nhiêu đến, có thể có thu nhập đã coi là không tệ. Có thể để cho chính mình ngũ môn võ công bước vào tiểu thành, cũng xem là tốt. Còn dư lại thời gian nửa tháng, mình ngược lại là có thể khắp nơi đi dạo một chút, liệm sắt một chút tinh thần cấp tinh ma. Nghĩ tới đây, Giang Trường không rời đi lãnh địa, lần nữa đi cổ chiến trường. Lần này, hắn dự định trước đem ngũ môn võ công, tăng lên tới tiểu thành, lại đi sâu bên trong tìm tinh ma. Mới vừa tới cổ chiến trường, Giang Trường không trong cơ thể định hồn thụ rung rung, có người tiến vào không gian tối tăm. Ngự thần quyết thăm dò vào đi vào, là Cửu Vân. Chuyện gì? Giang Trường không lãnh đạm đạo, đối phương nhất định là tới tìm hắn. Hợp tác chuyện, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Cửu Vân hỏi. Sau này hay nói đi, bây giờ không tâm tình, ngươi tùy ý. Giang Trường không tâm tình nói chuyện hợp tác, người này đều cùng Tinh Hà Võ Đạo Hội cấu kết với, hắn có thể không có hứng thú. Một khi hợp tác, sợ là Tinh Hà Võ Đạo Hội cũng sẽ tham dự vào. Kia trả lời ta một cái vấn đề, ngươi có phải hay không Giang Trường không? Cựu Vân Hư lãnh đạm bóng người, ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu vô biên hắc ám. Giang Trường không có trả lời, nhưng mà im lặng nhìn chăm chú hắn, người này, quả nhiên là đến xò xét. Cựu Vân chờ đợi hồi lâu, không có trả lời, lần nữa nói, không có ta bản đồ, dù là ngươi có định hồn thụ, cũng không tìm ra bảo tàng đến, chúng ta hợp tác, là duy nhất biện pháp giải quyết. Giang Trường không như cũ không nói, nhưng mà lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thôi, ta chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lần nữa chờ đợi đã lâu, không có trả lời, Cựu Vân thở dài một tiếng, thân hình tiêu tan. Giang Trường không mày nhíu lại mặt nhăn, đối mặt Cựu Vân dò xét, hắn còn thật không biết thế nào đáp lại. Trực tiếp thừa nhận, vạn nhất đối phương tin làm sao bây giờ? Nếu không phải thừa nhận, đối phương cũng sẽ không bỏ rơi lần thăm dò này. Bất kể nói thế nào, từ hắn lấy linh hồn sát trận, phá hỏng ngôi sao đạo cấp không lành lặn sát trận thời điểm, Cửu Vân đã chú ý mình. Vô luận hắn trả lời thế nào, cũng thay đổi không đối phương chú ý. Mong đợi giao thủ lần nữa. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, bắt đầu tăng lên, lần này, ngự thần quyết nhất định phải tăng lên, là Cửu Vân bọn họ chuẩn bị đại lễ. Đọc địa chỉ trang web. Chương 323, gặp lại sau lương khâu tuyển y. Ngự thần quyết, ba trượng kim thân, minh nguyệt, thánh dương, thái cực huyền công. Ngũ môn võ công. Bước vào cảnh giới tiểu thành, Giang Trường không cũng bước vào tinh thần trung kỳ. Năm ngôi sao, huyền ảo đường vân xuôi ngược, tản ra khí thế mênh mông. Cổ chiến trường có chút chấn động, trong vòng trăm dặm, bạch cốt hóa thành phấn vụn, phiêu tán trên không trung. Giang Trường không, tinh thần trung kỳ. Cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, tiểu thành, 14.800.000. Quá cực âm dương công, tiểu thành, 14.800.000. Ngự thần quyết, tiểu thành, 14.800.000. Minh nguyệt công. Tiểu thành, 14.800.000. Bá đao, nhập môn, 18.800.000. Thánh dương công, tiểu thành, 14.800.000. Bạch vân cửu trọng kinh, nhập môn, 18.800.000. Cao cấp thượng phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn, 18.800.000. Tinh khí thần, chương 228, 885. 4. Bước ra cổ chiến trường, Giang Trường không ngự không đi, trước đi tìm tinh thần tinh ma. Theo Giang Trường không đi sâu vào, trong thâm sơn, từng đạo tinh trận câu liên ngang dọc, một đám tinh ma chính đang bố trí tinh trận. Nhanh lên một chút, Đại Vương nói, chúng ta đối diện tới một nhân loại người điên, phải bày đỉnh cấp sát trận mới có thể ngăn ở kia người điên. Ta cũng nghe nói, kia người điên làm một khối tinh tinh, gắng gượng diệt 15 gia thế lực. Trước mấy vị tinh thần đại vương, bao gồm tinh thần hậu kỳ, đều chết, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Giang Trường không vô thành vô tức đến, nhìn thấy mấy vị tinh thai tinh ma, chính đang bố trí tinh trận. Ngự thần quyết vô thanh vô tức thi triển, tinh thai tinh ma lâm vào huyễn cảnh. Các người bố trí tinh trận, là đẳng cấp gì? Giang Trường không dò hỏi. Đại vương, chúng ta đang bố trí thập giai sát trận, đẳng nhân loại người điền qua đi tìm cái chết. Tinh thai tinh ma cung kính nói, ở trong ảo cảnh, Giang Trường không chính là tinh thần cấp tinh ma. Thập giai. Rơi ạ, đám này tinh ma là liền sợ hãi, bày thập giai sát trận, chờ mình vào cuộc. Hoàn chỉnh sát trận. Giang Trường không hỏi. Tinh thai tinh ma môn kiêu ngạo đạo, dĩ nhiên, đây là một tòa thật to sát trận, chính là mấy vị đại vương đồng thời, hợp lực bố trí. Mấy vị kia đại vương, là thực lực gì? Tinh thần hậu kỳ, còn có vị tinh thần đỉnh phong lão đại vương, nó xuất ra thập giai sát trận.